Chương 71 Uỳnh. Một tiếng nổ lớn, một chưởng của Cao lão đại đánh vào huyệt linh đài sau lưng Vương Viễn -9 -1. Hai điểm sát thương một xanh một đỏ từ trên đầu Vương Viễn bay lên. Ta, Cao lão đại thấy vậy, đứng hình tại chỗ. Cái bang được xưng là trưởng bổng song tuyệt, đặc biệt là trưởng pháp, uy lực mạnh nhất và hiệu quả tấn công cao nhất trong tất cả các đại môn phái, lúc chiến đấu bằng tay không, thì không có bất kỳ môn phái nào có thể đọ được với họ, đều bị họ đánh cho lùi về. Chính vì vậy nên giang hồ đặt cho bọn họ biệt danh là máy ủi hình người. Thiên viên địa phương là trưởng pháp trung cấp của cái bang, đây là trưởng pháp có uy lực mạnh nhất, sử dụng một chiêu duy nhất từ trên giáng xuống để hạ gục địch. Cao lão đại là một trong những cao thủ nòng cốt của Hồng Hoa hội, thực lực chắc chắn không cần phải nghi ngờ. Hơn nữa Cao lão đại và Vương Viễn vốn có thù oán từ trước, một trưởng này chắc chắn sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Nhưng sát thương mà một trưởng này gây ra lại giống như một trò đùa, chỉ bị mất 10 điểm máu. Cao lão đại mơ hồ cảm nhận được Vương Viễn và hệ thống đang cười nhạo mình. Đậu xanh, lão Cao, người chọc lách ta làm gì? Muốn sờ thì sờ bang chủ của ngươi ấy, sờ hòa thượng làm đích gì? Thấy một trưởng uy phong khí phách như vậy, của Cao lão đại chỉ tạo ra được mỗi 10 điểm sát thương, toàn bộ người Hồng Hoa hội đều sôi máu, dựng thẳng ngón giữa khinh bỉ Cao lão đại. Nghe đồng đội nói, Cao lão đại kêu lên một tiếng sụp đổ. Mẹ kiếp, đứng nói không đau lưng, các ngươi đánh thử xem. Cùng lúc này, Vương Viễn cũng đã xoay người lại, không đợi Cao lão đại tiếp đất, tay trái Vương Viễn duỗi ra bắt lấy cổ áo giữ hắn đứng yên trên không. Tiếp sau đó, tay phải Vương Viễn cong lại thành chảo, cánh tay đột ngột giơ cao, chộp một cái về phía trước. Ác Long Đào Tâm Chảo. Tuy Ác Long Đào Tâm Chảo chỉ là võ học cấp thấp, nhưng uy lực lại vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém công pháp trung cấp. Hơn nữa lực cánh tay của người sử dụng mà càng mạnh, thì uy lực phát ra lại càng lớn, nếu đánh trúng ngực thì lại càng thêm hiệu quả. Phập. Một tiếng động vang lên, tay phải Vương Viễn cắm thẳng vào ngực Cao lão đại, năm ngón tay không có bất cứ trở ngại nào mà đâm vào. Sau đó Vương Viễn rút tay ra, một quả tim máu tươi rầm rề bị hắn lôi ra ngoài, Cao lão đại mất mạng tại chỗ. Leng keng. Trong thoáng chốc, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Các người chơi của Hồng Hoa hội còn đang dựng thẳng ngón giữa khinh bỉ Cao lão đại, nhất thời nghẹn họng trố mắt nhìn phía bên kia, vũ khí trong tay rơi xuống mặt đất cũng không cảm giác được. Mấy người một đám ô hợp, nhìn thấy cảnh này cũng cả kinh đến mức sắp rớt cằm xuống đất. Chỉ thấy Vương Viễn một tay nắm lấy thi thể Cao lão đại, tay kia cầm quả tim vẫn còn nhỏ máu, hung tàn giống như ác quỷ, hơn nữa cái đầu sáng bóng của Vương Viễn càng khiến cho cảnh tượng trở nên quỷ dị. Vương Viễn nhìn thoáng qua thi thể Cao lão đại, lại cúi đầu nhìn trái tim còn đang ấm nóng trong tay mình, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Ngay cả Vương Viễn cũng không ngờ tới Ác Long Đào Tâm Chảo, phái Nam Hải này lại có thể tàn bạo như vậy. May bản thân hắn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công bảo vệ, nếu không lúc ở phía sau núi Hắc Phong trại hắn đã bị Tôn Tam Phách moi tim rồi. Bịch bịch, hắn tiện tay đem thi thể Cao lão đại với quả tim ném xuống mặt đất, rồi hung ác nhìn mọi người xung quanh. Mấy người chơi Hồng Hoa hội nhìn thấy ánh mắt của Vương Viễn đều sợ hãi liên tiếp lùi về phía sau, hai chân không kiềm được mà run lập cập. Con mẹ nó, chết không có gì đáng sợ, điều đáng sợ là chết như thế nào. Bị người ta moi tim, chết thế này cũng thảm quá rồi, không những không thể đánh trả mà còn rất mất mặt. Ha ha, thấy đối phương đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, Vương Viễn cười lạnh một tiếng, tung người xông về phía Mộ Dung Song. Trong lòng Mộ Dung Song thầm kêu khổ. Chiêu thức của Vương Viễn tàn bạo như thế nào, Mộ Dung Song đã được diện kiến. Là một cô gái, cô ta chắc chắn không muốn dây dưa với loại người ác độc này. Nhưng cô ta lại là phó bang chủ Hồng Hoa hội, nên trong tình huống này Mộ Dung Song không thể xoay người bỏ chạy được. Dù sao thì để đứng đầu một bang hội, thứ mọi người quan tâm không chỉ là kinh nghiệm và tu vi võ học, mà phần nhiều là hình tượng trong giới giang hồ. Mọi người đến đây để giúp Mộ Dung Song bắt người, vậy mà khi gặp phải cường địch thì Mộ Dung Song lại run sợ. Việc này mà truyền đi thì không chỉ mất mặt thôi đâu, mấy việc như quay đầu bỏ chạy này sẽ trở thành một câu chuyện cười cho người người bàn tán. Chỉ sợ rằng sau đó Mộ Dung Song không thể tiếp tục lăn lộn trong Hồng Hoa hội được nữa, thậm chí còn ảnh hưởng tới danh tiếng của bang hội. Rơi vào đường cùng, Mộ Dung Song chỉ có thể tiếp tục giả bộ bình tĩnh, cây quạt trong tay đưa ngang lên che trước ngực. Xem ra cô ta đối với chiêu thức kia của Vương Viễn cũng có chút e sợ. Nhưng mà Vương Viễn vẫn là người biết, điều, thân là đệ tử võ học thế gia, phẩm chất của hắn vẫn thuộc về chính phái. Đương nhiên không thể giơ móng vuốt mà hung hăng chộp lấy con gái nhà người ta được. Trong phút chốc, Vương Viễn đã lao tới trước mặt Mộ Dung Song, giơ tay đập một quyền xuống đống cát. Lưu manh phố chợ. Thần sắc Mộ Dung Song căng thẳng, cây quạt trong tay vung lên, trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, lần thứ hai sử dụng Du Long Kinh Phượng, với ý đồ bắn ngược lại đòn tấn công của Vương Viễn. Ai ngờ tới khi quạt của Mộ Dung Song vừa đụng đến nắm đấm của Vương Viễn, thì một cảm giác nghẹt thở như bị cả quả núi đè xuống ập tới. không những không thể phản lại đòn tấn công của Vương Viễn, mà còn bị hắn đánh cho một quyền. Phốc, ngực Mộ Dung Song trúng đòn, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay về phía sau. Điên đảo hắc bạch, Vương Viễn theo sát phía sau, hai tay giơ lên phía trước, lòng bàn tay đan chéo vào nhau. Uỳnh, một tiếng vang vọng, hai tay của Vương Viễn đồng thời chém vào hai bên đầu Mộ Dung Song. Mộ Dung Song không kịp rên một tiếng nào đã chết ngay tại trận. Lạch cạch. Cùng lúc đó, cây quạt trong tay Mộ Dung Song rơi xuống đất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối đơn giản thô bạo thì chiêu thức gì cũng thành lòe loẹt cả. Nhờ sự tăng cường thuộc tính của thần công Kim Cương Bất Hoại, sức lực Vương Viễn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa Du Long Kinh Phượng của Mộ Dung Song chỉ là võ học trung cấp. Cho dù bản tuyệt học này có vật đổi sao rời, thì dưới điều kiện cùng cảnh giới có thể phản lại đòn tấn công của Vương Viễn, hay không phải suy nghĩ một chút. Chạy mau, chạy mau. Một chiêu chảo của Vương Viễn xuống móc lấy Tim Cao Lão Đại. Người chơi Hồng Hoa hội vốn bị dọa đến mất hết ý chí chiến đấu, bây giờ ngay cả Mộ Dung Song cũng bị Vương Viễn đánh chết, đám người này dĩ nhiên không dám nán lại, vội vàng quay đầu chạy tứ tán. Vương Viễn thấy người Hồng Hoa hội bỏ chạy như ong vỡ tổ thì không đuổi theo nữa, mà cúi đầu xuống nhặt quạt xếp của Mộ Dung Song lên. Ngọc cốt phiến. Phẩm chất, ưu tú ngoại công, cộng 40 nội công, cộng 40 độ bền, 40/40 yêu cầu sử dụng, lực tay 24, căn cốt 21 khi trang bị chiêu thức hệ quạt, thuộc tính nội công và ngoại công cộng 20. Hồn nhiên thiên thành, tốc độ khôi phục nội lực tăng lên 10% đăng phong tạo cực, cảnh giới chiêu thức võ học cộng 1 ngọc thụ lâm phong, giá trị mị lực cộng 15 trang bị vàng. Vương Vũ và người trong nhóm một đám ô hợp, nhìn thấy thuộc tính của quạt xếp này thì đồng thời trợn trừng mắt. Trò chơi mới mở được mấy ngày mà thôi. Phần lớn người chơi mới chỉ sở hữu trang bị trắng, đồ cấp bậc lợi khí được phân bố cho cao thủ, người chơi trang bị vũ khí cấp tinh lượng cực ít. Không ngờ Mộ Dung Song này lại có tiền như vậy, quạt xếp trong tay cô ta là trang bị vàng, không hổ là nhị đương gia của Hồng Hoa hội, quả nhiên không phải kẻ mà người bình thường có thể so sánh được. Chưa nói đến phẩm chất, chỉ riêng thuộc tính của Ngọc Cốt Phiến đã ngang với cực phẩm rồi. Điểm cốt yếu của khả năng chiến đấu bền bỉ là do nội lực, trong đại võ tiên, phải đạt tới cảnh giới dung hội quán thông thì nội công của người chơi mới có thể tự động hồi phục liên tục trong khi chiến đấu, mà người chơi ít nhất phải lên cấp 30 mới có thể chạm tới cảnh giới này. Quạt xếp của Mộ Dung Song có thuộc tính tự động hồi phục thêm 10% nội lực, nghiễm nhiên khiến nội công của người chơi đạt tới cảnh giới dung hội quán thông, sớm hơn thông thường. Không chỉ có vậy, thuộc tính đăng phong tạo cực của nó cũng là hàng cực phẩm trong cực phẩm. Cảnh giới chiêu thức võ học cộng 1, tên như ý nghĩa, tức là bất kể dùng đao, thương, kiếm, kích, búa, rìu, móc câu, xiên hay là tay không đi nữa, chỉ cần là chiêu thức võ học trang bị hiện tại thì đều cộng một cảnh giới. Thái Nhạc kiếm của Bôi Mạc Đỉnh có thuộc tính cảnh giới kiếm pháp cộng một thôi đã thuộc về hàng cực phẩm rồi, nhưng so sánh với quạt xếp này thì căn bản không đáng nhắc tới. Dĩ nhiên thuộc tính này cũng có điểm hạn chế, dù sao quạt xếp cũng là vũ khí, mà chiêu thức có thể sử dụng quạt xếp như Du Long Kinh Phượng cũng không nhiều lắm. Song dù vậy, điều này cũng không ảnh hưởng đến giá trị của nó. Mị lực cộng 15 có lợi gì nhỉ? Vương Viễn, Bôi Mạc Đình và Đinh Lão Tiên là con trai nên chỉ quan tâm đến thuộc tính kèm theo của quạt xếp như thế nào thôi. Còn Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị là con gái lại bị hấp dẫn, bởi thuộc tính mị lực chẳng có mấy giá trị. Chắc là để người ta trông càng đẹp hơn. Đinh Lão Tiên sờ cằm suy tư bảo. Thật hả? Hai cô gái nghe thấy Đinh Lão Tiên nói vậy thì hai mắt tỏa sáng, lập tức lộ ra vẻ mặt khát vọng. Con gái ấy mà, thuộc tính trang bị có ra sao cũng không để ý. Chỉ cần nhìn đẹp là được. Thứ này hai người khỏi cần tơ tưởng đến nữa. Vương Viễn vừa thu quạt xếp lại vừa bảo, nó mà rơi vào tay hai cô sẽ gây họa đó. Còn không phải sao, ở giai đoạn hiện tại, trang bị phẩm chất ưu tú đã có thể. Gọi là thần khí rồi, sau khi bị Vương Viễn cướp mất quạt xếp chắc gì Mộ Dung Song đã chịu để yên. Độc Cô Tiểu Linh tiện tay cầm một quyển sách thôi mà đã bị người ta đuổi giết. Nếu mà cầm chiếc quạt xếp này chỉ sợ khỏi cần chơi game gì nữa, bị người khác làm phiền đến chết luôn. Mà có phải Mộ Dung Song kia có bệnh không vậy? Sau khi cất quạt xếp đi, Vương Viễn buồn bực hỏi Độc Cô Tiểu Linh, cô chắc chắn mình cầm sách ở Thiếu Lâm tự chứ? Nếu Độc Cô Tiểu Linh trộm sách ở Tham Hợp Trang thì bị Mộ Dung Song truy sát là điều dễ hiểu, nhưng nếu lấy sách ở Thiếu Lâm thì người truy sát phải là Vương Viễn mới đúng. Một đệ tử của Mộ Dung thế ra sao lại quản nhiều chuyện như vậy? Ta thề. Độc Cô Tiểu Linh thề son sắt, ta lấy ở Tàng Kinh Các. Thật không? Thế vì sao Mộ Dung Song lại đuổi giết cô? Vương Viễn nghĩ mãi mà không ra. Quá nửa là do nhiệm vụ rồi. Đinh Lão Tiên hiểu rộng biết sâu lên tiếng. Mộ Dung thế gia thích thu thập võ học trong thiên hạ. Đệ tử của bọn họ đi khắp nơi trộm công pháp bí tịch là chuyện rất bình thường. Có thể do Tiểu Linh cầm vật phẩm nhiệm vụ của Mộ Dung xong. Cách nói của Đinh Lão Tiên không hoàn toàn đúng. Nhưng cũng đoán trúng 8/10. Quả thực là vậy, nhiệm vụ của Mộ Dung Song là trộm bí tịch, vì làm nhiệm vụ, người chơi Hồng Hoa hội vất vả lắm mới dụ được thủ vệ Tàng Kinh Các đi, kết quả Độc Cô Tiểu Linh nhanh tay cuỗm đi trước, lại còn kinh động đến Hòa Thượng Thiếu Lâm. Cuối cùng nhiệm vụ thất bại không nói, còn khiến Hồng Hoa hội bị diệt đoàn, cho nên Mộ Dung Song mới cho rằng quyển sách mà Độc Cô Tiểu Linh cầm chính là thứ mình nên có được. Thì ra là thế. Đinh Lão Tiên giải thích như vậy, Vương Viễn lập tức hiểu rõ. Vậy ta khỏi cần lăn tăn gì nữa, nếu Mộ Dung Song trộm đồ của Thiếu Lâm tự, thì giờ sách rơi vào tay ta cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Về sau cô ta mà dám than phiền nửa câu, ta sẽ giết cô ta. Vương Viễn nắm tay, nói với vẻ kiên quyết. Nếu người khác mà nói những lời này thì mấy người một đám ô hợp, khẳng định sẽ cho rằng hắn đang khoác lác. Dù sao Mộ Dung Song cũng là phó bang chủ của Hoa Hồng Hội, người bình thường đâu dám bắt nạt. Nhưng Vương Viễn nói vậy, không hiểu sao mọi người lại thấy bi ai thay cho cô ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao Mộ Dung Song cũng là một cô gái xinh đẹp, lão ngưu có cần phải hung ác như vậy không? Đinh Lão Tiên thổn thức cảm thán. Giới game có một quy luật bất thành văn, đó chính là nhân nhượng với người chơi nữ. Mặc dù Mộ Dung Song rất đáng hận nhưng thái độ chém giết dứt khoát này của Vương Viễn không khỏi khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đánh con gái đến nghiện rồi. Bôi Mạc Đình ở bên cạnh chửi bậy, đồng thời trong đầu hiện lên gương mặt xinh đẹp của Mộc Uyển Thanh, bị ăn hai cái bạt tai từ Vương Viễn. Ngừng lại. Vương Viễn nghe lời đánh giá của Bôi Mạc Đình thì bĩu môi khinh thường. Đối với Vương Viễn mà nói, tôn trọng phụ nữ là chuyện đương nhiên, thế nhưng phải xem đối phương có đáng giá để nhận được sự tôn trọng đó không đã. Người ta đã tát người đèn đét, mà ngươi còn không đánh trả không phải là cuồng ngược chứ. Trước mặt nữ quyền dị dạng, không có tên mặt nóng rán mông lạnh nào vô tội cả. Khi đám người Vương Viễn đang tám nhảm thì trong điểm sống lại ở thành Lạc Dương, sau khi có ánh sáng trắng lóe lên, Mộ Dung Song xuất hiện. Phó bang chủ. Sao ngươi cũng tới đây? Cao Lão Đại vẫn còn ở trong điểm sống lại, thấy Mộ Dung Song xuất hiện ở bên cạnh thì lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Cao Lão Đại biết Du Long Kinh Phượng của Mộ Dung Song là bộ công pháp có tính phòng ngự cực cao, hơn nữa còn có thể dội ngược lại đòn tấn công, khó gặm hơn cả Thiếu Lâm nữa. Điểm sống lại không phải là nơi mà Mộ Dung Song nên tới. Ngươi tưởng ta muốn đến đây lắm hả? Mộ Dung Song trợn trừng mắt tức giận nhìn Cao Lão Đại, sau đó bắt đầu kiểm tra tổn thất của mình. Mất 10% giang hồ lịch duyệt. Công pháp và tu vi không thiệt hại gì, may quá may quá. Mộ Dung Song thấy tu vi không tụt thì lộ ra vẻ vui mừng, theo thói quen vung tay lên xem quạt xếp thì phát hiện trong tay trống trơn. Mộ Dung Song cúi đầu xem xét, sau đó đứng đực người ra. Sao thế? Cao Lão Đại thấy vẻ mặt của Mộ Dung Song thì buồn bực hỏi, chẳng lẽ ngươi tụt cảnh giới? Trong đại võ tiên, người chơi bị chết, tụt điểm lịch duyệt thì không sao, dù thế nào đẳng cấp cũng chỉ hạn chế một số thứ. Chỉ cần không tụt quá nhiều, không ảnh hưởng quá lớn đến tu vi thì không sao cả. Bọn họ sợ nhất là tụt cảnh giới võ học. Không phải. Mộ Dung Song mặt xám mày cho nói, rơi trang bị. Trang bị. Cao Lão Đại nghe vậy khẽ giật mình, cẩn thận hỏi, rơi thứ gì? Cây quạt. Mộ Dung Song run rẩy cả người, nhả ra đúng hai chữ. Cây quạt. Nháy mắt vẻ mặt của Cao Lão Đại giống y như đúc Mộ Dung Song. Cao Lão Đại và Mộ Dung Song là hai trong số bốn đại đà chủ của Hồng Hoa Hội. Cũng đồng thời là những thành viên nòng cốt nhất, Cao Lão Đại dĩ nhiên biết cây quạt trong tay Mộ Dung Song chân quý đến cỡ. Nào, nếu rơi những trang bị khác thì cũng thôi, với tài lực của Hồng Hoa Hội, phó bang chủ mua một trang bị có thuộc tính xấp xỉ như trước, cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng cây quạt trong tay Mộ Dung Song ở giai đoạn hiện tại có tiền cũng không mua nổi. Lúc ấy vì giúp Mộ Dung Song hoàn thành nhiệm vụ, tinh nhuệ của Hồng Hoa Hội đều ra tay, phí sức chín châu hai hổ mới lấy được cây quạt phẩm chất ưu tú này. Dựa theo thuộc tính của nó mà nói, cây quạt này tuyệt đối có thể coi là thần binh đứng đầu trong giai đoạn hiện tại. Điểm quan trọng hơn nữa là, cây quạt này có thuộc tính tăng giá trị mị lực cực kỳ hiếm có, chính là thuộc tính quan trọng nhất giúp Mộ Dung Song bái sư ở Mộ Dung Thế Gia. Đệ tử Mộ Dung Thế Gia muốn đi trộm bí tịch, thì mị lực tuyệt đối là giá trị quan trọng nhất. Mặc dù Mộ Dung Thế Gia không đến mức vì giá trị mị lực của Mộ Dung Song giảm xuống mà đuổi cô ta ra khỏi sư môn, nhưng nếu giá trị đó không đủ thì về sau cô ta tất nhiên không thể nhận nhiệm sư môn, và học kỹ năng sư môn được nữa. Nếu không phản bội sư môn thì tài khoản này coi như vứt đi. Một đại môn phái ẩn như Mộ Dung Thế Gia đâu cứ phải muốn vào là vào được. Loại chuyện như phản bội sư môn đối với Mộ Dung Song chẳng khác nào đi xóa tài khoản. Nói cho cùng, Mộ Dung Song cũng xui tận mạng. Cao Lão Đại chết thảm như vậy mà chẳng rớt tí trang bị nào, Mộ Dung Song mới chết một lần thôi mà lại rớt mất thứ đáng giá nhất trên người, chắc do điểm thuộc tính của cô ta chênh lệch quá lớn. Giá trị mị lực quá cao nên vận may mới kém. Vậy phải làm sao bây giờ? Cao Lão Đại lúng ta lúng túng hỏi. Thực ra chuyện này cũng không tính là quá to tát với Hồng Hoa Hội, chỉ cần tìm được người nhặt trang bị, tùy tiện uy hiếp rồi đe dọa một chút là được. nhưng hễ là người nói lý nhất định sẽ trả lại trang bị, thực sự mà không được nữa thì chặn họ ở điểm sống lại, đánh cho tới khi nào rớt ra thì thôi, đơn giản lại thô bạo. Nhưng lần này lại khác, cây quạt của Mộ Dung Song bị nhóm Vương Viễn đánh rớt. Uy hiếp đe dọa, người một đám ô hợp, dám chủ động trêu chọc Hồng Hoa hội thì dĩ nhiên không giống người nói lý. Dẫn người đi cướp cây quạt về. Việc này chỉ sợ càng khó hơn, thi thể Cao lão đại ở Hắc Phong Sơn vẫn còn nóng đây này, dĩ nhiên hắn chưa quên chuyện mình trở về như thế nào. Chuyện này, không chỉ có Cao lão đại không biết phải làm sao mà ngay cả Mộ Dung Song cũng rối tinh rối mù lên. Cô ta suy tư một hồi lâu rồi mới cắn răng nói, nếu thực sự không được thì chỉ còn cách nhờ lão đại ra tay. Nhờ lão đại ra tay? Không đến mức đó chứ. Cao lão đại nghe Mộ Dung Song nói kiểu này không khỏi nhíu mày lại. Một phó bang chủ thêm một đà chủ, dẫn theo mười mấy người bao vây mấy tên tiểu tốt vô danh, không những bị người ta đánh lại đến rớt vũ khí, loại chuyện này hiển nhiên chẳng vẻ vang gì. Cao lão đại hận đến độ muốn giết người diệt khẩu, giờ còn muốn nói cho lão đại biết, tổ sư nó chứ, thật chẳng biết mở miệng kiểu gì. Người bị rơi vũ khí không phải ngươi. Mộ Dung Song thấy Cao lão đại lộ ra vẻ khó xử thì tức giận nói, ngươi cảm thấy hai chúng ta có thể gánh vác được việc này sao? Được mà. Cao lão đại ngẫm nghĩ. Cuối cùng hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu. Mộ Dung Song nói không sai, người chết trong trò chơi sẽ sống lại. Hơn nữa tin tức trên Internet lan truyền rất nhanh. Người chơi phổ thông lại có mâu thuẫn đặc biệt với các công hội lớn. Chuyện bát quái lớn kiểu này nhất định sẽ khiến dư luận xôn xao sớm thôi. Đây đâu phải chuyện mà hai người có thể gánh vác được. Thay vì giấu giếm thì chẳng thà nói thẳng ra luôn. Thương Khung Thần cái dẫu gì cũng là cao thủ trong top 10 bảng xếp hạng, lại còn là lão đại của Hồng Hoa hội, với năng lực của y, giải quyết chuyện này không thành vấn đề. Sau khi rời khỏi Hắc Phong Sơn, Vương Viễn và Nhất Mộng Như Thị trực tiếp ngồi xe ngựa trở về Thiếu Lâm tự. Sau khi đến nơi, Vương Viễn dẫn Nhất Mộng Như Thị đi thẳng tới chỗ Tuệ Luân NPC giao nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành và Vương Viễn cũng nhận được phần thưởng, nhưng người phát nhiệm vụ là Tuệ Luân, khi trở về dĩ nhiên hắn phải chào hỏi Tuệ Luân rồi, có thưởng thêm hay không không quan trọng. Chỉ sợ hệ thống lại làm ra chuyện gì đó thôi. Lỡ như vì không bàn giao lại nhiệm vụ mà bị Thiếu Lâm tự đuổi khỏi sư môn, thì chẳng phải oan lắm sao? Giỏi lắm, giỏi lắm. Không hổ là đồ nhi ngoan của ta. Vương Viễn bàn giao nhiệm vụ xong, Tuệ Luân lộ ra vẻ mặt tràn đầy vui sướng, tiện tay vung tay lên, một luồng sáng vàng rơi xuống, Vương Viễn tăng lên cấp 17. Đồng thời hệ thống nhắc nhở, nội công cơ bản của bạn được sư tôn môn phái chỉ bảo, tăng lên cảnh giới dung hội quán thông. Nội công cơ bản. Đẳng cấp, bất nhập lưu số tầng tu luyện, tầng 4 trên tầng 142 trên 400, cảnh giới, dung hội quán thông lực tay cộng 4 căn cốt cộng 4 điểm khí huyết, cộng 200 điểm nội lực cộng 200 dung hội quán thông, khi trong trạng thái chiến đấu, một phần nội lực sử dụng sẽ tự hồi phục liên tục. Vương, Viễn nhìn thông báo của hệ thống mà giờ khóc giờ cười. Quả nhiên sau khi bàn giao nhiệm vụ sẽ được thưởng thêm, nhưng tăng cảnh giới nội công cơ bản cũng quá lãng phí rồi. Cứ cho là không tăng tâm pháp thì tăng khinh công cũng được mà. Vương Viễn thậm chí còn hoài nghi hệ thống đang cố ý. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng nội công tăng lên cũng không phải không hữu dụng. Cảnh giới dung hội quán thông chính là một ngưỡng cửa đối với người chơi, đặc biệt là nội lực. Chỉ khi đạt đến cảnh giới này nội lực mới có thể tự động hồi phục, năng lực của người chơi mới có thể liên tục tăng lên trên diện rộng. Song chỉ khi người chơi chiếm được nội công trung cấp trở lên mới có thể an tâm tu luyện, đến cảnh giới dung hội quán thông, giống như Vương Viễn tăng một bản nội công bất nhập lưu lên cảnh giới này đúng là y hệt đồ đần. Vị cô nương này nhìn không giống người Trung Nguyên cho lắm. Ngay lúc Vương Viễn đang buồn bực trong lòng, Tuệ Luân đột nhiên chuyển đề tài, nhìn Nhất Mộng Như Thị, híp mắt cười nói. Không ngờ lão hòa thượng này giỏi bắt chuyện với người chơi nữ như vậy. Ta là Ngũ Độc Giáo. Nhất Mộng Như Thị chắp tay với Tuệ Luân, tự giới thiệu bản thân. À, Ngũ Độc Giáo, hình như là ở Vân Nam. Tuệ Luân gật đầu hiểu rõ, sau đó không tiếp tục để ý hai người Vương Viễn nữa, lầm bầm lầu bầu bảo. Cách đây không lâu Huyền Bi sư thúc đến đại lý ở Vân Nam, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. A-di-đà Phật, hai người Vương Viễn còn có chuyện khác muốn làm, tất nhiên không đếm xỉa tới mấy lời lẩm bẩm của Tuệ Luân. Sau khi chào vị hòa thượng xong thì đi thẳng đến phòng luyện công của Thiếu Lâm tự. Sân luyện công của môn phái chia làm hai loại. Một loại là sân luyện công miễn phí, thuộc loại hình công cộng, người chơi có thể dùng cọc gỗ trong sân luyện công tu luyện độ thông thạo của chiêu thức, cũng có thể ngồi trên bồ đoàn tu luyện nội công. Hệ thống tu luyện của Đại Võ Tiên vô cùng chân thật. Khi tu luyện công pháp, thực lực đối thủ càng mạnh thì độ thông thạo cũng tăng lên càng nhanh. Ví dụ như đánh cọc gỗ hoặc đánh quái thì độ thông thạo chỉ tăng lên 50%, còn nếu mục tiêu có thực lực võ học cao cường hoặc là NPC, hình người hoặc là người chơi, thì độ thông thạo tăng lên cao nhất. Cho nên, người chơi bình thường trừ khi tu luyện nội công, bình thường đều là đánh quái tu luyện công pháp. Còn một loại khác là phòng tu luyện, gọi theo cách dễ hiểu thì là phòng VIP. Trong phòng tu luyện, tốc độ tu luyện của người chơi tăng gấp 2 lần sân luyện công miễn phí, tu luyện nội công còn có thêm bonus. Hơn nữa, cho dù người chơi đang xuất game thì cũng có thể treo máy tu luyện nội công. Tu luyện nội công là một việc cực kỳ buồn chán, tuy treo máy thì tốc độ tu luyện chậm hơn bản thân tự luyện, nhưng vẫn tốt hơn so với việc bản thân tự mình ngồi đó. Dĩ nhiên, phòng tu luyện nhiều ưu đãi như vậy thì trả tiền cũng cực kỳ đắt đỏ, phí cho mỗi người cao tới 1 vàng 1 giờ. Điểm này thì không thể không bội phục thủ đoạn hút máu cao siêu của công ty Long Đằng. Nhất là vàng trong giai đoạn này chính là 500 NDT, ở hiện thực đi thuê phòng ngắn hạn có bao nhiêu tiền chứ? Ngoại trừ kẻ có tiền như Đinh Lão Tiên, thì phòng tu luyện này người bình thường hoàn toàn không dùng nổi. Bảo sao tiểu tử này có thể nhanh chóng tăng nội công từ trung cấp lên cảnh giới cao nhất, trong thời gian ngắn. Người nghèo học văn người giàu học võ quả nhiên không phải nói miệng thôi. Vương Viễn không đại gia như Đinh Lão Tiên, nhưng cũng không tính là nghèo. Thu Thủy Nhạn Linh Đao và Cuồng Phong Khoái Đao bán được 10 vàng, Bàn Nhược Trưởng bán 30 vàng. Hiện tại Vương Viễn cũng được xem là nhà giàu mới nổi. Trong người có tới 40 vàng, vẫn có thể dùng được phòng tu luyện. Sau khi ném 2 vàng cho Hòa Thượng thủ vệ, Vương Viễn lôi kéo Nhất Mộng Như Thị, chui vào phòng tu luyện trong một biển ánh mắt hâm mộ. Chỉ có thể nói công ty Long Đăng có truyền thống bẫy người rồi. Hai người 2 vàng 1 giờ mà cái phòng tu luyện chỉ rộng có 10 mấy mét vuông, trong phòng cũng chỉ có một bồ đoàn một cọc gỗ, ngay cả giường cũng không có, thật sự là phải giảm giá. Nhanh nhanh, nắm chặt thời gian. Vừa tiến vào phòng tu luyện, Nhất Mộng Như Thị vội vàng nói, chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi. Bộ dạng thúc giục kia làm cho Vương Viễn cảm thấy khá quen thuộc. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, hai người 2 vàng 1 giờ đấy, từng giây từng phút đều là tiền, không thể trách Nhất Mộng Như Thị vội vàng như vậy, tuy không phải mình tốn tiền. Nhưng lãng phí tiền như vậy cũng không phải thói quen tốt. Được. Vương Viễn ngồi xuống đất, chỉ vào mặt mình nói, ngươi phi châm vào ta đi. Chuyện này thật sự có thể chứ? Nhất Mộng Như Thị vẫn còn có chút chần chờ, không thể ra tay. Bảo ngươi đánh thì ngươi đánh đi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Chú ý đừng đánh chết ta là được. Vương Viễn tùy tiện nói mấy câu, sau đó khoanh chân ngồi bắt đầu tu luyện nội công. Dù sao cũng rảnh rỗi, phòng tu luyện này giá đắt như vậy đương nhiên, phải giảm tổn thất xuống thấp nhất. Cho dù nội công của hắn là nội công cơ bản không lên được mặt bàn, thì tăng lên một chút cũng là tăng. Được rồi. Nhất Mộng Như Thị vốn cũng không phải là người lề mề. Thấy thái độ Vương Viễn kiên quyết như thế, Nhất Mộng Như Thị cũng không rong dài nữa. Lấy phi châm trong tay ra dùng chiêu thanh tự cửu đả bắn về phía Vương Viễn. Mọi người đều biết, ngồi xuống điều tức là phương pháp cơ bản nhất để hồi máu của người chơi trong đại võ tiên. Trong phòng tu luyện, trạng thái ngồi xuống của người chơi còn không thể bị gián đoạn. Keng keng keng. Theo tiếng vang liên tiếp, trên đầu Vương Viễn bay lên một chuỗi -1. Kim cương bất hoại thần công độ thông thạo +9. Không đợi đợt phi châm thứ 2 của Nhất Mộng Như Thị bắn tới, nội tức của Vương Viễn đã vận chuyển một vòng, khí huyết quay về đầy, đồng thời độ thông thạo của nội công cơ bản +1. Thấy tốc độ tấn công của mình không theo kịp tốc độ hồi máu của Vương Viễn, Nhất Mộng Như Thị cũng yên lòng, công kích cũng to gan hơn nhiều. Chỉ thấy phi châm trong tay Nhất Mộng Như Thị giống như dòng chảy thủy ngân, một đám tiếp một đám ném vào người Vương Viễn. Cũng may phi châm của Nhất Mộng Như Thị có thuộc tính tự động hồi, nếu không dùng cách này, 1 giờ cũng phải tốn mấy chục tổ phi châm mới đủ. Thấy công kích của mình hoàn toàn không phá được phòng ngự của Vương Viễn, Nhất Mộng Như Thị trực tiếp chỉnh nội lực của chiêu thức sát thương về không, mở trạng thái không tiêu hao nội lực. Độ thông thạo của kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy mà nhanh chóng tăng lên. Nửa giờ sau, Nhất Mộng Như Thị nhận được gợi ý của hệ thống, thanh tự cửu đả của bạn tu luyện tới cảnh giới có chút thành tựu. Tốc độ hồi khí giảm còn 4 giây. Hiện tại bạn khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, không có cách nào lĩnh ngộ tới cảnh giới cao siêu hơn. Đây là tác dụng cấp trung của đại võ tiên. Cấp bậc của người chơi tương đương với kinh nghiệm thực chiến, cấp bậc không theo kịp thì người chơi không thể lĩnh ngộ tới cảnh giới công pháp cao hơn. Như vậy cấp bậc đã hình thành hạn chế với công pháp, cho dù người chơi nạp tiền treo máy trong phòng tu luyện mỗi ngày, mà cấp bậc không theo kịp thì cảnh giới công pháp cũng không tăng lên được. Theo một phương diện nào đó, cũng đã rút ngắn khoảng cách giữa người chơi bình dân và đại gia chơi game, làm cho mọi người chơi đều luyện công thăng cấp như nhau. Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ, công pháp bất nhập lưu thì không bị hạn chế này, dùng từ ngữ trong hiện thực để miêu tả thì là kiến thức cơ bản bắt buộc phải nắm vững. Nhưng sau khi người chơi bái sư, thì có thể học được công pháp có thuộc tính cường hãn hơn, nên sẽ không có ai đi tu luyện công pháp trụ cột bất nhập lưu này nữa. Tốc độ hồi khí nói một cách dễ hiểu chính là thời gian hồi chiêu. Sau khi cảnh giới của thanh tự cửu đã tăng lên thì thời gian hồi chiêu cũng từ 5 giây giảm xuống còn 4 giây, tốc độ tấn công lại tăng lên. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngay lúc thời gian đếm ngược chỉ còn 10 phút, bên tai Vương Viễn rốt cuộc truyền tới gợi ý của hệ thống. Hệ thống gợi ý, kim cương bất hoại thần công của bạn tu luyện tới cảnh giới lực hữu tiểu thành, căn cốt cộng 25, lực tay cộng 25, định lực cộng 10, công kích phòng ngự tăng lên 50%. Bạn học được kim cương bái tháp. Hiện tại bạn khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, nên không thể lĩnh ngộ tới cảnh giới cao siêu hơn. Kim cương bất hoại thần công. Tâm pháp phẩm chất, thần công cái thế tầng tu luyện, tầng 2 tầng 10 không trên 10.000 cảnh giới, lực hữu tiểu thành lực, tay cộng 50 căn cốt cộng 50 định lực cộng 20 công kích, cộng 150% phòng ngự cộng 150% giới thiệu công pháp, thần công hộ thể cao cấp nhất trong truyền thuyết. Kim cương bái tháp, cưỡng chế hấp dẫn công kích của mục tiêu, đồng thời trong thời gian nhất định miễn dịch tất cả hiệu quả sát thương. Tu vi nội công càng cao thời gian miễn dịch càng dài, thời gian miễn dịch hiện tại, 3 giây. Mẹ nó, rốt cuộc cũng thăng cấp rồi. Nhìn thấy gợi ý của hệ thống, Vương Viễn Thẩm vui sướng. Không hổ là công pháp cấp bậc thần công cái thế, sau khi thăng cấp tới lực hữu tiểu thành thì thuộc tính cũng tăng lên gấp bội, công phòng cộng thêm có lẽ tăng lên tới 150%. Hiện nay Vương Viễn cơ bản là một tấm thép nguyên khối, trừ phi gặp phải cao thủ có tuyệt học đỉnh cao như Bôi Mạc Đình, chứ người bình thường khó có thể làm Vương Viễn bị thương. Không chỉ có vậy, sau khi kim cương bất hoại thần công thăng cấp, Vương Viễn còn lĩnh ngộ một chiêu kim cương bái tháp. Chỉ là hiệu quả của chiêu thức kim cương bái tháp này có chút mất nét. Kim cương bất hoại thần công là một môn tâm pháp dựa vào bị đánh, mà thăng cấp đã vô cùng mất nét rồi. Kim cương bái tháp này lại còn là chủ động hấp dẫn công kích của người khác, còn mẹ nó. Vương Viễn có chút muốn mắng người. Về phần hiệu quả miễn dịch công kích đối với Vương Viễn mà nói không có tác dụng quá lớn, dù sao hiện tại thuộc tính phòng ngự của Vương Viễn đã cực cao, ngoại trừ cao thủ tuyệt học ra thì không có ai có thể gây thương tổn cho Vương Viễn. 3 giây miễn dịch sát thương gần như là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đương nhiên cho dù chiêu thức yếu tới mấy cũng hơn không có. Nhưng khi nhìn thấy yêu cầu độ thông thạo của tầng 2, Vương Viễn lập tức sụp đổ. Nói tóm lại, bởi vì hạn chế cấp bậc nên độ thông thạo võ học trong đại võ tiên cũng không quá khó tăng lên, chỉ là võ học càng cao cấp thì yêu cầu về độ thông thạo cũng càng cao. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vương Viễn biết đạo lý này, nhưng yêu cầu độ thông thạo của kim cương bất hoại thần công cũng quá khoa trương rồi. 10.000. Thế này mới chỉ là tầng thứ 2 thôi, yêu cầu độ thông thạo đã cao gấp 10 lần tầng 1, chẳng lẽ lên tới tầng 3 sẽ là 100.000 điểm. Dùng loại suy tính này thì đến tầng 10 chẳng lẽ là... Vương Viễn có chút không dám nghĩ. Phải biết rằng, một giờ nhất mộng như thị mới tăng lên 1.000 điểm độ thông thạo, thì 10.000 điểm phải cần 10 giờ, 100.000 điểm, 1 triệu điểm. Yêu cầu về độ thông thạo biến thái như thế, chỉ sợ đến lúc trò chơi đóng cửa cũng không cày tới cấp cao nhất được. Kỳ thật, trước đó Vương Viễn cũng nghĩ tới việc đi vào khu quái nhỏ luyện cấp cày độ thông thạo. Nhưng tần suất công kích của khu quái nhỏ luyện cấp quá thấp, cho dù dẫn nhiều quái nhỏ hơn nữa, thì một lần công kích tới Vương Viễn cao nhất cũng không tới 10. Tốc độ tăng cấp này kém xa phòng tu luyện. Lực công kích của quái vật ở khu luyện cao cấp thì cao thật, nhưng khí huyết Vương Viễn không khôi phục kịp thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Dù sao khu luyện cấp khác với phòng tu luyện, trạng thái đả tọa của người chơi trong khu luyện cấp có thể bị gián đoạn. Vương Viễn luyện là nội công cơ bản bất nhập lưu, không thể làm được việc duy trì hồi máu triệt tiêu sát thương. Gánh nặng đường xa mà. Lại nhìn thoáng qua yêu cầu độ thông thạo của kim cương bất hoại thần công, Vương Viễn không nhịn được thở dài một hơi. Trong lúc Vương Viễn còn đang cảm thấy bi ai thay bản thân, thì bên tai đột nhiên lại vang lên gợi ý của hệ thống. Hệ thống gợi ý, nội công cơ bản của bạn đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, căn cốt cộng 1, lực tay cộng 1, nội lực cộng 50, khí huyết cộng 50. Nội công cơ bản cấp bậc, bất nhập lưu tầng tu luyện, tầng 6 trên tầng 10 không trên 600 cảnh giới, lô hỏa thuần thanh lực, tay cộng 6, căn cốt cộng 6, khí huyết cộng 300, nội lực cộng 300, lô hỏa thuần thanh. Trong trạng thái chiến đấu, 3 phần nội lực tấn công có thể sản sinh không ngừng. Chuyện này, Vương Viễn có chút mơ hồ. Độ tồn tại của nội công cơ bản này của hắn quá mạnh đi, rõ ràng hắn luôn mặc kệ môn công pháp này, nhưng nó lại thường xuyên bất thình lình nhảy ra gây sự chú ý. Chỉ mất 1 giờ, vậy mà cái nội công rách nát này lại trực tiếp tăng 2 tầng cảnh giới, đạt tới cảnh giới tầng 6 lô hỏa thuần thanh. Là do tu luyện nội công trong phòng tu luyện có ưu đãi bổ sung chứ sao? Hơn nữa yêu cầu về độ thông thạo của công pháp bất nhập lưu cũng thấp. Tuy ngộ tính của Vương Viễn thấp nên tốc độ tu luyện chiêu thức cũng chậm theo, nhưng tốc độ tu luyện nội công có liên quan tới căn cốt. Vương Viễn có căn cốt chắc tuyệt, tu luyện nội công chính là làm ít công to, một giờ tăng nội công lên 2 tầng là chuyện hợp lý. Mục đích chính của Vương Viễn là tu luyện một chút, để giết thời gian không lãng phí tiền bạc mà thôi. Kết quả lại tu luyện tới cảnh giới này, thật khiến cho Vương Viễn một lòng một dạ nhào đầu vào kim cương bất hoại thần công. Có chút không biết nên khen là tốt hay không. Nếu kim cương bất hoại thần công cũng có thể tăng lên nhanh như vậy thì đúng là sảng khoái. Ngươi làm sao vậy? Thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của Vương Viễn, Nhất Mộng Như Thị vội vàng dừng công kích, buồn bực hỏi, đồng thời còn thầm nghĩ, người này thích bị đánh thì thôi đi, còn mang biểu cảm như vậy, không phải là có vấn đề tâm lý thật chứ? Đừng hỏi nữa. Vương Viễn bất đắc dĩ xua tay đứng lên nói, vô tâm cắm liễu, liễu mọc thành rừng rồi. Sau đó, Vương Viễn kể lại chuyện nội công cho Nhất Mộng Như Thị nghe. Ha ha, Vương Viễn còn chưa kể xong, Nhất Mộng Như Thị đã cười vang, ngươi là đồ ngốc hả, sao không học công pháp trong môn phái? Trang bị một nội công bất nhập lưu rách nát làm gì? Hài, nghe thấy Nhất Mộng Như Thị nói vậy, Vương Viễn càng thêm buồn bực nói, không học được, không học được, không thể nào. Công pháp trong môn phái cũng chỉ yêu cầu ngộ tính mười mấy điểm mà thôi, một tên ngốc cũng có thể học được. Nhất Mộng Như Thị vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, không chút lưu tình đâm dao nhỏ vào ngực Vương Viễn. Vương Viễn nắm chặt hai đấm, đột nhiên có một loại xúc động muốn tát cho cô nàng này một cái dính lên tường. Ngộ tính của ngươi mấy điểm? Dường như Nhất Mộng Như Thị không thấy được sắc mặt đen xì của Vương Viễn, cười hì hì hỏi. Cút đi. Vương Viễn giận nói, có thể nói chuyện đàng hoàng hay không hả? Khụ khụ. Thấy Vương Viễn có chút tức giận, Nhất Mộng Như Thị vội vàng ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, kỳ thật ngộ tính thấp cũng không phải chuyện xấu hổ, người đã mạnh như vậy rồi, nếu ngộ tính còn cao hơn người khác thì bảo người khác sống thế nào, ha ha. Nói chuyện thì nói, đừng có cười. Vương Viễn trợn mắt nhìn. Ha ha, ta không nhịn được. Nhất Mộng Như Thị nghẹn tới mức mặt đỏ bừng. Nghỉ chơi luôn đi. Vương Viễn đen mặt nói, kỳ thị người chơi ngộ tính thấp, nhân phẩm của ngươi có vấn đề. Ta đang nói vấn đề nội công. Vì sao ngươi cứ nhai mãi vấn đề ngộ tính của ta vậy hả? Ha ha. Nhất Mộng Như Thị cố nén cười nói, được rồi, ta không cười. Nhưng ta cảm thấy ngươi nên nhanh chóng luyện bộ nội công này của ngươi tới mãn cấp đi. Vì sao? Vương Viễn khó hiểu hỏi. Nội công cơ bản này lúc không có chuyện gì làm có thể giải lao tu luyện, còn đặc biệt rút thời gian tu luyện thì hình như có chút lãng phí tiền nạp thẻ chơi game. Ngươi suy nghĩ thử xem. Giai đoạn hiện tại, chỉ có nội công cơ bản với cấp bậc bất nhập lưu mới có thể tu luyện. Tới cảnh giới đại tông sư, nghe nói bất kỳ một môn nội công nào tu luyện tới đỉnh cấp thì đều có hiệu quả đặc thù. Chẳng lẽ ngươi không muốn thử xem nội công này tới cảnh giới cao nhất sẽ có hiệu quả đặc thù gì sao? Rất có lý. Vương Viễn gật gật đầu. Tuy rằng nội công cơ bản là bất nhập lưu, cộng thêm cũng không cao, nhưng ruồi mũi nhỏ hơn nữa cũng là thịt. Mỗi cấp cộng thêm 2 điểm cho mỗi thuộc tính và 50 điểm cho nội lực, khí huyết thì cũng là tăng. Ngộ nhỡ đến cảnh giới cao nhất còn có thêm hiệu quả đặc biệt thì chẳng phải là buôn bán lời hay sao? Lúc này, Nhất Mộng Như Thị lại nói, mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ dựa vào ngộ tính này của ngươi, ngay cả nội công môn phái cấp thấp cũng không học được, mà ngươi còn muốn học nội công khác. Trở về hiện thực đi thôi. Con mẹ nó. Vương Viễn nghe vậy lại siết nắm đấm tới kêu răng rắc. Lời của Nhất Mộng Như Thị tuy chọc đúng chỗ đau của Vương Viễn, nhưng không thể phủ nhận là rất có đạo lý. Chỉ với ngộ tính này của Vương Viễn, e là phải ôm nội công cơ bản sống cả đời, muốn học cái khác cũng không được. Làm người nhất định phải thực tế. Thời gian trong phòng tu luyện vừa hết, hai người Vương Viễn lập tức bị truyền tống ra ngoài. Nhất Mộng Như Thị mới học thanh tự cửu đả tới cấp cao, muốn lên cao nữa thì phải luyện cấp. Còn Vương Viễn thì quyết định nghe theo đề nghị của Nhất Mộng Như Thị, tiếp tục tu luyện nội công cơ bản. Vương Viễn vừa muốn tiếp tục quay về phòng tu luyện để tu luyện, thì đột nhiên bị bảng tin nhắn hiện ra làm giật mình. Hệ thống gợi ý, người chơi Thương Khung Thần Cái muốn thêm bạn làm hảo hữu. Chấp nhận hay không? Thương Khung Thần Cái. Tên gì phèn thế? Vương Viễn hơi sững sờ, tiện tay bấm vào ô từ chối. Cao thủ mà, luôn bị người khác quấy rầy. Dù gì thì Vương Viễn cũng được lên thông cáo mấy lần liền. Chuyện như thế này cũng từng gặp qua rồi. Trong tổng đà của Hồng Hoa Hội, Thương Khung Thần Cái, thấy Vương Viễn từ chối lời mời kết bạn của mình thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là bang chủ của Hồng Hoa Hội, còn là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trên bảng xếp hạng, Thương Khung Thần Cái cực kỳ tự tin vào ID của mình. Bình thường có không biết bao nhiêu người lôi kéo làm quen để kết bạn với Thương Khung Thần Cái, chứ đừng nói đến việc Thương Khung Thần Cái chủ động gửi lời mời kết bạn cho người khác. Theo như kịch bản của Thương Khung Thần Cái, thì Vương Viễn phải vui mừng chấp nhận lời mời kết bạn của mình, sau đó thì nói vài câu khách sáo khen ngợi nhau mới đúng. Nhưng ai mà biết Vương Viễn lại từ chối một cách quyết đoán như vậy, chuyện này không những khiến cho Thương Khung Thần Cái hơi bất ngờ, mà còn khiến lòng tự tôn của y bị tổn thương. Kết bạn được chưa? Hắn nói cái gì? Thấy dáng vẻ của Thương Khung Thần Cái thì Cao Lão Đại và Mộ Dung Song ở bên cạnh đều gấp gáp hỏi. Hẳn là hắn chột dạ. Thương Khung Thần Cái tự an ủi bản thân, thấy ta gửi lời mời kết bạn thì hắn không dám chấp nhận. Không dám. Nghe được lời nói của Khung Thương Thần Cái, Mộ Dung Song và Cao Lão Đại đều bĩu môi. Cái đức hạnh của Vương Viễn, thế nào thì Mộ Dung Song và Cao Lão Đại đã thấy tận mắt, từng hành động của tên hòa thượng này đều khiến cho người ta có cảm giác hắn coi trời bằng vung. Hai chữ không dám dường như chẳng dính dáng gì đến hắn cả. Cao lão đại thoáng suy tư một lúc rồi nêu ý kiến, ngươi thử nói là mua trang bị xem. Lần đầu tiên Cao lão đại gặp Vương Viễn, thì thấy hắn đang bán trang bị rõ ràng là dáng vẻ của người chơi game để kiếm tiền. Nếu là mấy tay cày thuê kiếm tiền, thì chắc là Vương Viễn sẽ không từ chối cuộc làm ăn nào cả. Rất nhanh sau đó, Vương Viễn lại nhận được lời mời kết bạn, có điều lời mời kết bạn lần này lại thêm một dòng ghi chú, mua trang bị. Vừa hay bây giờ Vương Viễn đang có một đống trang bị muốn bán, nhìn thấy dòng ghi chú bên dưới lời mời kết bạn, thì chấp nhận luôn, sau đó lại gửi một tin nhắn cho bên kia, muốn mua trang bị gì. Ta nhận được tin nhắn của Vương Viễn, Thương Khung Thần cái suýt nữa thì chửi thành tiếng, được lắm, tên này đúng là thấy tiền là sáng mắt, mình là cao thủ nổi tiếng trên bảng xếp hạng cũng không bằng tiền của vài món trang bị. Có thể gặp mặt nói chuyện không? Lúc này, Thương Khung Thần cái còn mang chút ảo tưởng về danh hiệu của mình. Nếu không dám gặp mặt nói chuyện thì chứng tỏ rằng đối phương đang sợ mình. Ai ngờ Thương Khung Thần cái vừa mới gửi tin nhắn thì Vương Viễn đã trả lời lại, đâu? Chỉ có vẻn vẹn một từ, lòng tự tôn của cao thủ Thương Khung Thần cái lập tức bị đập nát. Tên này vừa mới giết người của Hồng Hoa Hội, thế mà lại dám gặp mặt lão đại của Hồng Hoa Hội, địch, rốt cuộc hắn tự tin đến mức nào thì mới dám đáp ứng yêu cầu của mình cơ chứ? Lạc Dương, tử điếm hữu gian. Vương Viễn dứt khoát như vậy, Thương Khung Thần cái đương nhiên cũng không có lý do để sợ hãi, ngay lập trả lời tin nhắn của Vương Viễn. Đến ngay đây. Vương Viễn tiện tay gửi lại một tin nhắn, bỏ hết vàng trong tay vào túi, xoay người đi đến trạm dịch Thiếu Lâm tự. Nội công thì lúc nào luyện cũng được, còn mối làm ăn thì không phải lúc nào cũng có. Không bao lâu sau, Vương Viễn đã đến tử điếm hữu gian đúng như đã hẹn. Đẩy cửa đi vào, đống hỗn độn ngày hôm qua đương nhiên đã khôi phục lại như ban đầu. Hơn nữa hôm nay tử điếm làm ăn còn khấm khá hơn hôm qua, rất nhiều người ngồi đầy trong đại sảnh. Dầm. Vương Viễn vừa đi vào tử điếm thì phía sau liền vang lên một tiếng động lớn, cửa tử điếm cũng đóng lại theo âm thanh đó, đồng thời, hai đệ tử Thiếu Lâm ở gần cửa nhất nhấc gậy đứng chặn cửa. Vương Viễn thấy vậy thì ngẩn ra, đảo mắt nhìn người chơi ở bốn phía theo bản năng, chỉ thấy tuy những người đó không cùng môn phái, nhưng trên ngực đều treo một huy hiệu, trên huy hiệu vẽ một bông hoa hồng cực kỳ đẹp. Đặc trưng rõ ràng như vậy, tên ngốc cũng có thể nhìn ra đây là tình huống gì. Ha ha! Nhìn thấy những người chơi xung quanh, Vương Viễn chỉ mỉm cười, nói một cách tự nhiên bình tĩnh, Thương Khung Thần cái là vị nào. Vương Viễn vừa nói xong thì tất cả người chơi trong đại sảnh đều hướng ánh mắt về phía người chơi ngồi ở cái bàn giữa đại sảnh. Dáng người của người kia hơi lực lưỡng, mặc trang phục môn phái vá chẳng vá đục, sau lưng là một cái hồ lô màu đỏ, tay phải đang cầm một cây gậy trúc màu xanh, rõ ràng là một đệ tử cái bang. Có điều điểm khác với đệ tử cái bang thông thường đó là, trên người người chơi cái bang này treo mấy cái túi thủng. Bên trái và bên phải người đó có một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi, họ chính là Cao Lão Đại và Mộ Dung Song. Rất rõ ràng, người chơi cái bang này chính là cái tên Thương Khung Thần cái, hẹn Vương Viễn đến để nói chuyện. Vương Viễn cũng không ngờ người đó lại là người của Hoa Hồng Hội, nhìn vị trí ngồi của hắn cũng biết chức vị của hắn không hề thấp, dù gì thì phó bang chủ Mộ Dung Song cũng chỉ có thể ngồi ở bên sườn của Thương Khung Thần cái. Thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, Thương Khung Thần cái cảm thấy mình rất có mặt mũi, đánh giá Vương Viễn từ trên xuống dưới, nói một cách thờ ơ, chính là ta. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, mặc kệ phản ứng của những người khác, đi đến trước mặt Thương Khung Thần cái, chế nhạo, mua trang bị thôi mà còn chơi lớn như vậy, chắc là kẻ thù của Thương Khung lão đại cũng không ít nhỉ. Nói xong thì, Vương Viễn không hề khách sáo kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Thương Khung Thần cái. Cao lão đại ngồi bên cạnh Thương Khung Thần cái. Thấy Vương Viễn đang kéo băng ghế thì dùng mình một cái, mắt đột nhiên nháy nháy. Ha ha, Thương Khung Thần cái dù gì cũng là một bang chủ của bang lớn, đối mặt với sự chế nhạo của Vương Viễn thì y cười rồi ra vẻ, Hồng Hoa Hội của bọn ta không có kẻ thù, bởi vì kẻ thù của bọn ta đều không còn sống nữa. Ồ, ta biết. Vương Viễn nghe thấy thế thì tỏ vẻ hiểu rõ, vừa cười vừa nói, xem ra là sợ ta đúng không? Yên tâm, ta là thương nhân có lương tâm, không bắt nạt kẻ yếu, lão đại Thương Khung không phải sợ. Thương Khung Thần cái nghe thấy lời nói của Vương Viễn thì vẻ mặt như ăn phải ruồi nhặng, vốn dĩ định ra vẻ một phen, ai dè tên hòa thượng này lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Hừ hừ. Thương Khung Thần cái cười lạnh, nói, Ngưu ca đúng là hài hước, ta hẹn ngươi tới đây không phải để tranh cãi với ngươi. Ta biết, mua trang bị đi, hôm nay ta kiếm được khá nhiều đồ tốt ở Hắc Phong Sơn, ngươi muốn bao nhiêu? He he. Vương Viễn cười he he, lấy ngọc cốt phiến ra, tiện tay mở quạt, sau đó lại làm bộ làm tịch phe phẩy cái quạt trước ngực. Nếu như cái ngọc cốt phiến này nằm trong tay một vị công tử phái Thiên Sơn, hoặc phái Hoa Sơn, thì được gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng tên đại hòa thượng dũng mãnh này, cầm cái quạt nho nhã như vậy thì đúng là một khung cảnh kỳ dị. Thấy Vương Viễn lấy ngọc cốt phiến ra, Mộ Dung Song và Cao lão đại tức lộn ruột. Giết, người cướp trang bị thì thôi đi, thế mà còn khoe mẽ trước mặt người khác, hành vi của tên này đúng là làm cho người khác vô cùng phẫn nộ. Thương khung thần cái cũng nhíu mày theo bản năng. Không khó để nhìn ra, Vương Viễn đang cố ý khiến cho người ta tức giận, lúc này hành vi của Vương Viễn không khác gì đang ra oai phủ đầu thương khung thần cái trước mặt bao nhiêu người của Hồng Hoa hội. Hừ. Thương khung thần cái sầm mặt xuống, chỉ vào Mộ Dung Song rồi hỏi Vương Viễn, ngươi có nhận ra cô ta không? Nhận ra. Đã từng giết một lần. Cái quạt này là cô ta rơi ra đấy. Vương Viễn gập quạt lại, chỉ vào Cao Lão Đại nói, ta cũng từng giết anh bạn này, thật là trùng hợp. Nói tới đây, Vương Viễn lại nói với ông chủ của tử điếm, ông chủ có rượu ngọn và đồ ăn ngon thì dọn lên đi, một bàn ba người, hai người từng bị ta giết, chúng ta có thể ngồi cùng nhau thì đúng là rất ăn ý. Ăn ý hay không thì mấy người thương khung thần cái cũng không biết, nhưng đầu của Vương Viễn thì rất là tròn. Đánh một đòn ra oai phủ đầu còn chưa đủ, đậu mé còn muốn hắt phân vào mặt thương khung thần cái nữa. Thương khung thần cái là bang chủ của Hồng Hoa hội, ở trong game cũng được xem như là nhân vật có địa vị số 1 số 2. Đây là lần đầu tiên gặp phải người kiêu căng ngạo mạn như tên này, cái dáng vẻ một lòng muốn chết này, cứ như là người trong đại sảnh đều là thuộc hạ của hắn ý. Ngươi cảm thấy bọn ta có tâm trạng để ăn cơm với ngươi à? Thương khung thần cái cố nén giận nói. Ngươi không ăn thì ta ăn vậy. Vương Viễn chỉ vào thương khung thần cái rồi lại hét to với ông chủ. Ông chủ, đóng gói rượu và thức ăn, còn tiền thì ghi sổ nợ cho người anh em này nhé. Mặt mày thương khung thần cái xanh mét. Cao thủ trong trò chơi có người nào không có khí thế trang nghiêm cơ chứ? Ngồi ở đâu cũng có vẻ nổi bật hơn người, nhưng tên hòa thượng này lại rất vô lại, dù gì cũng là người từng được lên giang hồ thông cáo, thế mà lại chẳng có chút khí chất của cao thủ. Vậy ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Thương khung thần cái cũng nhận ra là nếu mình không nói thẳng vào chủ đề chính, thì tên hòa thượng này còn có thể khiến mình bị bẽ mặt hơn nữa. Thế nên sụ mặt nói, lần này ta hẹn Ngưu ca đến đây là vì cái quạt này. Có lẽ trước kia Hồng Hoa hội bọn ta đã có chút hiểu lầm với Ngưu ca, nhưng ta thấy Ngưu ca cũng không phải người vô lý, hy vọng ngươi có thể trả lại quạt. Ha ha! Nghe được lời của thương khung thần cái, Vương Viễn thầm cười lạnh trong lòng. Lúc ấy ở Hắc Phong Sơn Vương Viễn đã nói việc này là hiểu lầm, nhưng người của Hồng Hoa hội lại không cho là thế. Bây giờ mất trang bị rồi thì lại nói vậy, bang hội lớn mà không biết nhục đến mức này ư. Chuyện này dễ bàn thôi. Vương Viễn vừa nghịch cái quạt vừa nói, trang bị vàng, còn có hai thuộc tính cao cấp, 100 lượng vàng, không đắt đâu nhỉ. 100 lượng vàng. Vương Viễn vừa nói xong thì người của Hồng Hoa hội trong đại sảnh đều sững sờ. Tên hòa thượng này đúng là có khẩu khí lớn. Game này vừa mới bắt đầu open beta, bây giờ vẫn chưa mở chức năng nạp tiền vào game, cho nên tiền trong game đều là người chơi tích góp từng đồng một. Thế mà theo cách nói của Vương Viễn thì góp đủ 100 lượng vàng cứ dễ, như ăn kẹo vậy. Huống hồ, theo như tỷ suất hối đoái của game, thì 100 lượng vàng là 50.000 nhân dân tệ, dùng 50.000 tệ để mua một trang bị hư cấu mà còn nói là không đắt. Tên cẩu này đúng là dám bán thật. Ha ha. Lời nói của Vương Viễn khiến cho thương khung thần cái tức đến mức cười ra tiếng, y cười gằn, nhìn chằm chằm Vương Viễn rồi nói, Ngưu ca, ngươi phải hiểu cho rõ, cây quạt này là của Hồng Hoa hội. Bây giờ ngươi trả nó lại thì chỉ là vật về với chủ mà thôi, bọn ta không chấp nhận chuyện trước kia thì đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể không nói thương khung thần cái còn hung hăng hơn Vương Viễn nhiều, Vương Viễn cùng lắm chỉ là đòi một cái giá trên trời mà thôi, còn thương khung thần cái thì không muốn trả tiền luôn. Đương nhiên, thương khung thần cái nói ra nhưng lời như vậy Vương Viễn cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu tên thương khung thần cái này mua trang bị thật thì cũng không mang nhiều người đến như vậy. Hoa Hồng hội dù gì cũng là một bang hội lớn, gặp phải chuyện thế này thì thường sẽ dùng cách đơn giản nhất chính là lấy thịt đè người, uy hiếp đe dọa. Nhưng Vương Viễn có tính cách thế nào cơ chứ? Đâu phải ai cũng đe dọa được hắn. Quạt của Hồng Hoa hội. Vương Viễn vừa cười vừa nói, vậy tại sao giờ nó lại nằm trong tay ta? Nói xong, Vương Viễn còn không quên nhìn hai người Mộ Dung Song với ánh mắt đầy khiêu khích. Mặt mày Mộ Dung Song và Cao Lão Đại lập tức đen như đít nồi. Chơi game không bao giờ có chuyện nhặt được của rơi trả người đánh mất. Chuyện gì mọi người cũng dùng thực lực để giải quyết, không giỏi bằng người ta mà còn mặt dày đi đòi trang bị, đúng là không biết ngại. Thế nào? Thương khung thần cái cũng không phải tên ngốc, đương nhiên đã hiểu ý của Vương Viễn, vì vậy nên hỏi ngược lại, Ngưu ca, Hồng Hoa hội bọn ta thật lòng muốn kết giao với ngươi, ngươi không nể mặt sao? Có thấy không, đây chính là biểu hiện không biết xấu hổ của lão đại bang hội lớn, ý của câu nói đó rõ ràng là nếu ngươi không trả trang bị thì Hồng Hoa hội bọn ta sẽ giết chết ngươi, nói ra thì lại uyển chuyện như vậy. Kết giao. Vương Viễn đảo mắt nhìn người chơi Hồng Hoa hội đang dục dịch ở bốn phía rồi cười nói, ta thích tiền hơn lũ ăn hại các ngươi nhiều, cái quạt này 100 lượng vàng, có mua hay không? Địch. Người chơi Hồng Hoa hội lại ầm ĩ một lần nữa, bọn họ nhao nhao lăm lăm vũ khí trong tay, chỉ trực chờ Thương Khung Thần cái ra lệnh là cả lũ ùa lên băm chết tên khốn này. Lòng nhẫn nại của con người có giới hạn, dù gì thì Vương Viễn cũng là một cao thủ, Thương Khung Thần cái vốn dĩ cũng không muốn đắc tội hắn, hơn nữa cái quạt kia vẫn còn trong tay hắn, trực tiếp đòi lại được cái quạt thì vẫn hơn là phát động mọi người truy sát Vương Viễn. Dù sao thì một bang hội lớn đuổi theo một cao thủ để cướp trang bị, không những tốn thời gian và công sức, mà chuyện này truyền ra ngoài thì cũng không hay lắm. Người đã nói như vậy thì xem ra cũng không cần nói chuyện nữa rồi. Thương Khung Thần cái thở dài một cái, nói, vốn dĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu, nhưng ta cho ngươi cơ hội mà ngươi lại không nhận, vậy thì cứ thế đi. Thương Khung Thần cái nói xong thì vung tay phải lên. Ào! Tất cả người chơi hồng hoa hội trong tử quán lập tức đứng lên. Ha ha! Vương Viễn nói một cách hờ hững, xem ra là ngươi muốn cướp. Cướp không phải mục đích là khiến ngươi cảm thấy không thoải mái. Thương Khung Thần cái mỉm cười đứng lên, lùi từng bước về phía sau, đồng thời ra lệnh với tất cả mọi người, ra tay đi. Sau khi Thương Khung Thần cái ra lệnh, tất cả người chơi hồng hoa hội trong tử quán không hề nhấc đao lên, mà lại tiện tay vớ lấy cái ghế đầu ở bên cạnh. Cao Lão Đại và Mộ Dung Song liếc mắt nhìn nhau, vớ lấy cái ghế bên cạnh ném về phía Vương Viễn. Vương Viễn thấy vậy thì kinh ngạc. Đậu móe, sao báo ứng đến nhanh thế? Hồng hoa hội này không hổ có phó bang chủ là người Mộ Dung thế gia, am hiểu chiêu gậy ông đập lưng ông. Hôm qua Vương Viễn mới vừa hãm hại Cao Lão Đại, hôm nay đã gặp báo ứng rồi. Nếu như lấy cứng đối cứng thì với thực lực của Vương Viễn, đương nhiên hắn không sợ lũ tôm tép này, nhưng lấy ghế đập người là sáng kiến của Vương Viễn, làm vậy khủng bố đến mức nào đương nhiên hắn biết rất rõ, lúc này cho dù Vương Viễn có bình tĩnh đến mức nào thì da đầu cũng tê dại. Nhìn thấy ghế đầu của Mộ Dung Song và Cao Lão Đại đang bay về phía mình, Vương Viễn vội vàng ngửa mặt về phía sau, rồi lăn về phía sau để tránh đòn tấn công của hai người kia. Nhưng mà tránh cũng không có tác dụng gì, Vương Viễn vừa hay trúng bẫy của Hồng Hoa Hội. Đập. Theo sau hiệu lệnh đó, tất cả người chơi của Hồng Hoa Hội đều đồng loạt ra tay, bàn ghế đập vào người Vương Viễn như mưa. Mặc dù thân thủ của Vương Viễn mạnh mẽ, thuộc tính cao, nhưng so sánh với thuộc tính của những người khác thì thuộc tính thân pháp cũng không xuất chúng lắm. Hiện tại Vương Viễn đang ở giữa tử điếm, bị người của Hồng Hoa Hội bao vây gắt gao, đương nhiên là không trốn kịp. Đùng đùng đùng đùng. Chỉ nghe thấy những âm thanh liên tiếp, mấy chục cái ghế đầu bay tới, đập vào người Vương Viễn thì biến thành một đống gỗ vụn. Cùng lúc đó, trên đầu Vương Viễn liên tiếp hiện lên -1. Hỏng rồi. Thấy mấy chục cái ghế đầu bay về phía mình, Vương Viễn giật thót trong lòng. Một cái ghế đầu là 10 lượng vàng, 10 cái là 100 lượng vàng, chút tiền của mình hoàn toàn không đủ đền. Nhưng mà ngay lúc Vương Viễn tưởng rằng mình sẽ bị trưởng quầy của tử điếm tóm lại đòi tiền, thì trưởng quầy lại không hề để ý tới Vương Viễn. Mà lão lại đứng trong quầy nói với người chơi hồng hoa hội một cách hưng phấn. Vị đại hiệp này, xin hãy thứ lỗi cho việc làm ăn của cửa tiệm bọn ta. Bàn hay ghế cũng giống nhau, một cái là 10 lượng vàng. Nghe được lời nói của trưởng quầy, tất cả người trong tử quán, bao gồm cả Vương Viễn, đều sững sờ. Còn mợ nó. Cao Lão Đại phẫn nộ, chỉ tay vào trưởng quầy tử điếm rồi nói. Không phải ai động tới cái bàn cuối cùng thì người đó phải đến sao? Muốn đòi tiền thì đi tìm hòa thượng kia đi. He he. Trưởng quầy cười he he nói. Bởi vì có người báo cáo lên diễn đàn là có một người chơi nào đó, cố ý lợi dụng lỗ hổng của hệ thống để sử dụng bạo lực với người chơi khác, cho nên hệ thống đã thay đổi cơ chế phạt tiền, ai dùng bàn ghế để đánh người khác thì người đó phải đền tiền. Cao Lão Đại thấy thế thì ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt của mấy người hồng hoa hội đều tập trung trên người Cao Lão Đại, vẻ mặt cực kỳ oán giận. Cái tên khốn này, Thương Khung Thần cái che chán, vẻ mặt đầy bất lực. Bài viết lên án cơ chế phạt tiền của tử điếm. Trên diễn đàn là do Cao Lão Đại viết, cuối cùng lại thành gậy ông đập lưng ông rồi. Vừa rồi tấn công Vương Viễn như vậy là để khiến hắn bị mọi người giày vò hành hạ. Cuối cùng lại là toàn bộ người của Hồng Hoa, hội đều bị trừ 10 lượng vàng tiền tiết kiệm. Đối với người chơi ở giai đoạn hiện tại, 10 lượng vàng cũng không phải con số nhỏ. Cho dù Hồng Hoa hội có là bang hội lớn, thì 10 lượng vàng dường như đã là toàn bộ gia tài của họ. Hôm qua, để chuộc Cao Lão Đại ra, mọi người đã phải góp tiền một lượt rồi. Bây giờ Cao Lão Đại lại hại mọi người mất tiền. Không cần nghĩ cũng biết thái độ của mấy người hồng hoa, hội đối với Cao Lão Đại là như thế nào. Nên biết rằng đây là trong game, người ta chơi game để giải trí, cho dù có tham gia vào bang hội lớn cũng là để có nhiều tài nguyên hơn, vậy mà lại liên tục bị Cao Lão Đại hại mất tiền, mọi người không đánh chết hắn tại đây đã là bình tĩnh lắm rồi. Ha ha, thấy cơ chế phạt tiền thay đổi, không đợi mấy người hồng hoa hội đặt ghế trong tay xuống, Vương Viễn đã cười ha ha, chắp một tay trước ngực, đan điền vừa chuyển, chân khí đã trải rộng khắp toàn thân. Ngay lập tức một luồng ánh sáng màu vàng lan ra từ người Vương Viễn, bao phủ lấy 5 mét xung quanh, tất cả đều bị ánh sáng đó che phủ. Kim cương bái tháp, ào ào. Dưới ánh sáng vàng đó, người chơi hồng hoa hội đều không tự chủ được mà nâng tay, ném hết ghế đầu trong tay mình về hướng Vương Viễn. Rầm rầm rầm rầm.

Hiện tại không đi, đợi lát nữa viện binh của Hồng Hoa hội tới, muốn đi cũng khó. Nghĩ tới điểm này, Vương Viễn xoay người, xách Cao lão đại lên rồi lập tức xông về phía cửa tử điếm. Không ổn. Hắn muốn chạy. Bao vây hắn, đừng để hắn đi mất. Thương Khung Thần cái vung tay lên, chúng đệ tử phái Thiếu Lâm ở hàng đầu xoay ngang trường côn trong tay, kết thành côn trận. Là Hán đại trận. Trận pháp cơ bản của Thiếu Lâm tự, hai người kết trận thì lực phòng thủ tăng lên 5%, ba người kết trận thì lực phòng thủ sẽ tăng lên 10%. Như vậy suy rộng ra, càng có nhiều người, thì uy lực của La Hán đại trận càng lớn. Trong tử điếm, ước chừng có hơn 10 đệ tử Thiếu Lâm và Hồng Hoa hội. Khi La Hán đại trận khởi động, trên người đám đệ tử Thiếu Lâm cũng tỏa ra kim quang, hợp thành một bức tường gậy. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai có thể cản được ta? Nhìn thấy côn trận trước mặt, trong lòng Vương Viễn đột nhiên sinh ra khí phách. Hắn hét to một tiếng, tay phải nắm lấy mắt cá chân của Cao lão đại rồi vung mạnh một cái. Cao lão đại lập tức tuột khỏi tay hắn, rồi đâm thẳng vào bức tường côn trước mặt. Ầm. Cao lão đại vốn chỉ còn lại một hơi thở, sau khi bị Vương Viễn ném đi như vậy, hắn ta đã nuốt luôn hơi thở cuối cùng xuống. La Hán đại trận của Hồng Hoa hội cũng bị đập đến hơi lóe lên một cái, kim quang cũng mờ dần. Không đợi đám đệ tử Thiếu Lâm đứng vững lại, Vương Viễn đã với tay ra trước ngực, thuận tiện rút một cây thiền trượng vừa to vừa dài, rồi vung mạnh lên La Hán đại trận trước mặt. Lực đạo khủng khiếp của Vương Viễn lại thêm trọng lượng đáng sợ của thiền trượng, phán định cao, uy lực lớn, hiển nhiên đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. La Hán đại trận vẫn chưa hồi phục lại sau một kích đầu tiên của Vương Viễn, nên hiển nhiên không thể đỡ được một kích này. Cong! Cùng một tiếng vang lớn, thủy ma thiền trượng của Vương Viễn đập lên La Hán đại trận. Kim quang trên La Hán đại trận bị phá vỡ theo tiếng phát ra, mười mấy đệ tử Thiếu Lâm tự kết trận cũng bị quăng ngã trên mặt đất. Đậu má! Thấy La Hán đại trận không thể chặn được Vương Viễn, hai mắt Thương Khung Thần cái nhìn thẳng, những người chơi Hồng Hoa hội khác cũng nhao nhao tản ra bốn phía. Nói đùa, La Hán đại trận của Thiếu Lâm tự có lực phòng thủ cao như vậy, mà còn không chặn nổi tên hòa thượng đó, thì những người khác lên đó cũng chỉ để tặng đầu người. Thù lao thấp chỉ đủ ăn cơm mà thôi, hà tất phải tiễn mạng mình vào đó. Vương Viễn liên tục nhảy về phía trước, dẫm lên những người chơi trên đất, trong khoảnh khắc đã xông tới cửa chính của tử điếm. Trong lòng Thương Khung Thần cái biết Vương Viễn hung hãn, lúc này y xoay người bỏ chạy. Thương Khung lão đại trước tiên đừng đi. Nhưng Thương Khung Thần cái còn chưa đi được vài bước, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của Vương Viễn ở phía sau. Thương Khung Thần cái nghe vậy thì không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ lẽ nào người này đã biết sợ rồi chăng? Nên y dừng bước chân lại. Nhưng Thương Khung Thần cái vừa dừng bước chân, lại nghe được Vương Viễn kêu lên, mượn đầu ngươi dùng một chút nha. Nghe thấy câu nói kế tiếp của Vương Viễn, Thương Khung Thần cái lập tức kinh hãi, vội vội vàng vàng muốn tiếp tục chạy, nhưng thân pháp của đệ tử cái bang làm sao có thể mạnh bằng đệ tử Thiếu Lâm, y có thể chạy đi đâu được. Vương Viễn vừa dứt lời đã vọt tới sau lưng Thương Khung Thần cái, hắn duỗi bàn tay to ra, rồi tóm lấy gáy Thương Khung Thần uy như bắt một quả bóng rổ, sau đó đẩy mạnh về phía trước. Dầm! Đầu của Thương Khung Thần uy bị Vương Viễn đập mạnh lên cửa chính của tử điếm. So với bàn ghế, thì cửa chính của tử điếm được xem là rắn chắc hơn. Nhưng cửa có kiên cố đến đâu, cũng không thể chịu được một cú va chạm mạnh như vậy. Dầm! Cửa chính của tử điếm nát thành một đống vụn gỗ. Làm hỏng cửa chính của tử điếm khởi điểm là 100 lượng vàng, và đang không ngừng tăng lên. Hiện giờ cửa chính của tử điếm đã bị Thương Khung Thần cái đập thành như vậy, phỏng chừng không có 100 lượng vàng thì không có đất mà trốn. Cửa chính bị đập mở, Vương Viễn hài lòng ném Thương Khung Thần cái sang một bên như ném rác rưởi. Sau đó hắn nhảy ra ngoài cửa, nghênh ngang mà đi. Thời điểm đi, còn không quên bỏ lại một lời tàn nhẫn, Hồng Hoa hội đều đợi đó cho ta, sau này gặp kẻ nào giết kẻ đó. Gặp kẻ nào giết kẻ đó. Giọng nói của Vương Viễn vốn vang vọng, hùng hậu và tràn đầy khí thế, lúc này, lại dùng thêm nội lực, tất nhiên những lời vừa nói ra rõ ràng đã lọt vào tai tất cả những người ở đó. Lời vừa nói ra khiến đám người chơi Hồng Hoa hội lập tức hoảng sợ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong lòng dâng lên cảm giác ớn lạnh. Thành Lạc Dương là một trong bốn thành chính trong trò chơi. Có một tử điếm tọa lạc trên đường chính sầm uất nhất thành Lạc Dương, nhiều người chơi làm cho kinh tế phồn thịnh. Thấy ngay cửa lớn tử điếm bất chợt bị người ta đập nát, người chơi qua lại không kìm nổi vội vàng nhào đến hóng chuyện. Đệt con mợ, tên nào ghê gớm thế, ngay cả cửa lớn tử điếm mà cũng dám đập. Dường như hôm qua tất cả mọi người đã đọc bài đăng trên diễn đàn rồi, tử điếm bịp người thì ai cũng đều nghe nói, một cái băng ghế cũng phải đến 10 lượng vàng, nay người chơi đập nát cửa còn không táng ra bại sản. Không phải con nhà giàu thật sự không thể chơi nổi trò này. Nhìn huy hiệu của bọn họ hình như là Hồng Hoa hội. Trong đám người có một người chơi lên tiếng. Huy hiệu của bang hội Hồng Hoa hội cực kỳ loè loẹt, hễ ai từng thấy huy hiệu bang hội bọn họ đều có ấn tượng rất sâu. Đó chính là Hồng Hoa hội. Người chơi thấy nhiều biết rộng nói, người chơi đập nát cửa kia không phải là lão đại thương khung thần cái của Hồng Hoa hội sao? Người phá cửa là tên hòa thượng, đã rời đi rồi. Thương khung thần cái bị người đó nắm đầu đập nát cửa đấy. Địch, ai mà lớn lối thế? Nắm đầu lão đại Hồng Hoa hội mà đập cửa. Quá trâu mà. Trong một chốc, quần chúng vây xem bên ngoài tửu điếm đều bàn tán. Đuổi theo cho ta, sao có thể để cho hắn chạy mất chứ? Trong tửu điếm, thương khung thần cái vốn là một người rất lý trí, nhưng nay bị Vương Viễn chơi khăm một phát, bị nắm đầu đập vào cửa thì y đã hoàn toàn mất đi lý trí, lồm cồm bò dậy chỉ tay lên cửa mà bắt đầu kêu gào lên như phát bệnh tâm thần. Rời ạ, tên chọc gian xảo cũng quá gian xảo, thương khung thần cái cho rằng Vương Viễn gọi y lại là để thương lượng chuyện tốt, kết quả lại bị người ta dùng làm cột phá cửa, một phát đập đầu vào cửa, bây giờ y còn đang thấy đầu óc quay cuồng. Dẫu gì thương khung thần cái cũng là người đứng đầu một bang, hơn nữa còn là người có lòng tự trọng rất cao, y chưa từng bị người khác chơi khăm đến vậy, ngay lúc này thương khung thần cái có làm ra bất kỳ việc gì cũng không kỳ lạ cả. Thế nhưng đối mặt với mệnh lệnh của y, mọi người trong Hồng Hoa hội ta ngươi nhìn nhau không ai dám động đậy. Giỡn hoài cha, tên hòa thượng kia xuống tay hơi bị ác, mấy người này đuổi theo thì làm được gì chứ? Thi thể của Cao Lão Đại và Mộ Dung Song gần đó vẫn chưa lạnh, mà ngươi đã quên mất hòa thượng đó hung bạo như thế nào ư? Các ngươi, thương khung thần cái đang nổi điên lại thấy thủ hạ làm lơ mệnh lệnh của y, suýt chút nữa tức chết ngay tại chỗ. Đại hiệp, đúng lúc này đột nhiên vạt áo phía sau của thương khung thần cái bị người ta khẽ kéo, đồng thời phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Thương khung thần cái vội vã xoay người lại, chỉ thấy trưởng quầy tử điếm một tay cầm vạt áo y, tay kia cầm bàn tính đen như mực nói, mọi người hòa thuận phát tài, sao ngươi đập cửa tử điếm ta nát thành như thế, hoàng mỗ đây mở cửa hàng buôn bán chứ không phải để cho các ngươi phá hoại. Có cái dám ấy. Thương khung thần cái đáp lời một cách thô bạo, liên quan gì đến ta chứ, do tên hòa thượng kia đập cơ mà. Dứt lời thương khung thần cái hung hăng rút vạt áo, định hất trưởng quầy béo ra. Nhưng ai ngờ một bàn tay trưởng quầy đặt trên người thương khung thần cái, thân mình lão lại không hề nhúc nhích. Thương khung thần cái thấy vậy liền bình tĩnh ngay lập tức. Rất rõ ràng, trưởng quầy béo này rất có bản lĩnh. Ha ha, trưởng quầy cười nói tủm tỉm, hoàng mỗ đây từng nói người nào đập bàn thì người đó đền. Thế nhưng vị hòa thượng kia lại không động vào cái bàn của ta. Thì, nghe những lời trưởng quầy vừa nói, thương khung thần cái hơi sững sờ, sau đó khóc không ra nước mắt. Nghĩ kỹ lại thì Vương Viễn thật sự không động vào cái bàn chút nào. Còn mẹ nó hắn nắm người của Hồng Hoa hội mà đập lên bàn. Dưới tình huống như này đương nhiên bàn bị ai đập thì người đó đền tiền. Tên lừa chọc chết bầm này thật gian xảo mà. Bấy giờ trưởng quầy dùng chân dẫm lên chân thương khung thần cái, tay phải không biết từ đâu lấy ra một cây bút. Lẩm bẩm nói, một bộ bàn ghế là 10 lượng vàng, hết thảy 37 lượng, cửa lớn bị ngươi đập nát hẳn, tính cho ngươi là 1.000 lượng vàng. Việc buôn bán chúng ta chú trọng sinh lợi nhuận, bốn bỏ thành năm, ta cũng không ăn lời ngươi, thu ngươi 1.400 lượng vàng. Bộp, trưởng quầy vừa mới nói xong thương khung thần cái đã bệt mông xuống đất. Đối với mà nói thì 1.400 lượng vàng có nhiều hay không? Quả thực không tính là nhiều. Hồng Hoa hội có hơn 1.000 người, gom một người một lượng vàng là đủ thôi. Nhưng đạo lý không thể giảng giải như vậy được. Hôm qua chuộc Cao Lão Đại đã phải tốn không ít tiền rồi, bây giờ lại tốn nhiều tiền để chuộc bản thân như vậy, lâu dài về sau phải làm sao đây? Trò chơi mới mở server được vài ngày, huynh đệ trong bang chưa được lợi ích gì, vất vả kiếm được dăm tiền lại bị bang chủ chấn lột hết, là ai thì cũng sẽ có ý. Dẫu sao mọi người gia nhập bang hội lớn đều thực sự mưu cầu lợi ích tài nguyên, từ đó, bây giờ một tí lợi lộc cũng chẳng vớ được, lại phải ngày ngày ra ngoài tặng tiền. Bang chúng thật sự là bị thiểu năng trí tuệ hay sao? Lão đại, ngay lúc thương khung thần cái bó tay, rốt cuộc Cẩu Tiểu Minh đã dẫn theo viện binh của Hồng Hoa hội đến tử điếm, hắn ta thấy thương khung thần cái ngồi bệt dưới đất thì sốt ruột hô to, người đâu rồi? Bắt hay là đã giết? Thương khung thần cái ngẩng đầu liếc nhìn Cẩu Tiểu Minh nói, chạy rồi, chạy rồi. Cẩu Tiểu Minh khó tin nói, các ngươi nhiều người như vậy mà còn có thể để cho hắn chạy mất, hay các ngươi không tiến hành theo kế hoạch phải không? Kế hoạch hả? Thương khung thần cái thoáng liếc nhìn gỗ vụn đầy trên mặt đất, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây, Cẩu Tiểu Minh với vẻ mặt mờ mịt. Bấy giờ những người khác của Hồng Hoa hội tụ lại, mồm năm miệng mười thêm mắm dặm muối kể lại chuyện vừa xảy ra. Cuối cùng họ vẫn không quên nói với vẻ căm giận, trước khi đi tên chó chết đó, đập phá khiến cho ông chủ tử điếm bắt chúng ta bồi thường. Nghe lời kể của mọi người trong quán, Cẩu Tiểu Minh và viện binh vừa chạy tới ngốc ngay tại trận. Người chơi đi theo thương khung thần cái đến tử điếm bao vây Vương Viễn. Có chừng 5-60 người, ai ai cũng đều là cao thủ tinh anh Hồng Hoa hội, thậm chí thương khung thần cái còn là một cao thủ tuyệt học, với lại trước khi đến mọi người còn vạch ra kế hoạch không hề sơ hở. Chuẩn bị kỹ càng như thế lại vẫn để cho người ta chạy mất, đây thực sự khiến cho người người không thể tin được. Tên đó hung hãn vậy sao? Cẩu Tiểu Minh kinh ngạc hỏi thương khung thần cái. Đúng vậy,

Tay chân của bang hội lớn trong trò chơi đều không sạch sẽ, phân chia khu vực luyện cấp và cướp quái, cướp boss, đều là những chuyện thường ngày như cơm bữa. Thân là bang hội lớn nổi tiếng trong giang hồ, hiển nhiên Hồng Hoa hội cũng như thế, vì vậy người chơi bình thường đều úp mở phê bình Hồng Hoa hội. Trong trò chơi, mọi người không dám nói gì, nhưng trên diễn đàn thì có thể thoải mái bình luận. Hiện giờ Hồng Hoa hội bị người đánh đến không ngóc đầu lên được, đương nhiên không thể thiếu việc bị người bỏ đá xuống giếng, châm chọc khiêu khích. Bài đăng trên diễn đàn được 7 phần thật, 3 phần giả, có một số hình ảnh và một vài video, gần như chiếm hết trang chủ của diễn đàn, hoàn toàn hình thành tình thế như Hồng học. Nói ra thì Hồng Hoa hội cũng thật xui xẻo, rõ ràng là bên bị hại, nhưng lại bị người châm biếm, có thể thấy được, rốt cuộc thường ngày Hồng Hoa hội đã làm ra bao nhiêu chuyện khiến thiên hạ đều căm ghét. Đương nhiên, cũng có người chơi lươn lẹo đặt ra một nghi vấn, tân binh Thiếu Lâm Ngưu Đại Xuân và Lạc Dương Thần Tăng, rốt cuộc thì người nào mạnh hơn? Kết quả hiển nhiên có thể tưởng tượng ra được, vừa bắt đầu thì mọi người còn nghiêm túc thảo luận và chứng minh, nhưng không quá 10 lầu, đã biến thành chửi rủa và công kích lẫn nhau. Trên diễn đàn trong trò chơi vô cùng sôi nổi. Còn trong phòng, người khởi xướng Vương Viễn đã tháo thiết bị trò chơi xuống, duỗi thắt lưng, rồi đứng dậy đi tới phòng bếp chuẩn bị tìm gì đó ăn. Từ khi chơi trò chơi cho tới nay, Vương Viễn đã không ra khỏi nhà 2 ngày rồi, đồ ăn trong tủ lạnh gần cạn sạch. Trong tủ ngược lại có một hộp mì ăn liền, nhưng mì ăn liền là đồ ăn khẩn cấp, khi Vương Viễn chuẩn bị cùng đường mới dùng nó để ứng phó với nhu cầu bức thiết. Bây giờ trong thẻ Vương Viễn có tiền, chắc chắn sẽ không gặm hộp mì ăn liền đáng thương này. Mặc xong quần áo rồi tùy tiện thu dọn một chút, Vương Viễn ngâm nga một bài hát rồi ra khỏi nhà. Cuộc sống một người, tươi đẹp biết bao. Dưới màn đêm ở thành phố Giang Bắc, Vương Viễn vừa ngân nga vừa xách đồ ăn, bước trên con đường về nhà một cách vui tươi hớn hở. Ha ha, bé ơi, cưng đang đi đâu thế, có cần anh đưa cưng đi một đoạn không? Đúng lúc này, một giọng nói chói tai vang tới từ phía bên kia con đường. Vương Viễn nhìn theo tiếng, chỉ thấy có một cô gái nhỏ đứng ở bên kia đường. Trời tối quá nên Vương Viễn không nhìn rõ được diện mạo của cô gái ấy, trong tay cô gái bê một cái thùng lớn, nhìn bộ dáng chắc không phải là người bản địa. Một chiếc xe ô tô màu đen dừng bên cạnh cô gái, vài thanh niên đang phì phèo điếu thuốc, thò đầu khỏi cửa xe và tươi cười bắt chuyện với cô gái. Cô gái đó không ngẩng đầu lên, mà chỉ bê cái thùng rồi dịch sang bên cạnh, rất dễ nhận thấy, cô gái này không muốn để ý tới người trên xe, đừng sợ, anh đây không phải là người xấu đâu. Ý tứ của cô gái đã rõ ràng như vậy rồi. Mà thanh niên trong xe vẫn liều chết dán sát mặt vào như cũ. Nhìn thấy một màn này, Vương Viễn không nhịn được nhíu mày. Tuy khi còn ở nhà, người trong nhà luôn khuyên Vương Viễn đừng gây chuyện thị phi, nhưng thân là người trẻ tuổi tập võ từ nhỏ, gặp phải loại chuyện này Vương Viễn cũng không thể không quan tâm, không hỏi. Suy nghĩ một lát, Vương Viễn hét về phía bên kia con đường, em gái. Anh ở đây nè. Nghe thấy tiếng gọi của Vương Viễn, mấy thanh niên trong xe vội vàng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Vương Viễn ở bên kia đường. Thân hình Vương Viễn cao lớn khôi ngô, nặng cũng phải hơn 100 cân, hắn đứng ở nơi đó, cảm giác áp lực vô cùng. Ánh đèn đường chiếu vào gương mặt Vương Viễn, hiện lên vẻ mặt hung thần ác sát của hắn, mấy thanh niên nhìn thấy cảnh này lập tức cả kinh. Thì ra có người đón cưng rồi sao, vậy không quấy rầy nữa. Nói xong, một chân nhấn ga, mấy người và một con xe hoàn toàn biến mất ở đầu đường. Thấy mấy người thanh niên lái xe rời đi, Vương Viễn gật đầu với cô gái kia rồi xoay người rời đi. Mấy việc thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ này, hoàn toàn xuất phát từ bản tính của Vương Viễn, cũng không cần bất kỳ báo đáp nào, còn mấy ý tưởng anh hùng cứu mỹ nhân rồi lấy thân báo đáp các kiểu, xưa nay Vương Viễn thật sự không hề nghĩ qua. Nghĩ đến Mộc Uyển Thanh trong game, e là chuyện tốt này cũng không đến lượt Vương Viễn. Về, đến nhà, Vương Viễn xách đồ ăn mua được đi vào phòng bếp, sau đó vô cùng thành thạo bắt đầu nhặt rau, rửa rau, nấu cơm. Nếu so sánh với đồ ăn đặt bên ngoài hay đồ ăn trong quán cơm, Vương Viễn càng thích ăn cơm mình tự nấu hơn. Hơn nữa tài nấu ăn của Vương Viễn cũng rất khá. Đặt nồi làm nóng dầu. Chưa đến mấy chốc mà mùi thơm đã lan ra bốn phía. Rầm. Vương Viễn bưng đồ ăn vừa nấu xong đặt lên bàn. Mở máy tính bảng định vừa ăn vừa lướt diễn đàn. Đột nhiên ngoài cửa lại vang lên một tiếng động lạ. Nghe thấy âm thanh ngoài cửa, Vương Viễn buông bát đũa trong tay xuống. Đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy một cô gái mặc áo trắng đứng bên ngoài cửa. Cô gái kia cầm chìa khóa xoay lưng về phía Vương Viễn mở cửa phòng đối diện. Phía sau cô ta là một chiếc vali lớn, át hẳn âm thanh vừa rồi vang lên từ chiếc vali này. Phòng đối diện có người ở. Vương Viễn có chút mờ mịt. Vương Viễn ở chỗ này cũng được một thời gian rồi, cho đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy chủ nhân căn phòng đối diện. Nhưng nhìn vali kia, không hiểu sao Vương Viễn cảm thấy có chút quen quen. Lúc này, cô gái kia cũng nghe được tiếng cửa mở phía sau, liền vội quay người lại, Vương Viễn cũng nhìn được dung mạo của cô gái này. Cô gái này không cao, dáng người cân đối, lớn lên vô cùng xinh đẹp, mắt nhỏ dài, nheo mắt lại càng đẹp. Sau khi cô gái kia nhìn thấy Vương Viễn thì không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nói sao anh lại ở đây? Tôi. Cô biết tôi hử. Vẻ mặt Vương Viễn mông lung, hắn không có bất kỳ ấn tượng nào đối với cô gái trước mặt cả. Ban nãy ở trên đường anh còn gọi tôi là em gái đây. Cô gái kia cười nói quên nhanh như vậy à? Em gái? Là cô. Nghe cô gái kia nói như vậy, Vương Viễn nhất thời hồi thần, thảo nào nhìn cái vali trên đất lại quen mắt đến thế. Hóa ra cô gái này chính là cô gái ban nãy bị người trêu ghẹo trên đường. Thật trùng hợp, cô cũng ở đây sao? Vương Viễn không thể tin được mà hỏi. Thế giới này cũng quá nhỏ đi, không ngờ cô gái này lại là hàng xóm nhà đối diện. Đúng vậy. Tôi mới vừa đến, không nghĩ tới sẽ gặp anh ở đây. Cô gái kia cũng cảm thấy rất khó tin mà cảm khái một phen, sau đó giơ tay ra giới thiệu bản thân. Tôi là Tống Dương, rất cảm ơn anh về chuyện ban nãy. Vương Viễn. Viễn trong trí tổn cao Viễn. Vương Viễn vươn tay bắt tay cô gái kia. Ồ. Cùng cô gái kia bắt tay, Vương Viễn hơi dừng một chút. Theo lý mà nói, tay của những cô gái như thế này phải vừa trơn vừa mềm mới đúng. Nhưng lòng bàn tay của Tống Dương lại có vết chai, quá mức thô ráp. Vương Viễn xuất thân từ con nhà võ, bị ảnh hưởng từ nhỏ, nên chỉ cần liếc mắt một cái là, biết được vết chai này là do nhiều năm tập võ để lại. Chắc chắn cô gái này đối với quyền pháp với vũ khí không hề xa lạ, xem ra việc vừa nãy trên đường là mình xen vào chuyện của người khác rồi. Thật là một cô gái thú vị. Sáng sớm ngày tiếp theo, Vương Viễn trở lại trò chơi. Lần thứ hai vào game, Vương Viễn xuất hiện ở trong phòng tu luyện, cùng lúc đó tin nhắn thoại ùn ùn vang lên. Ngưu ca, trâu bò quá thể. Vậy mà có thể làm cho Hồng Hoa hội biến thành như vậy. Về sau ba người chúng ta sẽ xông pha giang hồ cùng ngươi. Người gửi tin đến là Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu. Suy nghĩ của tên này vẫn không bình thường như vậy. Vương Viễn cũng mặc kệ. Lão Ngưu không sao chứ, có cần ta giúp một tay không? Ta đã không vừa mắt cái lũ Hồng Hoa hội từ lâu rồi. Ở đâu đó? Ta muốn cho Hồng Hoa hội nếm thử sự lợi hại của Thanh Tự Cửu Đả ta. Ở chỗ ta có mấy bình thuốc, có khả năng tăng công lực trong thời gian ngắn, hiện tại đưa qua cho ngươi. Bây giờ còn đang ở Lạc Dương sao? Ta giúp ngươi đi phân tán lực chú ý. Ngoài Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu ra thì chính là nhóm bốn người một đám ô hợp. Mấy tên này vừa nghe nói có đánh nhau cũng nóng lòng muốn thử. Không sao rồi. Vương Viễn tiện tay gửi cho bốn người một tin báo bình an. Mà một cái tin cuối còn lại là do Thương Khung Thần cái gửi tới. Ngưu ca, giá của cây quạt kia có thể rẻ một chút không? Ta mua không phải được rồi sao? Ha ha. Nhìn tin nhắn của Thương Khung Thần cái, Vương Viễn mỉm cười, cũng biết những lời cay độc ngày hôm qua mà mình nói ra, người này cũng không dám lấy cứng trọi cứng với hắn nữa. 500 lượng vàng. Vương Viễn không buồn suy nghĩ, thuận tay gửi qua một tin nhắn. Thương Khung Thần cái đợi tin tức của Vương Viễn, đợi cả một đêm, lúc này vừa thấy mục tin tức sáng lên vội vã mở ra, thấy câu trả lời của Vương Viễn nhất thời Thương Khung Thần cái có chút choáng váng. 500 lượng vàng. Không phải là 300 lượng sao? Rất nhanh Thương Khung Thần cái đã gửi lại một tin. Lúc 300 lượng thì ngươi không muốn. Vương Viễn vô liêm sỉ nói, tăng giá rồi biết chưa? Nhưng cũng quá đắt đi. Thương Khung Thần cái bỗng dưng muốn khóc, chỉ sợ bảo hổ lột ra cũng không bằng thế này. Không đắt đâu. Vương Viễn nói, giá 500 lượng vàng không chỉ là giá của cây quạt, trong đó còn có cả chi phí tổn thất tinh thần. Phí tổn thất tinh thần. Thấy tin nhắn của Vương Viễn, Thương Khung Thần cái có chút tan vỡ. Đại ca, ngươi tổn thất cái gì? Toàn bộ tổn thất ngày hôm qua đều do Hồng Hoa hội ta chịu được không? Hơn nữa danh dự Hồng Hoa hội bây giờ đều mất sạch, nếu muốn bồi thường tinh thần thì cũng là Hồng Hoa hội muốn. Không sai. Vương Viễn nói, giao phí tổn thất tinh thần, ta sẽ coi chuyện ngày hôm qua như chưa từng phát sinh, nói cách khác, khì khì. Vương Viễn vừa nói như vậy, Thương Khung Thần cái lập tức hiểu ý của hắn, tổn thất tinh thần cái chó gì, tên này đang lừa gạt bọn họ bồi thường để vơ vét tài sản. Tuy rằng biết rõ ý Vương Viễn là như thế nào, Thương Khung Thần cái không có biện pháp nào khác, thật vô nghĩa khi để cả một bang hội dây dưa lằng nhằng với một tên như vậy, so với việc lãng phí thời gian của mọi người, thì không bằng trực tiếp dùng tiền mua bình yên. Được rồi, 500 lượng vàng thì 500 lượng vàng. Thương Khung Thần cái bất đắc dĩ nói, ta sẽ đưa Ngưu ca thêm 100 lượng nữa, mong Ngưu ca không để lộ chuyện này ra ngoài. Thương Khung Thần cái cũng là một người sĩ diện, Hồng Hoa hội bị Vương Viễn hãm hại thảm như vậy, mặt mũi cũng đã vứt đến tận nhà bà nội. Nếu như còn tiếp tục bị sỉ nhục, cho dù Hồng Hoa hội có chút khí phách, nếu để người khác biết Hồng Hoa hội ăn thiệt, việc này sẽ không chỉ đơn giản là mất mặt như vậy. Đã biết. Vương Viễn đóng mục tin tức, viết một bức thư chu đáo dùng bồ câu đưa thư, gửi cây quạt qua cho Thương Khung Thần cái. Sau khi làm xong mọi việc, Vương Viễn mở mục trạng thái của mình. Tốc độ tu luyện nội công trong trạng thái treo máy chỉ, bằng 50% so với trạng thái bình thường khi ngồi thiền tu luyện. Nhưng sự cần thiết về độ thành thạo nội công cơ bản cũng không cần quá cao. Từ lúc Vương Viễn đăng xuất từ hôm qua, đến giới hạn tối đa của ngày hôm sau, cũng đủ để treo máy tu luyện mười mấy tiếng. Tốn hơn mười mấy vàng cũng không có uống phí, nội công cơ bản của Vương Viễn cuối cùng, cũng tu luyện đến cảnh giới của một đại tông sư. Nội công cơ bản, đẳng cấp, bất nhập lưu tầng tu luyện, 10 tầng trên 10 tầng không trên mắc cảnh giới, nhất đại tông sư lực, tay cộng 10 căn cốt cộng 10 khí huyết cộng 500 nội lực cộng 500 nhất đại tông sư, trạng thái chiến đấu, 70% nội lực xuất ra có khả năng tự phục hồi không ngừng. Công pháp đặc thù, quy tức công, công pháp nội công khí huyết cộng 200 nội lực cộng 200 nín thở, thời gian lặn xuống nước tăng lên 100% ngừng thở, chủ động tiến vào trạng thái giả chết. Nói thật Vương Viễn có hơi thất vọng về thuộc tính của nội công cơ bản. Tốt xấu gì thì đây, cũng là nội công tâm pháp mà mình đã tốn một số tiền lớn để tu luyện. Trước mắt đây là môn nội công duy nhất có cấp bậc nhất đại tông sư trong trò chơi, nhưng thuộc tính này cũng thê thảm quá đi mất. Tác dụng chủ yếu của nội công chính là tăng những thuộc tính chính như khí huyết, nội lực, căn cốt và lực tay, cấp bậc càng cao thì tăng thêm càng nhiều. Nhưng nội công cơ bản đã được luyện đến đỉnh cấp rồi, tổng cộng thêm được 700 điểm khí huyết và nội lực. Nga mi cửu âm công của Đinh Lão Tiên người ta mới tầng thứ 2, mà khí huyết và nội lực mỗi thứ đều tăng thêm 500 điểm lận, còn chưa tính lực tay và căn cốt. Về phần công pháp đặc biệt quy tức công này, sao nhìn thế nào cũng có chút rác nhỉ? Nín thở còn có thể giải thích được, trong trò chơi có nhiều cảnh dưới nước, người chơi có giới hạn thời gian lặn dưới nước, tu vi nội công càng cao, thì thời gian lặn dưới nước càng dài. Hiệu ứng đặc biệt nín thở này có thể tăng thời gian lặn dưới nước tăng lên 100%, cũng không tính là quá rác rưởi. Nhưng ngưng thở là cái gì? Giả chết. Mẹ nó, trong trò chơi thì có tác dụng khỉ gì? Suy cho cùng đây cũng chỉ là loại nội công bất nhập lưu, xem ra mình đã kỳ vọng hơi cao rồi. Vương Viễn đóng thanh trạng thái vào, đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng tu luyện. Hiện tại Vương Viễn ngoài giã cầu quyền ra, thì công pháp được sử dụng trên người đều đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất trước mắt, nếu muốn tăng lên nữa, ít nhất cũng phải tăng đến cấp 20. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngưu sư huynh. Vương Viễn kéo cột hảo hữu ra, vừa định tìm đội đi luyện cấp, thì đột nhiên một tiểu hòa thượng chạy tới gọi Vương Viễn. Ngươi gọi ta? Vương Viễn kỳ quái hỏi. Tiểu hòa thượng này thoạt nhìn cũng không giống như NPC trí năng, sao lại vô duyên vô cớ tìm mình? Sư phụ tìm ngươi đó. Tiểu hòa thượng nói, ta đợi ngươi lâu lắm rồi, sư phụ nói sau khi ngươi xuất quan thì kêu ngươi mau chóng qua đó. Nói xong, tiểu hòa thượng xoay người rời đi. Hệ thống nhắc nhở. Sư Tôn Tuệ Luân đại sư của môn phái hình như có chút chuyện cần tìm bạn. Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn bĩu môi. Thì ra là lão hòa thượng Tuệ Luân, cũng không biết người này tìm mình làm gì, nhưng mà người này tìm mình thường không có chuyện gì tốt, 80% là lại cho mình làm mấy việc đen tối như thanh trừng hắc phong trại. Tuy không muốn, nhưng Vương Viễn vẫn đúng hẹn tới đỉnh viện nơi Tuệ Luân ở. Sư phụ tìm ta có việc gì vậy? Vương Viễn bước đến trước mặt Tuệ Luân, rồi chắp tay cung kính hỏi. Đại Xuân, người đã tới rồi. Tuệ Luân nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Vương Viễn, sau đó hơi sửng sốt, rồi nói với vẻ mặt kinh ngạc, nội lực thật thâm hậu, không ngờ tu vi võ học của ngươi đã tiến bộ nhanh như vậy. Ngày nào đệ tử cũng chịu khó tu hành, không bao giờ dám quên lời dạy bảo của sư phụ. Vương Viễn đọc lời thoại tình tiết mà hệ thống đưa cho với sắc mặt tối sầm. Thật quá vô sỉ, công pháp trên người mình ngoài thân pháp của Thiếu Lâm tự ra, thì nào có mục gì liên quan đến Tuệ Luân hòa thượng. Tốt lắm, tốt lắm. Tuệ Luân gật đầu, như vậy thì ta có thể an tâm giao việc cho ngươi làm rồi. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã khởi động nhiệm vụ sư môn, có nhận hay không? Ra là nhiệm vụ sư môn à? Vương Viễn cũng chẳng thèm nghĩ ngợi, nhấn thẳng vào chấp nhận. Nhiệm vụ sư môn, ý nghĩa như chính cái tên của nó, là nhiệm vụ mà môn phái giao cho đệ tử trong môn. Làm nhiệm vụ sư môn không chỉ có được phần thưởng rèn luyện giang hồ phong phú, mà còn có cống hiến môn phái, khi cống hiến môn phái đủ nhiều. Thì người chơi có thể nhận được cơ hội đi tới tảng kinh các đọc công pháp cao cấp. Đương nhiên, đối với Vương Viễn có ngộ tính không cao mà nói, thì có thể tiến vào tảng kinh các hay không cũng không quan trọng, sở dĩ hắn nhận một cách dứt khoát như vậy, chủ yếu là vì một khi từ chối nhận nhiệm vụ sư môn, thì sẽ mất cống hiến sư môn, điểm cống hiến bị âm thì sẽ có tỷ lệ bị trục xuất khỏi sư môn. Cho nên nhiệm vụ này Vương Viễn nhận cũng phải nhận, mà không nhận cũng vẫn phải nhận. Thầy cứ việc dặn bảo. Vương Viễn ngoan ngoãn đáp. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tuệ Luân hài lòng bảo, nghe nói tứ đại ác nhân đang tề tụ ở Đại Lý, Huyền Bi đại sư của Thiếu Lâm tự ta một mình tới đó tiếp ứng, nhưng hiện nay lại không có một chút tin tức nào, phương trượng vô cùng lo lắng, nên ta quyết định để ngươi đi điều tra một chút. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ sư môn nghìn dặm tình người, cấp bậc nhiệm vụ đại triển quyền cước. Nghìn dặm tình người, cấp bậc nhiệm vụ, đại triển quyền cước. Nội dung nhiệm vụ, tìm Huyền Bi đại sư. Phần thưởng nhiệm vụ, ngẫu nhiên. Cái đệt. nhìn thấy nội dung nhiệm vụ trong thanh nhiệm vụ, trong lòng Vương Viễn không nhịn được mà muốn chửi người. Tuy nhiệm vụ giống như thanh trừng Hắc Phong chạy có chút khó, nhưng ít nhất thì núi Hắc Phong cũng ở đó, bản thân mình cũng chạy không thoát được. Nhưng cái việc tìm người này thì... Thanh đại lý lớn như vậy, Huyền Bi lại là một người sống, nói không chừng đã đi lang thang nơi nào rồi ấy chứ, cho dù đã rời khỏi đại lý cũng không phải là chuyện không có khả năng. Cứ đi tìm như vậy, không phải là mò kim đáy bể hay sao? Vương Viễn lau mồ hôi và nói, thưa sư phụ, Huyền Bi đại sư đã đi lâu như vậy rồi, làm sao ta có thể đuổi kịp ông ấy đây? Theo lý mà nói, thì Vương Viễn thật sự không muốn làm loại nhiệm vụ này, nhưng lại không tiện từ chối thẳng. Thế nhưng lời nói của Tuệ Luân khiến Vương Viễn không còn lời nào để chống đỡ, không phải người chơi các ngươi có thể ngồi xe ngựa sao? Trong nháy mắt đã đến nơi rồi. Phụt! Vương Viễn nghe vậy thì thầm phun ra một ngụm máu. Tuệ Luân Hòa Thượng quả nhiên là NPC trí năng có trí tuệ nhân tạo cao, ngay cả chuyện ngồi xe ngựa cũng biết. Nhưng mà, Vương Viễn suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát nói thẳng, nhưng đại lý to như vậy, ta đi tìm kiểu gì? A-di-đà Phật. Tuệ Luân đáp, người xuất gia chúng ta ngao du tứ phương, đều sẽ đến các chùa triển sinh ngủ nhờ, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thiết nghĩ bây giờ Huyền Bi đại sư đã đến chùa Lục Lương Châu thân rồi. Tuệ Luân vừa dứt lời, thanh nhiệm vụ của Vương Viễn đã xuất hiện sự thay đổi. Nội dung nhiệm vụ biến thành, tới chùa Lục Lương Châu thân tìm Huyền Bi đại sư. Vương Viễn thấy thế, sắc mặt tối sầm lại và nói, có phải ta không hỏi thì ngươi cũng không nói cho ta biết phải đi đâu tìm đúng không? Ha ha! Tuệ Luân cười nhạt, trả lời một cách rất bĩnh tĩnh, bánh mì đã đặt ở bên miệng, lẽ nào còn muốn để ta đút vào mồm ngươi nữa sao? Ngươi lợi hại! Vương Viễn dựng thẳng ngón cái lên với Tuệ Luân từ tận đáy lòng. Ý của Tuệ Luân đã rất rõ ràng, loại nhiệm vụ này chính là dựa vào bản thân đi khai phá. Có rất nhiều thứ đã rành ra đó, hiển nhiên không thể đợi người khác chủ động nói cho người biết. Cũng may Vương Viễn là người rất sợ phiền phức, thuận miệng hỏi thêm vài câu, nếu đổi thành người chơi khác không ngại phiền phức nhận được nhiệm này, thì sẽ đi tìm, tìm một tháng cũng chưa chắc có thể tìm được. Vi sư còn có một câu này tặng ngươi. Vương Viễn vừa định rời đi, thì Tuệ Luân lại nói, tứ đại ác nhân đều đang ở đại lý, tốt hơn hết là ngươi đừng tới đó một mình. Hiểu rồi. Vương Viễn đáp một tiếng, rồi xoay người rời khỏi đình viện. Trở về thành Lạc Dương, Vương Viễn thuận tiện cột thanh hảo hữu ra, gửi một tin cho Bôi Mạc Đình. Đang làm gì thế? Cột hảo hữu của Vương Viễn cũng chỉ có mấy người đó. Đinh Lão Tiên Thiên về trị thương và chế thuốc, không có tác dụng lớn với Vương Viễn. Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị lại trẻ tuổi chưa trải sự đời, làm việc không tốt, lăn qua lăn lại, cao thủ tương đối đáng tin cũng chỉ có mình Bôi Mạc Đình. Tìm nhiệm vụ cày điểm hiệp nghĩa. Bôi Mạc Đình nhắn lại rất nhanh. Lại cày điểm hiệp nghĩa. Vương Viễn buồn bực một trận, hôm qua cày nhiều hiệp nghĩa như vậy còn không đủ điểm để dùng sao? Có vẻ phái Hoa Sơn cũng đòi hỏi hơi cao quá về phẩm hạnh của người chơi đây mà. Hành hiệp trượng nghĩa, là bổn phận của ta. Bôi Mạc Đình giả bộ nói. Phi, nói thật đi. Vương Viễn ném qua một cái mặt khinh bỉ. Cũng không biết Bôi Mạc Đình học từ ai, mà chỉ cần mở mồm ra là có thể nói dối được. Tay trưởng môn chó chết không chịu bỏ qua cho ta. Bôi Mạc Đình vẻ mặt đau khổ nói. Ta cũng không biết ta đắc tội hắn ở chỗ nào, rõ ràng điểm hiệp nghĩa đã hơn 50 rồi, vẫn chưa giao nhiệm vụ môn phái cho ta. Ta cảm giác ta sắp chịu không nổi phái Hoa Sơn này nữa rồi. Chậc chậc, nghe thấy cảnh ngộ của Bôi Mạc Đình bi thảm như vậy, Vương Viễn không khỏi thương hại hắn ta. Không nhận được nhiệm vụ môn phái, thì không kiếm được điểm cống hiến, không có điểm cống hiến thì không thể nhận được nhiệm vụ công pháp cấp cao hơn. Trong đại võ tiên, thuộc tính của người chơi đều dựa vào số lượng công pháp thu thập được. Trong trò chơi, mỗi người đều có khả năng học 10 môn ngoại công, 5 môn nội công, 5 môn khinh công, 1 môn tâm pháp. Tuy rằng Bôi Mạc Đình đã có tuyệt học của bản thân, nhưng nếu không học được nền tảng của võ học trung cấp trong môn phái, về sau mà thuộc tính vẫn yếu, như vậy thì sẽ bị tụt lại phía sau một đoạn dài so với người bên cạnh. Ngay cả nhiệm vụ môn phái cũng không cho nhận, Bôi Mạc Đình này là sắp phế mà. Anh đây có một nhiệm vụ hành hiệp trượng nghĩa, ngươi có muốn làm không? Vương Viễn cười xấu xa hỏi. Thật sao? Bôi Mạc Đình vui vẻ nói, vẫn là ngươi tốt, luôn có thể tìm được nhiệm vụ cho ta, ngươi không biết rằng, bây giờ NPC đều coi ta như quái vật, không giao nhiệm vụ cho ta. Còn phải nói, ai bảo chúng ta là anh em? Ô, nói đến đây, Vương Viễn đột nhiên sửng sốt, vì sao lại coi ngươi như quái vật? Ngươi ở đâu? Bôi Mạc Đình vội vã nói sang chuyện khác. Trạm dịch Lạc Dương. Tới liền. Bây giờ Bôi Mạc Đình có khát vọng cực kỳ lớn đối với nhiệm vụ hiệp nghĩa. Mấy phút sau, Bôi Mạc Đình đã xuất hiện ở trạm dịch Lạc Dương. Cùng lúc đó, tất cả ánh mắt người chơi trong trạm dịch đều bị thu hút. Mẹ nó! Thấy trang phục của Bôi Mạc Đình, Vương Viễn theo bản năng quay mặt đi, làm bộ không quen Bôi Mạc Đình. Thật con mẹ nó, cái tên Bôi Mạc Đình này đầu óc có vấn đề hay sao? một thằng đàn ông lại mặc đồ đỏ toàn thân, tươi đến muốn nhỏ ra máu luôn rồi. Nếu giờ mà là ở trong tiểu thuyết linh dị, tên này mà chết ở đầu đường thì lập tức sẽ biến thành một con lệ quỷ. Trách không được NPC đều coi hắn là quái vật. Ngưu ca, ta ở đây. Bôi Mạc Đình liếc mắt một cái liền nhận ra cái đầu bóng loáng của Vương Viễn, chỉ 2-3 bước đã đi tới bên cạnh Vương Viễn nói, ngươi nhìn đi đâu thế? Chết tiệt, ngươi làm cái quái gì vậy? Bị Bôi Mạc Đình nhận ra, Vương Viễn bất đắc dĩ quay đầu nói, mặc như thế là muốn đi kết hôn à? Hì hì. Bôi Mạc Đình đắc ý nói, ngươi không biết, kiếm pháp của ta có một thuộc tính ẩn, mặc đồ màu đỏ thì chí mạng với thân pháp được cộng thêm sẽ càng nhiều. Lại còn có yêu cầu kỳ lạ như thế. Vương Viễn ngây người, người thiết kế trò chơi này, thật sự có óc tư duy kỳ dị đến mức ghê gớm quá rồi. Đúng vậy, ta cũng mới phát hiện hôm qua thôi. Bôi Mạc Đình nói, còn có thể mặc đồ đỏ đi trừ tà đó. Đối với lời giải thích của Bôi Mạc Đình, Vương Viễn lần thứ hai toát mồ hôi đầy đầu, nhiệm vụ lần này của ta là tìm người. Không cần đánh đấm, người mau đi thay bộ đồ bình thường đi. Đùa chứ, Bôi Mạc Đình ăn mặc như thế này, vừa nhìn chính là một người có xu hướng không bình thường, đi cùng với người như thế này còn bị người cười đến chết. Được rồi. Bôi Mạc Đình vô cùng không tình nguyện cởi bỏ áo đỏ, thay bằng bộ nho bào màu trắng xanh của Hoa Sơn. Thấy Bôi Mạc Đình mặc bộ quần áo này, trong lòng Vương Viễn lầm bầm một trận, không đúng a, tên nhãi này còn chưa đến cấp 20, sao có thể thay đổi quần áo như vậy được? Trong thiết lập của trò chơi, trước khi người chơi đạt cấp 30 xuất sư thì không thể thay đổi trang phục của môn phái. Bôi Mạc Đình một đệ tử Hoa Sơn ăn mặc đồ màu đỏ chạy khắp nơi, cái này đương nhiên là một bắc. Ngưu ca, ngươi nhận nhiệm vụ gì? Ngay lúc Vương Viễn còn đang suy nghĩ lung tung, Bôi Mạc Đình gấp rút hỏi. Đến đại lý, tìm một hòa thượng của Thiếu Lâm tự. Vương Viễn lôi bảng nhiệm vụ ra, chia sẻ nhiệm vụ với Bôi Mạc Đình. Nhiệm vụ tìm người, cái khó nhất chính là địa điểm để tìm kiếm. Nhiệm vụ này của Vương Viễn đã thông báo địa điểm rất cụ thể. Việc tìm kiếm trở nên đơn giản hơn không ít. Trong Đại Võ Tiên, bản đồ thế giới được chia ra làm 5 khu vực lớn, vùng Trung Nguyên, Tây Vực, Đông Hải, Nam Hoang, Bắc Man. Ở trong cùng một khu vực sử dụng xe ngựa truyền tống thì chỉ cần nháy mắt là tới, nếu ra khỏi phạm vi truyền tống, xe ngựa phải đi một hồi lâu. Công ty Long Đằng tuyên bố với người chơi rằng, điều này sẽ giúp cho trò chơi có thêm bầu không khí võ hiệp hơn, thật ra ai mà không biết đây là chiêu trò lừa gạt. Đại lý, thuộc về khu vực Nam Hoang. Ngồi trên xe ngựa, sau nửa giờ, Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đã đi đến thành đại lý. Môn phái nổi tiếng khu vực Nam Hoang cũng không có nhiều lắm, ngoại trừ Thiên Long Tự hay Ngũ Độc Giáo, còn lại chính là các môn phái nhỏ khác như Vô Lượng Kiếm và Bang Thần Nông. Tuy Thiên Long Tự rất mạnh, có tuyệt học chấn phái là Lục Mạch Thần Kiếm, nhưng điều kiện để gia nhập môn phái này là cực kỳ hà khắc, cho nên người chơi vãng lai ở thành đại lý này đều là ngũ độc phái. Khắp nơi trên đường phố đều là các loại độc vật như rết, cóc, khiến người nhìn mà da đầu tê dại. Có trời mới biết trong đầu cô nàng Nhất Mộng Như Thị rốt cuộc nghĩ cái gì, mà lại gia nhập vào môn phái ghê tởm như vậy. Lục Lương Châu này cũng không phải một thành chính, mà chỉ là một châu nhỏ của Vân Nam. Sau nhiều lần đắn đo, hai người Vương Viễn cuối cùng cũng đi vào trong thân giới tự. Nhìn thấy tấm bảng thân giới tự, hai người Vương Viễn lệ rơi đầy mặt. Mẹ nó, hệ thống này quả thật lừa người, vốn còn tưởng có địa điểm là có thể tìm được người một cách nhanh chóng. Ai mà ngờ được thân giới tự lại ở vị trí hẻo lánh trong Lục Lương Châu như vậy. Phải biết rằng, bản đồ Đại Võ Tiên đều làm dựa theo kích thước thật, nếu như không có địa chỉ cụ thể chỉ sợ là ngay cả góc áo, cũng không tìm thấy được. Thân giới tự chỉ là một ngôi miếu nhỏ nằm lệch một phía, bên trong chùa cực kỳ yên tĩnh, cũng không thấy các thầy tu qua lại. Hai người Vương Viễn đi qua cửa bước vào trong sân, chỉ thấy một hòa thượng làn da nhăn nheo đang múc nước ở bên cạnh giếng. Hòa thượng kia mặc một bộ tăng bào màu vàng nhạt giống y hệt như Tuệ Luân, y hệt như trang phục của hòa thượng Thiếu Lâm. A-di-đà Phật. Nơi đất khách gặp được bạn xưa, Vương Viễn mừng rỡ trong lòng, vội vã niệm một tiếng A-di-đà hỏi, vị đại sư này phải chăng tới từ Thiếu Lâm tự? Hòa thượng kia nghe tiếng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Vương Viễn buồn bực nói, ngươi là? Vương Viễn nói, ta là đệ tử của đại sư Tuệ Luân, Ngưu Đại Xuân, phụ mệnh đến đây tìm Huyền Bi đại sư. Hóa ra là học trò của Tuệ Luân sư huynh. Hòa thượng kia cười nói, ta là Tuệ Chân, Huyền Bi sư bá đang ở đại điện nghỉ ngơi, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Nói xong, Tuệ Chân đặt thùng nước trong tay xuống, dẫn hai người Vương Viễn đi một mạch đến thẳng đại điện. Vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy một hòa thượng trung niên đang ngồi trên đại điện. Hòa thượng vẻ mặt hòa ái, bộ dáng hoàn toàn không giống như là biết võ công, nhưng cũng khiến người có cảm giác sâu không lường được. Đây chính là đại hòa thượng Huyền Bi trong truyền thuyết. Bên cạnh Huyền Bi, có một hòa thượng béo đang đứng, trên đầu hòa thượng béo có hai chữ Tuệ Quan. Nhìn thấy hòa thượng béo, Bôi Mạc Đình đột nhiên nhỏ giọng nói, hòa thượng béo này có vấn đề. Sao thế? Vương Viễn nghe thấy vậy thì hỏi một cách cảnh giác. Mặc dù chỉ là một nhiệm vụ truyền tin rất đơn giản, nhưng với tính cách của hệ thống thì chắc chắn nó sẽ không đơn giản như vậy. Ánh mắt hắn nhìn ta không bình thường. Bôi Mạc Đỉnh nói, địch nhìn ta như nhìn quái vật ấy. Hừ. Vương Viễn bĩu môi nói, chẳng phải ngươi nói là NPC đều nhìn ngươi như nhìn quái vật sao? Không giống nhau. Bôi Mạc Đỉnh giải thích, hiện tại ta không mặc đồ màu đỏ, chỉ có NPC tu vi cao nhìn thấy ta mới có loại ánh mắt này. Kỳ quái như vậy à? Rốt cuộc ngươi đã làm gì mà khiến cho NPC đều nhìn ngươi bằng ánh mắt đó thế? Vương Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, đang bình thường sao tự nhiên lại bị người ta coi như quái vật. Ngươi lắm lời thế làm gì, mau làm nhiệm vụ thôi. Bôi Mạc Đỉnh đen mặt thúc giục. Vương Viễn không nói gì, đi đến trước mặt Huyền Bi thi lễ, nói, sư thúc tổ Huyền Bi, bao nhiêu ngày đều không có tin tức của người. Sư phụ Tuệ Luân sợ có điều chẳng lành nên đã bảo tiểu tăng đến đây, xem đã có chuyện gì. Thì ra là vãn bối của Thiếu Lâm tự. Nghe được lời của Vương Viễn, lão hòa thượng Huyền Bi mở hai mắt ra, vẻ mặt đầy hòa ái nói, ta phụng mệnh của Phương Trượng sư huynh đến Yến Tử ổ bái phỏng Mộ Dung gia, trên đường đi thì nghe nói tứ đại ác nhân tập trung ở Đại Lý, nên đã đến đây trợ giúp, vì vậy nên đã chỉ hoãn mất một ít thời gian, con quay về nói với sư chất Tuệ Luân là không cần lo lắng. Hòa thượng Huyền Bi vừa dứt lời, thì Vương Viễn nhận được lời nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ sư môn nghìn dặm tình người, hãy mau chóng về sư môn bẩm báo. Thế mà đã hoàn thành rồi. Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, Vương Viễn hơi khó tin, lão hòa thượng Tuệ Luân bảo, mình đi nghìn dặm xa xôi đến vùng đất hoang nam hoang, này thực sự chỉ để truyền lời thôi sao? Có điều nghĩ lại thì cũng đúng, dù gì đây cũng chỉ là một nhiệm vụ sư môn để kiếm điểm cống hiến sư môn, mà thôi, có lẽ cũng không quá rườm rà, xem ra là tự mình đã phức tạp hóa vấn đề rồi. Nếu đã như vậy thì tiểu tăng trở về đây. Vương Viễn suy nghĩ một lát rồi nói, ừ, Huyền Bi gật đầu, cũng không thèm để ý tới Vương Viễn nữa. Vương Viễn thấy vậy, thì không kiềm được cau mày nhìn hòa thượng béo bên cạnh Huyền Bi một cái. Huyền Bi không nói chuyện nữa, xem ra là nhiệm vụ đã hoàn thành thật rồi. Nhưng rõ ràng là Bôi Mạc Đỉnh đã nói rằng tên hòa thượng béo kia rất kỳ quái. Chẳng lẽ là Bôi Mạc Đỉnh nói linh tinh? Không thể nào, mặc dù tên này nội tâm đen tối, nhưng vẫn là một đứa nhỏ thành thật. Hẳn là không phải loại người rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi ba hoa khoác lác. Ngay tại lúc Vương Viễn nghĩ ngợi lung tung nhìn hòa thượng béo, thì hòa thượng béo đó dường như cảm nhận được ánh mắt của Vương Viễn, quay đầu lại, khóe miệng hơi dương lên, nở một nụ cười khó tả với Vương Viễn. Quả nhiên có chuyện kỳ quái. Nhìn nụ cười của tên hòa thượng béo kia, Vương Viễn không kiềm được nỗi kinh hãi trong lòng. Trong đại võ tiên, mặc dù đa số NPC đều có trí tuệ nhân tạo cực cao, nhưng những NPC cấp thấp, không quan trọng thế này thì không có trí tuệ nhân tạo. Cách phân biệt trực quan nhất là lời nói và biểu cảm. NPC cấp thấp chỉ được lập trình hỉ nộ ái ố cố định, còn NPC có trí tuệ nhân tạo thì không khác gì người thật cả. Tuệ chân tuệ quan, hai người này rõ ràng là NPC cấp thấp có cùng đẳng cấp. NPC kiểu này chỉ dùng để trang trí mà thôi, chắc chắn không thể có biểu cảm sinh động như vậy được. Chuẩn bị chiến đấu. Nghĩ đến đây thì Vương Viễn gửi một tin nhắn cho Bôi Mạc Đỉnh, sau đó tiến mạnh về phía trước một bước, xông đến bên sườn Huyền Bi, đánh trưởng phải về phía hòa thượng béo kia. Ha ha! Ai ngờ Vương Viễn đánh một trưởng qua, tên hòa thượng béo kia lại không hề hoảng loạn, chỉ lùi về phía sau một bước đã có thể tránh được đòn tấn công của Vương Viễn, một cách nhẹ nhàng, mà cánh tay của Vương Viễn vừa duỗi tới được một nửa thì dừng lại. Hiển nhiên là một trưởng này của Vương Viễn chỉ là giả, không hề có ý muốn tấn công hòa thượng béo kia, chỉ để dò xét mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. NPC cấp thấp chỉ cần không bị tấn công thì sẽ không đánh trả, mà NPC trí năng thì biết tránh xấu tìm tốt, biết lẩn tránh sát thương của người chơi. Hòa thượng tuệ quan này là NPC trí năng thật rồi, hơn nữa nhìn thân pháp né tránh của hắn, thì có thể thấy thực lực chắn hẳn không yếu chút nào. Ha ha, lộ tẩy rồi. Vương Viễn cười ha ha. Cánh tay phải lại duỗi tới lần nữa, bàn tay năm ngón cong lại như chân chim, chộp về phía ngực của tuệ quan. Ác long đào tâm chảo. Ai ngờ tu vi của tên hòa thượng tuệ quan kia lại cực kỳ khủng bố. Hắn thấy Vương Viễn chộp về phía người mình thì không tránh cũng không né. Khẽ nhấc tay trái lên, hai ngón tay điểm vào trên mu bàn tay của Vương Viễn tinh. Chỉ nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên, cái tay đang chộp về phía hòa thượng tuệ quan của Vương Viễn đột nhiên chuyển hướng, đánh về phía mình. Bụp. Vương Viễn còn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra, thì bàn tay của hắn đã tự chộp vào mặt mình. Đậu móe. Một khung cảnh thật kỳ dị, Vương Viễn kinh hãi đến mức gáy chảy cả mồ hôi lạnh. Vương Viễn vốn có sức mạnh ghê gớm, gần cốt chắc tuyệt, từ lúc học được kim cương bất hoại thần công đến nay, sức mạnh càng vô cùng vô tận, ra tay thì không ai bì nổi, cho dù là cấp bậc boss, thì vẫn thua kém Vương Viễn. nhưng tên hòa thượng béo tuệ quan trước mặt lại bất thường như vậy, hắn chỉ khẽ động ngón tay, mà đã có thể nhẹ nhàng khiến cho đòn tấn công của Vương Viễn đánh quay về, tu vi cường hãn như vậy quả thực là lần đầu tiên thấy được. Ồ, thấy Vương Viễn chụp lấy mặt của chính mình nhưng lại không bị thương tổn quá nặng, tuệ quan cũng hơi sững sờ, hơi kinh ngạc hỏi Vương Viễn, đây là công phu gì? Không đợi Vương Viễn trả lời, Bôi Mạc Đình ở phía sau Vương Viễn đã đánh đến, trường kiếm trong tay đâm thẳng vào yết hầu của tuệ quan. Vẻ mặt tuệ quan vẫn lạnh nhạt như trước, vùng tay áo lên rào một tiếng hướng về phía Bôi Mạc Đình định bắt hắn. Bôi Mạc Đình xoay người, dùng thân pháp cực kỳ kỳ dị để tránh khỏi tay áo của tuệ quan, trường kiếm trong tay như rắn độc hướng về bên sườn tuệ quan. Đây lại là công phu gì? Tuệ quan sững sờ thêm lần nữa, hơi nghiêng về một bên tránh khỏi đòn tấn công của Bôi Mạc Đình, đồng thời tay phải và tay trái cách ba thước, bấm đốt ngón tay rồi lần lượt bắn về phía mặt Vương Viễn và Bôi Mạc Đình. Bốp, bốp, hai âm thanh trầm đục vang lên, Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đều bay ngược lại, nặng nề ngã xuống đất. Lực tấn công của hắn không mạnh. Chúng ta đánh chết hắn. Bôi Mạc Đình thấy bản thân vẫn còn sống thì đứng dậy định xông lên phía trước, nhưng lại bị cánh tay của Vương Viễn giữ lại. Sao thế? Bôi Mạc Đình buồn bực quay đầu lại hỏi. Vương Viễn mặt mày nghiêm túc, lắc đầu nói, đừng có tự nộp mạng nữa, chúng ta không thể đánh lại tên này đâu. Dứt lời, Vương Viễn chỉ vào thanh máu ở trên đầu. Không biết là tuệ quan, hòa thượng kia đã nương tay hay là khinh thường không thèm giết chết hai người, thanh máu trên đầu Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đều bị đánh còn một nửa. Bôi Mạc Đình nhìn thanh máu trên đầu Vương Viễn, rồi lại nhìn lượng máu của mình, y lập tức sững sờ. Phải biết là công phu của Vương Viễn và Bôi Mạc Đình không giống nhau. Bôi Mạc Đình có thân pháp nhanh, lực tấn công mạnh, nhưng máu và phòng ngự lại cực thấp. Vương Viễn thì thân pháp không ra gì, nhưng tấn công và phòng ngự mạnh, máu cũng cao. Hai tay của tên hòa thượng tuệ quan này đánh ra cùng một lúc, cùng một chiêu vào hai người đều mất một nửa máu không nhiều không ít, có thể thấy được người này có thể khống chế lực tấn công cực kỳ chuẩn xác, đã đạt đến mức độ muốn làm gì thì làm việc gì cũng thuận lợi rồi. Mẹ nó, chơi lớn quá rồi. Xem ra là chúng ta đã kích hoạt một nhiệm vụ ẩn rất ghê gớm. Nhìn hòa thượng vẻ mặt tươi cười kia, trên mặt Vương Viễn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Truyền tin chỉ là một nhiệm vụ môn phái bình thường mà thôi, cho dù có chút trắc trở thì cũng không có độ khó quá cao. Cũng chính vì như vậy, Vương Viễn mới tùy tiện vạch trần lớp ngụy trang của hòa thượng tuệ quan. Nhưng ai mà ngờ được thực lực của hòa thượng này lại mạnh mẽ như vậy, vừa nhấc tay đã có thể quật ngã hai đại cao thủ tuyệt học xuống đất, NPC mạnh mẽ như vậy. Đáng ra sẽ không xuất hiện ở loại nhiệm vụ cấp thấp thế này, rất hiển nhiên là hai người Vương Viễn đã kích hoạt những tình tiết nhiệm vụ khác. Tuệ quan, ngươi. Huyền Bi thấy tu vi của hòa thượng béo kia uyên thâm như vậy cũng rất kinh ngạc, hắn chỉ vào tuệ quan nói, ngươi học được công phu từ lúc nào thế? Nói tới đây, Huyền Bi lại đột nhiên nói, không, không đúng. Thiên trúc Phật chỉ, cả sa phục ma công, niêm hoa chỉ. Tuệ quan bản tính lười biếng, không chịu chăm chỉ tu Phật pháp. Không thể nào tinh thông nhiều thiếu lâm tuyệt kỹ như vậy, rốt cuộc ngươi là ai? Ha ha! Hòa thượng béo kia thấy vậy thì cười ha ha nói, vốn dĩ lão phu còn định nhân lúc ngươi không chú ý rồi kết liễu ngươi, không ngờ lại bị hai tên nhóc con này phá hỏng chuyện. Vừa nói chuyện, hòa thượng béo vừa giơ ngón trỏ, liên tiếp cách không khí điểm ba phát vào Huyền Bi. Cùng lúc đó, ba đạo chỉ kình sắc bén bắn về hướng hòa thượng Huyền Bi. Nội kình ly thể. Thấy hòa thượng béo có thủ đoạn như vậy, cằm của Vương Viễn và Lâm Bình Chi đều sắp rơi xuống đất luôn rồi. Trong đại võ tiên, chỉ có tu vi nội công trung cấp trở lên, đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, thì mới có thể đạt đến mức nội kình ly thể, hơn nữa còn bị giới hạn trong ba thước. Tu vi nội công của Đinh Lão Tiên cũng được xem như là cao nhất trong số các người chơi mà Vương Viễn từng gặp rồi. Nếu làm đến cực hạn, thì cũng chỉ có thể dùng bàn nhược trưởng đánh ra một đạo hư ảnh mà thôi, cùng lắm thì chỉ được xem là nội kình hóa ảnh. Nhưng tên hòa thượng béo kia lại cách hòa thượng Huyền Bi khoảng hơn một trượng, vừa giơ ngón tay lên kình lực đã đến được tận mặt Huyền Bi, có thể thấy thực lực của hắn rất mạnh, ít nhất cũng là cao thủ cảnh giới đăng phong tạo cực. Cảnh giới võ học, càng tu luyện về những cảnh giới phía sau thì cần có cấp bậc càng cao, theo như thuật ngữ của game này mà nói, thì tên hòa thượng béo đáng chết này lại là NPC đỉnh cấp 160 trở lên. Ngay lúc hai người cực kỳ kinh ngạc thì lời nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống nhắc nhở. Hành vi của bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn cấp cao tình tiết gây ông đập lưng ông, bạn đã nhận nhiệm vụ trừ ma vệ đạo, đẳng cấp nhiệm vụ, kinh thiên động địa. Trừ ma vệ đạo, đẳng cấp nhiệm vụ, kinh thiên động địa nội dung nhiệm vụ, bảo vệ Huyền Bi đại sư. Phần thưởng nhiệm vụ, mở khóa nhiệm vụ tuyệt học thiếu lâm dịch cân kinh vô điều kiện. Bối cảnh nhiệm vụ, trên đường đi cứu viện đại lý, Huyền Bi đại sư đã bị đột kích, nếu có thể bảo vệ Huyền Bi đại sư chu toàn thì công trạng này cũng đủ để khiến cho hàng vạn hòa thượng của thiếu lâm tự kính ngưỡng. Đậu xanh rau má. Nhìn thấy lời nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn không kiềm được nhổ một ngụm nước bọt. Không thể phủ nhận, phần thưởng của nhiệm vụ này là dịch cân kinh cực kỳ hấp dẫn. Dịch cân kinh là tuyệt học của thiếu lâm. Người chơi thiếu lâm phải tu luyện nhiều hạng mục võ học thiếu lâm. Đến một cảnh giới nhất định thì mới có thể mở khóa nhiệm vụ tuyệt học. Vậy mà khi Vương Viễn hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, thì đã có thể nhảy qua tất cả các bước, trực tiếp mở khóa nhiệm vụ dịch cân kinh, đủ thấy phần thưởng hậu hĩnh đến mức nào. Thế nhưng làm nhiệm vụ cũng phải tự mình biết mình. Tu vi của hòa thượng béo trước mặt sâu không thấy đáy, cứu người từ tay hắn tương tự như là khiến cho tác giả đăng 100 chương một ngày. Nghĩ thôi, thì còn được, làm sao có thể coi đó là thật. Hệ thống đưa ra phần thưởng này chỉ để dụ người chơi đến nộp mạng mà thôi. Có điều, chuyện khiến cho Vương Viễn không ngờ tới chính là, thực lực của lão hòa thượng huyền bi này cũng không yếu. Đối mặt với ba đạo chỉ lực sắc bén của hòa thượng béo, hai tay huyền bi hợp lại, chân khí trải rộng khắp toàn thân. Dưới sự cổ động của tăng bào, ba đạo lực ngón tay kia hóa thành vô hình. Sau đó tay phải huyền bi nắm chặt lại, làm thành hình cái chày, đột nhiên đánh về phía trước, đột nhiên một đạo kình lực vô cùng mạnh mẽ đánh về phía hòa thượng béo. Hai tay hòa thượng béo đẩy về phía trước, chắn lại đạo quyền kình kia. Dầm! Lực đạo của huyền bi bị hòa thượng béo phân tán, kình lực vô hình đi đến chỗ nào của đại điện, thì đều đánh nát giá nến và hương án chỗ đó, hòa thượng béo đó cũng bị đạo kình lực này đánh lùi mấy bước, lùi đến tận góc tường. Hai người Vương Viễn nhìn thấy trận chiến đấu của Huyền Bi và Hòa Thượng Béo đó, thì đều không kiềm được lau mồ hôi lạnh. Con mợ nó, đây cứ như là thần tiên đánh nhau ý, một chiêu tùy tiện của hai người này, thôi cũng là nội kình ly thể cách xa tận một trượng, loại chiến đấu cấp bậc này, thì làm sao người chơi của giai đoạn này có thể nhúng tay vào được. Hệ thống này đúng là đã đánh giá cao Vương Viễn, thế mà lại giao cho Vương Viễn nhiệm vụ bảo vệ Huyền Bi. Hay cho một chiêu đại vi đà chử. Bị Huyền Bi đánh lui bằng một quyền, Hòa Thượng Béo không kiềm được lên tiếng khen ngợi. Không hổ là cao tăng đời chữ huyền của thiếu lâm tự, tu vi cực cao, quả là hiếm gặp. Yến mỗ phục rồi. Hừ. Huyền Bi hừ lạnh một tiếng rồi nói, các hạ tinh thông tuyệt kỹ của thiếu lâm, còn tinh thông cả tham hợp chỉ của mộ dung gia, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Huyền Bi đại sư tu vi chắc tuyệt, nên cũng có tư cách để biết tên của lão phu. Lão phu là Yến Long Uyên. Yến Long Uyên. Huyền Bi nghe vậy thì buồn bực nói, lão tăng tuy là người không màng thế sự, nhưng cũng biết chút chuyện trong võ lâm. Từ lúc nào mà có cao thủ như thế này? Chuyện ngươi chưa nghe qua còn nhiều lắm. Yến Long Uyên cười nói, lão phu đã nói cho ngươi biết tên, vậy là ngươi có thể chết một cách minh bạch rồi. Yến Long Uyên vừa nói xong đã nhấc tay trái lên, một đạo chỉ kình bay ra, đánh chết luôn tuệ chân cách đó hai trượng, sau đó lập tức quay người lại giơ ngón tay lên, một đạo kình lực cách ba trượng bắn đến người Bôi Mạc Đình. Đậu mué! Thấy Yến Long Uyên tấn công mình, Bôi Mạc Đình cũng rất sầu não, ta chỉ là người qua đường thôi. Người giết ta làm gì? Chạy mau! Đúng lúc này, Vương Viễn hét lớn một tiếng, người hắn phát ra một đạo ánh sáng vàng, sau đó nhún người nhảy lên, va vào người Bôi Mạc Đình, khiến cho Bôi Mạc Đình bị bắn sang một bên. Phụt! Chỉ lực của Yến Long Uyên bắn lên người Vương Viễn xuyên qua ánh sáng vàng, ngay lập tức đâm thủng ngực, thanh máu trên đầu Vương Viễn lập tức cạn kiệt, hắn ngã trên mặt đất, rõ ràng là đã không còn hơi thở. Tìm chết! Yến Long Uyên lạnh lùng liếc Vương Viễn một cái, giơ tay định tấn công Bôi Mạc Đình. Lúc này tăng bào của hòa thượng Huyền Bi lại cổ động lần nữa, lại có một đạo quyền kình đánh về phía Yến Long Uyên. Hừ hừ, Yến Long Uyên cười lạnh một tiếng, không tránh không né, cánh tay phải vừa giơ vừa xoay, đánh vào quyền kình vô cùng mạnh mẽ của Huyền Bi. Lúc này quyền kình của Huyền Bi trực tiếp bắn ngược lại vào giữa sườn Huyền Bi. Bịch, chịu một quyền của chính mình, Huyền Bi hộc máu, bay ngược lại, nặng nề đập vào tường. Đấu, đấu chuyển tinh di, ngươi là... Huyền Bi còn chưa nói hết đã tắc thở mà chết. Đúng lúc này, Bôi Mạc Đình nhân cơ hội đó thay một bộ đồ đỏ, không quay đầu lại, bay ra khỏi chùa thân giới như một áng mây đỏ. Muốn chạy, Yến Long Uyên thấy thế thì híp mắt, thi triển khinh không, nhún người đuổi theo. He he, Yến Long Uyên vừa mới bước ra khỏi cửa, thì Vương Viễn đang nằm trên mặt đất đã bò dậy. Không ngờ thuộc tính ngừng thở của quy tức công này lại hữu dụng như vậy, thế mà cao thủ đỉnh cấp như Yến Long Uyên cũng bị lừa. Sau khi đứng dậy, Vương Viễn nhìn vết thương trên người của mình, không kiềm được than thở. Đệch, cái tên Yến Long Uyên này đúng là độc ác. Cân cốt và lực phòng ngự của Vương Viễn cực cao, có thể nói là không tìm thấy người thứ hai trong số các người chơi, mà cái tên Yến Long Uyên này lại có thể đánh ra một đạo chỉ kình cách ba trượng, đâm thủng một lỗ trên người Vương Viễn, một người kinh khủng như vậy, đúng là hiếm gặp, may là Vương Viễn đã khởi động vô địch, nếu không mà bị hắn đánh trúng thì cũng không dùng được quy tức công. Vừa cảm thán về tình hình nguy hiểm lúc nãy, Vương Viễn vừa đi đến trước mặt Huyền Bi, đẩy Huyền Bi rồi nói, đại sư, tỉnh lại đi, lão già đó đi rồi. Nói xong, Vương Viễn lấy ra một viên đan dược, đút vào miệng Huyền Bi. Nhưng mà Huyền Bi lại không hề động đậy, cơ thể đã lạnh ngắt. không thể nào. Thấy Huyền Bi đã chết rồi, Vương Viễn vẻ mặt suy sụp. Khó khăn lắm mới có thể lừa Yến Long Uyên đi được, ai ngờ Hòa Thượng Huyền Bi chưa để lại lời trăng chối nào đã đi gặp Phật Tổ rồi. Vương Viễn tức điên. Xem ra hệ thống này đúng là đủ vô sỉ, cứ thích dồn người chơi vào đường cùng. Có điều ngẫm lại cũng không sao, nhiệm vụ cấp kinh thiên động địa là cấp bậc nhiệm vụ khó nhất của trò chơi. Cuối cùng thì phần thưởng nhiệm vụ là tuyệt học có 102 như dịch cân kinh. Loại nhiệm vụ đỉnh cấp như này đâu phải chỉ tùy tiện giả chết là có thể hoàn thành được. Ngay tại lúc Vương Viễn cực kỳ phiền muộn, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ trừ ma vệ đạo thất bại, nhiệm vụ thay đổi thành báo tin Hoàng Cung, bạn đã mở ra nhiệm vụ liên hoàn tứ đại ác nhân. Báo tin cho Hoàng Cung về tứ đại ác nhân. Đẳng cấp nhiệm vụ, đại triển quyền cước. Nội dung nhiệm vụ, báo tin Huyền Bi đã chết cho trưởng môn đoàn thị của đại lý Đoàn Chính Minh. Phần thưởng nhiệm vụ, ngẫu nhiên bối cảnh nhiệm vụ, trên đường đi cứu viện đại lý, Huyền Bi đại sư đã bị tấn công và bỏ mạng. Lập đưa tin tức này đến Hoàng Cung đại lý, báo cho trưởng môn đoàn thị của đại lý. Nhiệm vụ liên hoàn. Nhận được lời nhắc nhở, Vương Viễn không nhịn được sững sờ. Nhiệm vụ liên hoàn, đúng như cái tên của nó, là do nhiều nhiệm vụ hợp thành, mặc dù cực kỳ rườm rà nhưng phần thưởng cũng cực kỳ hậu hĩnh, xem ra hệ thống cũng không quá vô sỉ. Nhiệm vụ tuyệt học thất bại rồi, còn được bồi thường một nhiệm vụ liên hoàn. Huyền Bi đại sư, lát nữa chắc chắn tên Yến Long Uyên kia sẽ quay lại, thi thể của ngươi hệ thống sẽ tự dọn dẹp. Vậy ta cũng không chôn người nữa nhé, ta đến Hoàng Cung đây. Vương Viễn lẩm bẩm, đang muốn rời đi thì đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì đó, quay người trở lại. He he. Chỉ thấy Vương Viễn cười he he nói, đại sư, trần duyên của ngài đã hết, những vật ngoài thân này chắc là cũng không còn tác dụng gì nữa. Chúng ta dù gì cũng là đồng môn, thay vì để người khác được hời thì để ta được hời đi. Vương Viễn nói xong thì bắt đầu lục lọi người của Hòa Thượng Huyền Bi. Huyền Bi là người thế nào cơ chứ? Đại cao thủ đời chữ Huyền của Thiếu Lâm tự, boss cao cấp có thể đánh một trận ra trò với cao thủ đỉnh cấp như Yến Long Uyên, thì trên thi thể của đại thần cấp bậc này chắc chắn sẽ có đồ tốt, vứt ở chỗ này để hệ thống dọn dẹp thì đúng là hơi lãng phí. Nhặt không được thi thể của boss, không tìm đồ thì đúng là phí hoài. Hòa Thượng Huyền Bi quả đúng là boss cao cấp, trên người đúng là có thứ tốt. Vương Viễn tiện tay lục lọi một lúc, thì một chuỗi Phật Châu kim quang lấp lánh xuất hiện trong tay hắn. Huyền Tẫn Bảo Châu, phẩm chất ưu tú khí huyết, cộng 600 nội lực, cộng 600 yêu cầu sử dụng, căn cốt 60, ngộ tính 27, tăng mức giới hạn của khí huyết và nội lực lên 10% Phật pháp vô biên, khí huyết, nội lực tự động hồi phục, tức tốc tăng 10% phổ độ chúng sinh, tiêu hao nội lực, hồi phục khí huyết mục tiêu chỉ định, tiêu hao càng nhiều nội lực thì điểm khí huyết hồi phục càng cao. Trang sức vàng. Nhìn thấy Phật Châu trong tay mình, Vương Viễn không kiềm được nỗi kinh ngạc. Không hổ là cao thăng Thiếu Lâm tự, quả nhiên là bất phàm. Mới bắt đầu đã cho một món trang sức phẩm chất vàng rồi. Trong đại võ tiên, cột trang bị của người chơi có 3 loại trang sức, dây chuyền, nhẫn, ngọc bội. Từ vị trí trang bị có thể thấy có lẽ chuỗi Phật Châu này thuộc loại dây chuyền. Tỷ lệ rơi của dây chuyền chỉ cao hơn ngọc bội thứ khó rơi nhất một chút thôi, giá trị của nó cao hơn hẳn một bậc so với các trang bị cùng phẩm chất khác. Ví dụ như một sợi dây chuyền trắng đã có thể bán được, với giá của trang bị cấp lợi khí rồi, theo phẩm chất mà nói, chuỗi Phật Châu trong tay Vương Viễn ít nhất cũng có thể bán được với giá của trang bị hoàn mỹ, huống hồ thuộc tính của chuỗi Phật Châu này còn là hạng cực phẩm. Trang sức rất quý giá bởi vì nó là trang bị có thể tăng mức giới hạn khí huyết và nội lực của người chơi. Mà thuộc tính chủ yếu của chuỗi Huyền Tẫn Bảo Châu này là tăng 600 điểm khí huyết và nội lực. Phải biết rằng, nội công cơ bản của cảnh giới nhất đại tông sư mới có thể tăng 700 điểm khí huyết và nội lực. Ở giai đoạn hiện tại, nội công mạnh nhất mà Vương Viễn từng thấy là Nga Mi Cửu Dương Công của Đinh Lão Tiên. Nhưng cũng chỉ có thể tăng 500 điểm khí huyết mà thôi, chuỗi Phật Châu này cứ như là được trang bị thêm một môn nội công trung cấp. Tạm không nhắc đến thuộc tính tự khôi phục, chỉ riêng việc Huyền Tẫn Bảo Châu còn có thể tăng 10% mức giới hạn của khí huyết và nội lực, nhưng vậy thì đã có tiềm năng cộng thêm điểm thuộc tính cao hơn. Ngoài ra, thứ quý giá nhất của Huyền Tẫn Bảo Châu này còn là được tăng thêm cảnh giới võ học Thiếu Lâm. Tăng thêm cảnh giới vốn đã là một thuộc tính cực kỳ hiếm có, thường thì chỉ xuất hiện ở vũ khí. Còn trên trang bị hiếm có như trang sức có thuộc tính hiếm có như thế này, thì tỷ lệ của nó chắc chắn là cực kỳ hiếm thấy. Người chơi Thiếu Lâm cho dù là quyền tăng hay côn tăng thì đều thuộc loại phòng ngự cao, khí huyết cao, chuỗi Huyền Tẫn Bảo Châu này rõ ràng chính là trang bị của đệ tử Thiếu Lâm. Chỉ tiếc là, trang bị tốt thế này lại có yêu cầu ngộ tính. Vương Viễn buồn bực, chỉ muốn chửi thề. Chỉ là một chuỗi Phật Châu mà thôi, chẳng lẽ thuộc tính thấp là không thể mang theo nó sao? Địch đây là cái lý do gì đây? Vương Viễn tức tối cất Phật Châu vào túi rồi tiếp tục lục lọi. Trừ Phật Châu trên người ra, dường như Huyền Bi cũng chẳng còn đồ tốt nữa. Vương Viễn lục lọi thêm một lúc, Ngay lúc muốn từ bỏ thì một quyển mật tịch bẩn thỉu xuất hiện trong tay hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đại Vi Đà Chử. Loại hình, trượng pháp trên quyền pháp phẩm chất, cao cấp giới thiệu, đây là một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, uy lực mạnh mẽ bá đạo, người bình thường khó mà tập luyện, luyện đến mức cao thì còn có thể biến quyền kình thành hình cái chày, nó đi đến chỗ nào cũng đánh đâu thắng đó. Điều kiện tu luyện, lực tay 52, căn cốt 47, bối cảnh công pháp, Phật nói ngừng giết, môn công phu này chú trọng dùng biện pháp mạnh để ngăn cản giết chóc, mặc dù uy lực vô cùng, nhưng chung quy cũng không được nhập vào đại đạo cái này. Bởi vì ngộ tính không tốt cho nên khi lấy được công pháp bí tịch gì đó, Vương Viễn đều quen xem qua xem có yêu cầu ngộ tính không. Thấy Đại Vi Đà Chử trong tay không yêu cầu ngộ tính, Vương Viễn không khỏi vui vẻ, lại nhìn thấy giới thiệu thuộc tính của Đại Vi Đà Chử, Vương Viễn càng kích động hơn, đến mức mà nói không ra lời. Đối với Vương Viễn mà nói, công pháp không cần ngộ tính là cực kỳ khó có được, công pháp cao cấp không cần ngộ tính này, trong mắt Vương Viễn còn quý giá hơn cả tuyệt học. Như mọi người đều biết, trong tay Vương Nguyên có một cây thủy ma thiền trượng cực kỳ nặng, nhưng Vương Viễn lại không có công pháp võ học tương xứng. Bản thân Vương Viễn tuy là con cháu thế gia võ học, nhưng không phải ai cũng là thiên tài võ học giống cha của Vương Viễn, bất kể là cương hay nhu 18 loại binh khí loại nào cũng tinh thông. Cái gọi là quyền sợ sức trẻ, côn sợ sói già, trên thực tế côn pháp nhiều phòng ngự thì độ đòi hỏi về kỹ xảo mượn lực hơi cao, Vương Viễn bị hạn chế bởi tư chất của chính mình, hắn tinh thông quyền pháp nhưng chưa hề học qua côn pháp. Cho nên cho dù có vũ khí cũng chỉ có thể đập người bừa bãi. Giờ đây có được Đại Vi Đà Chử cương mãnh bá đạo, kết hợp với thủy ma, thiền trượng, nặng vô đối này chắc chắn có thể phát huy được uy lực to lớn. Điều khiến Vương Viễn cảm thấy bất ngờ là, Đại Vi Đà Chử này còn là võ học quyền trượng song tu. Cũng có nghĩa là, cho dù trong tay không có vũ khí, cũng có thể dùng quyền phát ra trừ lực như huyền bi, do đó ngăn chặn được sự bối rối khi vũ khí, sau khi vụt khỏi tay không sử dụng được chiêu thức. Nhưng từ giới thiệu bối cảnh thì thấy, cùng là 72 tuyệt kỹ, nhưng địa vị của Đại Vi Đà Chử này còn không bằng Bàn Nhược Trưởng. Suy cho cùng, Phật môn chú trọng cấm sát sinh, vạn sự bằng không, chư pháp của Bàn Nhược Trưởng không tương nhất không vĩnh viễn không kết thúc, về cảnh giới so với loại công pháp mạnh mẽ thô bạo, như Đại Vi Đà Chử không biết cao gấp bao lần. Đương nhiên người chơi đến để chơi game chứ không phải để tu Phật Pháp, chỉ cần tấn công cao thuộc tính mạng là được rồi, ai thèm quan tâm cảnh giới Phật Pháp của ngươi. Hai tay vỗ một cái, Đại Vi Đà Chử biến thành một vệt sáng trắng chui vào người Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã học được một trong 72 tuyệt kỹ Đại Vi Đà Chử, lực tay cộng 15, căn cốt cộng 15. Đại Vi Đà Chử phẩm chất, cao cấp tầng lớp tu luyện, tầng 1 trên 10 không trên 500 chiêu thức, lễ kính linh sơn, kim cương khấu thủ cảnh giới, sơ huy môn kính lực tay, cộng 15 căn cốt, cộng 15 cường độ tấn công, cộng 90 phá phòng, cộng 15% giới thiệu công pháp, một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, công pháp võ học thuộc loại công kích. Yêu cầu rất cao về lực tay của người tu luyện, nhưng khi sử dụng quyền pháp, trang bị binh khí hạng nặng sẽ nâng cao phần trăm xuyên đỡ đòn. Chậc chậc, Vương Viễn vô cùng hài lòng với thuộc tính của Đại Vi Đà Chử. Bản lĩnh phòng ngự của Yến Long Uyên mạnh như vậy, còn không phòng nổi sự tấn công của Đại Vi Đà Chử này, có thể thấy được thuộc tính phá phòng này không phải tùy tiện nói chơi. Lão ngư ngươi nhanh lên, ta sắp không chống cự được nữa rồi. Khi mà Vương Viễn còn đứng đó thưởng thức công pháp vừa mới học được, Bôi Mạc Đình gửi tin nhắn đến. Qua khung chat, Vương Viễn vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng sốt ruột của Bôi Mạc Đình. Tên Yến Long Uyên này quả nhiên trâu bò. Bôi Mạc Đình học được Tịch Tà kiếm pháp thân pháp cực nhanh, sau khi mặc thêm bộ y phục màu đỏ lại càng tăng thêm, thế mà mới chưa được bao lâu đã bị đuổi kịp, có thể thấy khinh công của Yến Long Uyên rất cao. Vương Viễn vội trả lời, được rồi, không sao rồi, ngươi cho hắn quay lại đi. Hừ, còn lề mề nữa là ta chết chắc đấy. Nhận được tin nhắn của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình thở phào nhẹ nhõm, sau đó rút ra một tờ bùa chú màu vàng. Độn địa phù, đạo cụ tiêu hao đặc biệt, một tờ bùa giấy vẽ đầy chú văn, có thể dùng để thi triển thuật kỳ môn độn giáp, khiến người chơi ngay lập tức di chuyển đến dịch trạm gần đó. Phổ biến hơn chút thì là hồi thành quyển trục. Trong game online võ hiệp, loại đạo cụ truyền tống chắc chắn là vật phẩm tiêu hao xa xỉ nhất, một tờ độn địa phù như vậy giá 10 lượng vàng, ngoài loại nhà giàu mới nổi như Vương Viễn và Bôi Mạc Đình. Người thường tuyệt đối không nỡ dùng, suy cho cùng thời gian đầu của game, tu vi của người chơi thường thấp, dùng thứ này chi bằng chết một lần còn lợi hơn. Bôi Mạc Đình thân mang tuyệt học đương nhiên sẽ không dễ dàng chết được, y nghiến răng một cái, xé nát phù chú trong tay. Thấy Yến Long Uyên càng ngày càng đến gần, phù chú biến thành một đạo sáng màu vàng bao trùm lấy Bôi Mạc Đình, khung cảnh thay đổi truyền tống về đến trạm dịch Lục Lương Châu. Hừ, hai tên xảo quyệt này, lại dám trêu đùa lão phu. Yến Long Uyên cũng là một kẻ cực kỳ thông minh. Thấy Bôi Mạc Đình biến mất ngay trước mắt, lập tức nhận ra bản thân đã trúng kế điệu hổ ly sơn, lập tức xoay người quay về thân giới tự. Tuy nhiên Vương Viễn sau khi lục lọi xong thi thể của Huyền Bi, ở trong thân giới tự thì đã lượn mất tăm mất tích từ lâu. Nửa tiếng sau, hai người bọn Vương Viễn cuối cùng cũng chạm mặt ở nhà trọ Hữu Gian đại lý. Thế nào? Cứu sống Huyền Bi chưa? Vừa mới gặp nhau, Bôi Mạc Đình đã hỏi thẳng. Bôi Mạc Đình lấy tính mạng ra dụ Yến Long Uyên, đuổi theo là để kéo dài thời gian cho Vương Viễn cứu Huyền Bi. Chết rồi. Vương Viễn buông thõng tay nói, trước khi ngươi chạy thì đã chết rồi. Mẹ kiếp. Còn có thể như vậy ư? Nghe Vương Viễn nói vậy Bôi Mạc Đình sầu não, cứ cho là dụ dỗ Yến Long Uyên thì cũng thôi kệ đi. Nhưng lá độn địa phù đó giá trị không nhỏ tí nào, cuối cùng thì nhiệm vụ lại thất bại, tâm trạng của Bôi Mạc Đình không cần nghĩ cũng biết. Hê hê. Vương Viễn cười hê hê, nhưng ta sở thấy thứ này trên người lão, ngươi có lấy hay không? Vừa nói Vương Viễn vừa xòe Huyền Ngư Bảo Châu trong tay ra. Thứ này, mẹ kiếp. Nhìn thấy thuộc tính của Huyền Ngư Bảo Châu, Bôi Mạc Đình cũng kinh ngạc một trận, nhưng ngay sau đó lại bĩu môi nói, đồ của đệ tử Thiếu Lâm tự, ta lấy có tác dụng gì chứ? Có hiểu nghĩa hiệp không? Huyền Bi là cao tăng đời chữ Huyền. Nếu như ta cứu được lão, điểm nghĩa hiệp của ta chắc chắn kiếm đủ rồi. Trưởng môn của chúng ta ắt hẳn cũng sẽ giao nhiệm vụ cho sư môn của ta. Thật không nhìn ra, Bôi Mạc Đình vẫn là một tên não tàn. Thiên hạ nhiều môn phái như vậy, sao y lại chỉ nhận mỗi phái Hoa Sơn? Còn có nhiệm vụ phía sau. Vương Viễn bất lực, sau khi thu lại Phật Châu, tiện tay chia sẻ chuỗi nhiệm vụ vừa mới nhận được ở khung nhiệm vụ cho Bôi Mạc Đình. Nhiệm vụ liên hoàn. Nhìn thấy lời nhắc nhiệm vụ, vẻ mặt khổ sở ban đầu của Bôi Mạc Đình lập tức tươi lên dần nở ra nụ cười. Nhiệm vụ liên hoàn thường là do nhiều nhiệm vụ tạo thành, điểm nghĩa hiệp đạt được cũng nhiều hơn nhiệm vụ thông thường rất nhiều. Hơn nữa chuỗi nhiệm vụ của Vương Viễn còn là chuỗi tứ đại ác nhân, điểm hiệp nghĩa cuối cùng chắc chắn không ít hơn cứu Huyền Bi. Đi. Chúng ta đi báo tin. Bôi Mạc Đình cầm thanh kiếm trên bàn đứng dậy bước đi, Vương Viễn cũng cười tủm tỉm rồi đứng dậy theo. Cứu ta với. Nhưng đúng lúc này, trên đường bỗng vang lên tiếng kêu cứu. Hai người nghe thấy vội vã chạy ra khỏi quán trọ tìm kiếm, chỉ thấy một cô gái mặc áo trắng đang chạy thục mạng trên đường bên ngoài nhà trọ. Phía sau cô gái là một người đàn ông trung niên. Vóc dáng người đàn ông trung niên đó rất cao, nhưng lại rất gầy, giống như một cây sậy khô. Mặt mũi cũng rất đáng sợ, chỉ thấy trong tay hắn xách một đôi thiết chảo căng trượng, múa may quay cuồng, lượn qua đông lại lắc qua tây, lướt nhẹ nhàng như khói thăm thẳm như nhạn bay, khinh công cực kỳ cao minh. Người này rõ ràng có thể dễ dàng bắt được cô gái trước mắt, nhưng lại cố ý vờn ở phía sau cô gái. Cô gái chậm hắn ta liền chậm, cô gái nhanh hắn ta lại nhanh, giống như mèo vờn chuột cố ý chơi đùa mua vui. Hê hê hê hê. Vừa đuổi, người đàn ông trung niên đó vừa cười dâm tà, tiểu nương tử, ngươi đừng có chạy, chạy không lại ta thì ta làm tướng công của nàng nha. Hi hi hi. Dâm tặc. Nghe thấy lời của người đàn ông trung niên đó, người chơi trong quán trọ đồng thanh mắng hắn một câu, nhưng không một ai dám bước ra cứu người. Dám đuổi theo con gái ở trong thành đại lý, tên dâm tặc này chắc chắn không dễ đối phó, mọi người đều là người chơi cấp mười mấy, sao dám dễ dàng đụng chạm, suy cho cùng cứu người cũng không có lợi ích gì, bị giết lại còn mất mặt hơn. Hơn nữa, khinh công của tên chó chết này nhìn có vẻ rất cao minh, cho dù muốn đứng ra ngăn cản cũng phải có bản lĩnh cản được đã chứ. Những người khác còn như vậy, thân pháp trên 30 của Vương Viễn càng tâm có thừa nhưng lực không đủ, chỉ có thể trơ mắt, nhìn hai người chạy qua trước cửa. Thật là thứ khốn kiếp. Bôi Mạc Đình vốn là kẻ huyết khí dồi dào, trong lòng một bộ chính nghĩa, hơn hiện giờ lại đang làm nhiệm vụ nghĩa hiệp, nhìn thấy cảnh này y không thể chịu được. Chỉ thấy Bôi Mạc Đình quát lớn một tiếng, thân người lướt như một áng mây đỏ đuổi theo hai người. Hí hí hí, lại một tiểu nương tử nữa ư. Thấy Bôi Mạc Đình đuổi đến, tên sậy khô cười dê một tiếng quay đầu lại, sau khi nhìn rõ diện mạo của Bôi Mạc Đình, gã lập tức sững sờ, sau đó lại cười, thú vị, Vân Trung Hạc ta cả đời mê nữ sắc. Chưa từng thử qua thứ mới mẻ như thế này, nào, để tướng công thơm một cái. Đám đông nghe vậy đầu đầy vạch đen, không ngờ cái hệ thống chó má này cũng thật biết cách chơi. Trong lúc nói, gã tự xưng là Vân Trung Hạc trên đầy hiện lên họ tên. Một dòng tin tức cũng xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc giang hồ hào khách cấp bậc, 40 cảnh giới, dung hội quán thông điểm khí huyết, 20.000 trên 20.000 điểm nội lực, 3.000 trên 3.000 võ học tinh thông, Hạc Xà Bát Đả dung hội quán thông võ học đặc biệt. Vân Hạc cửu tiêu giới thiệu bối cảnh, cùng hung cực ác của tứ đại ác nhân, là kẻ độc địa háo sắc, cực kỳ nham hiểm, là tên dâm tặc mà bất cứ ai trong giang hồ cũng nhổ phỉ. Ồ, nhìn thấy thông tin của tên sậy khô đó, những người chơi xung quanh đều ngây người. Tứ đại ác nhân, nghe danh hiệu là biết không dễ chọc, thế mà con mẹ nó nhìn xem là một gã nhìn có khác gì cây sậy khô không, lại còn là hào khách cấp 40. May mà lúc nãy không lên làm màu, nếu không thì không biết giấu mặt mũi đi đâu cho hết. Tứ đại ác nhân. Còn Vương Viễn nhìn thấy thông tin của Vân Trung Hạc lại lập tức đứng dậy. Nhiệm vụ liên hoàn của mình là tứ đại ác nhân, Vân Trung Hạc lại là một trong tứ đại ác nhân, xem ra tên sắc côn Vân Trung Hạc này là mục tiêu nhiệm vụ của mình. Đây mới chỉ là lão tứ của tứ đại ác nhân mà thực lực đã mạnh mẽ thế này, vậy những người khác chẳng phải càng mạnh hơn sao? Chỉ một thoáng ngẩn người, thiết chảo tay trái của Vân Trung Hạc giơ lên phát ra một loạt ám khí đánh trúng huyệt vị trên vai cô gái áo trắng, khiến cô gái áo trắng đứng yên tại chỗ. Ngay sau đó thiết chảo tay phải vươn ra phía sau, trực tiếp túm lấy Bôi Mạc Đình. Khoảng cách hai người xa đến vài trượng, gã Vân Trung Hạc đó lại chớp mắt đã đến. Mẹ nó! Bôi Mạc Đình thấy vậy, bất giác tê dại hết ra đầu. Sau khi tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, Bôi Mạc Đình gầy đi vài cân thịt, thân pháp tăng mạnh, so với những người chơi cùng cấp hiện tại mà nói, tuyệt đối không ai có thể ngang hàng với y, nhưng so với Vân Trung Hạc thì thật là khác nhau một trời một vực. Đến cả Vương Viễn cũng hít ngược một ngụm khí lạnh vào trong, lần này nhiệm vụ sư môn thật là đáng đồng tiền bát gạo, không chỉ biết thêm được chỉ kình đả thương người khoảng cách vài trượng, còn có thể gặp được kinh công mạnh đến vậy, vùng đất Nam Hoang này quả thực châu bò, khắp nơi đều là kẻ mạnh. Tuy tốc độ của Bôi Mạc Đình không bằng Vân Trung Hạc, nhưng thân pháp lại vô cùng quỷ dị. Đúng lúc Vân Trung Hạc sắp túm lấy Bôi Mạc Đình, y lắc mông một cái, cực kỳ là lơi tránh được đòn tấn công của Vân Trung Hạc. Cùng lúc này Bôi Mạc Đình tiến mạnh về phía trước một bước, trường kiếm đâm thẳng vào yết hầu Vân Trung Hạc. Hi hi, tiểu nương tử này vừa lẳng lơ vừa tàn nhẫn, ta thích. Vân Trung Hạc cười nham nhở một tiếng rồi tung người nhảy lùi về phía sau, dễ dàng né được trường kiếm của Bôi Mạc Đình. Bị Vân Trung Hạc trêu ghẹo, Bôi Mạc Đình giận dữ đỏ mặt tía tai, lập tức cổ tay xoay xuống dưới, lại một lần nữa tiến lên trước một bước, trường kiếm luồn vào háng của Vân Trung Hạc. He he, ai ngờ gã Vân Trung Hạc đó thật sự như biết bay, thân hình còn chưa chạm đất lại nhảy vọt lên một cái, một chân dẫm kiếm của Bôi Mạc Đình xuống đất, sau đó mặt nở một nụ cười dâm đãng nói với giọng điệu khiêu khích, ai ra ra, ngươi vén chỗ đó, sốt ruột đến vậy sao? Tướng công, bốp, Vân Trung Hạc còn chưa nói xong. Vương Viễn không biết từ lúc nào đã kéo Thủy Ma Thiền Trượng đến sau lưng Vân Trung Hạc, vận nội lực xuất chiêu Lễ Kính Linh Sơn đập mạnh vào gáy Vân Trung Hạc. Tuy Vương Viễn tu luyện nội công cơ bản, nhưng không chống nổi cảnh giới cao, tuy nhiên độ hùng hậu của nội lực lại nhỉnh hơn so với Đinh Lão Tiên. Đại Vi Đà Chử lại là môn võ công cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, kết hợp với vũ khí hạng nặng là Thủy Ma Thiền Trượng này, một gậy đập thẳng vào gáy, uy lực quả thật khủng khiếp vô cùng, trừ 2000 một sát thương cực lớn nổi lên. Thanh máu trên đầu Vân Trung Hạc giảm mạnh xuống 1/10, Vân Trung Hạc bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị Vương Viễn ở phía sau đập một gậy gục xuống đất. Nhân lúc hắn còn yếu, lấy mạng hắn. Vân Trung Hạc ngã xuống, hai tay Vương Viễn nắm chặt Thủy Ma Thiền Trượng nhấc lên cao, tung người nhảy từ trên xuống đập thêm một gậy nữa vào gáy Vân Trung Hạc. Kim cương khấu thủ. Gã Vân Trung Hạc đó không hổ là một trong tứ đại ác nhân, thực lực rất khá. Không đợi Thiền Trượng của Vương Viễn đập xuống, Vân Trung Hạc đột nhiên xoay người. Móng vuốt sắt trong tay giơ lên bắt chéo đỡ ngay trước người. Choang! Một tiếng động lớn vang lên, thiền trượng của Vương Viễn đập mạnh lên móng vuốt sắt của Vân Trung Hạc. Nằm dưới đất đỡ đòn vốn đã không dễ dùng sức, hơn nữa đối thủ của Vân Trung Hạc là tên quái thai Vương Viễn này. Kim cương bất hoại thần công hộ thể, sức mạnh của Vương Viễn lớn vô cùng, mà kim cương khấu thủ này lại là chiêu phá phòng dáng từ trên xuống dưới, nên đương nhiên không dễ dàng bị đỡ được. Keng keng! Vân Trung Hạc đột nhiên cảm thấy một sức mạnh cực lớn như rời non lấp bể ập đến, móng vuốt sắt trong tay không nắm chắc được, bị thiền trượng của Vương Viễn đánh cho rơi xuống. Bịch! Thiền trượng của Vương Viễn vẫn còn sức mạnh vô tận, đập vào ngực của Vân Trung Hạc. Phụt! Thân pháp của Vân Trung Hạc tuy cao, nhưng căn cốt quả thực chẳng ra sao, bị thiền trượng của Vương Viễn đập mạnh một cái máu tươi đã phụt ra, trừ 2200 thanh máu trên đầu Vân Trung Hạc, lại giảm mạnh thêm 1/10. Những người chơi đứng bên cạnh đều nhìn ngơ ngẩn. Mẹ kiếp, gã Vân Trung Hạc này tuy là thân pháp nhanh, nhưng tốt xấu gì cũng là boss lớn cấp 40, nhưng tên đại hòa thượng này đập hai côn đã đánh rớt 1/5 lượng máu của boss, lực tấn công này cũng quá hung tàn đi mất. Ban đầu có vài tên trong đám đông cũng có ý nghĩ cướp boss, nhưng lúc này nhìn thấy Vương Viễn mạnh như vậy, cũng lần lượt đè nén cảm xúc của mình lại. Đùa gì chứ, lượng máu của người chơi giai đoạn này cũng chỉ trên dưới 1-2 ngàn, còn không đủ một gậy của tên hòa thượng này được chứ. Bôi Mạc Đình thấy thế mặt mũi ngơ ngác. Ngạc nhiên nhìn Vương Viễn nói, ngươi lại học công phu tà môn nào đó. Là một trong số ít bạn bè của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình khá hiểu thực lực của Vương Viễn, tuy Bôi Mạc Đình cũng biết sức mạnh của Vương Viễn lớn mạnh vô cùng, lực tấn công rất cao, nhưng so với sức tấn công của hắn cũng sàn sàn như nhau mà thôi, hiện giờ Vương Viễn lại có thể một côn đánh rớt 2000 máu, chắc chắn là lại học được công pháp lợi hại nào đó. Tà môn, Vương Viễn cười mỉm nói, chúng ta là người trong Phật môn, đương nhiên phải học những thứ thần thông hàng yêu phục ma. Ngoài miệng vẫn nói chuyện, tay Vương Viễn cũng không rảnh rỗi, vung thiền trượng lên, nhắm thẳng vào chân Vân Trung Hạc mà đập xuống. Mấy hiệp giao thủ, Vương Viễn cũng đã nhìn ra được đặc điểm võ học của Vân Trung Hạc. Cái tên gầy như cây sậy này chính là cao thủ về ám khí, thân pháp cực cao, thế nhưng công phu thì lại cũng không tính là quá mạnh. Chỉ cần đánh gãy chân chó của Vân Trung Hạc, về cơ bản thì coi như gã đã bị phế mất một nửa. Đương nhiên, đánh gãy hai chân mục tiêu cũng là thao tác thông thường nhất của Vương Viễn, không loại trừ việc thân pháp của hòa thượng này thấp, cho nên có khả năng sẽ báo thù xã hội. Nhưng ai lại ngờ thân pháp của Vân Trung Hạc cao, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của Vương Viễn. Không đợi thiền trượng của Vương Viễn hạ xuống, hai tay Vân Trung Hạc chống xuống đất, cả người nhẹ nhàng nghiêng về phía sau, đúng lúc tránh thoát được đòn tấn công của Vương Viễn. Lúc này, Bôi Mạc Đình phía sau Vân Trung Hạc thấy thế, không nhiều lời nhấc kiếm đâm qua. Vân Trung Hạc ung dung điểm tĩnh, xoay người giữa không trung một cái, lách qua trường kiếm của Bôi Mạc Đình. Con mẹ nó, khinh công của tên Vân Trung Hạc này, lại một lần nữa làm dậy lên một mảng kinh ngạc cảm thán. Hai cái tên vô liêm sỉ các ngươi, chờ đó cho ta. Sau khi thoát khỏi hai người Vương Viễn, Vân Trung Hạc gằn giọng nói, tung người lên bay về phía xa. Muốn chạy. Vương Viễn nghe vậy, ngay lập tức chạy về phía trước lấy đà, thiền trượng trong tay nhắm thẳng vào vị trí trái tim Vân Trung Hạc, tay phải dùng sức vung một cái. Đi. Theo tiếng hét to của Vương Viễn, thiền trượng như ngọn giáo bị ném ra. Vân Trung Hạc miễn cưỡng chống đỡ hai phát đại vi đà chử, sức mạnh đều có phần suy yếu, thân pháp cũng không còn nhanh nhẹn như lúc ban đầu. Trời sinh Vương Viễn đã có sức mạnh ghê gớm, dồn sức phi một cái, thiền trượng lao đi cực nhanh, trong chớp mắt đã lao tới phía sau Vân Trung Hạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mắt thấy Vân Trung Hạc sắp bị thiền trượng xuyên thủng, Vân Trung Hạc nghe tiếng gió truyền từ phía sau tới, trong lòng cả kinh, theo bản năng nghiêng người tránh né. Phập, một âm thanh vang lên, thiền trượng của Vương Viễn đâm vào phần giữa dưới vai phải và nách. Cũng may thân pháp của Vân Trung Hạc châu bò, mới có thể bảo vệ những nơi quan trọng trong tình huống này, nếu lúc trước không trúng hai gậy của Vương Viễn, có lẽ lần này cũng không thể đánh trúng gã. Chết tiệt, thấy không đâm được vào tim Vân Trung Hạc, trên mặt Vương Viễn lộ ra thần sắc thất vọng. Ngay lúc mọi người cho rằng Vân Trung Hạc sẽ tiếp tục bỏ chạy, thân hình Vân Trung Hạc ở giữa không trung thoát một cái, rơi thẳng xuống đất trừ 5.746. Cùng lúc đó, số lượng sát thương lớn nhảy ra trên đầu Vân Trung Hạc, lượng máu của Vân Trung Hạc bị giảm xuống 1/4. Sau khi rơi xuống, Vân Trung Hạc nằm trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên trời, khắp toàn thân đều run rẩy, giống như không còn thở nữa. Thấy một màn như vậy, nhất thời Vương Viễn và Bôi Mạc Đình vẻ mặt ngơ ngác. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy? Hai gậy vừa rồi, một gậy đập vào gáy, một gậy nện lên ngực, cộng lại cũng chỉ khiến Vân Trung Hạc mất có 4.000 máu mà thôi. Vậy mà lần đánh trượt này lại đánh Vân Trung Hạc biến thành bộ dáng này, thật là khó hiểu. Để phòng Vân Trung Hạc chạy trốn lần nữa, hai người Vương Viễn nhanh chóng đi tới gần Vân Trung Hạc, trường kiếm của Bôi Mạc Đình vung lên, muốn đâm chết gã. Đợi đã. Vương Viễn ngăn lại hành động của Bôi Mạc Đình, ta còn có chuyện với hắn, trước tiên đánh gãy chân hắn đã. Nói xong, Vương Viễn nhấc thiền trượng đập thẳng vào chân Vân Trung Hạc. Ngươi là ma quỷ sao? Thấy Vương Viễn cố chấp đập hai gãy chân Vân Trung Hạc, Bôi Mạc Đình trầm mặc một trận. Đừng bận tâm. Lúc này, Vân Trung Hạc nằm dưới đất tức giận nói không ra hơi, khí khổng của ta đã bị phá hủy. Giờ ta chỉ là một tên phế nhân, xin các ngươi hãy cho ta chết thống khoái một chút. Khí khổng. Lúc này Vương Viễn và Bôi Mạc Đình cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra lần này Vương Viễn mặc dù không phi trúng được tim Vân Trung Hạc, nhưng lại ném trúng phổi Vân Trung Hạc. Cái gọi là khí khổng, chính là trung tâm để vận khí tu luyện công pháp, khí khổng của người bình thường đều nằm ở vị trí đan điền. Không ngờ khí khổng của Vân Trung Hạc lại nằm ở dưới nách. Người trong võ lâm, toàn bộ tu vi đều dựa vào sự thôi thúc nội lực, bộ phận quan trọng nhất là khí khổng bị đánh trúng. Trong nhất thời Vân Trung Hạc không thôi thúc được nội lực, đương nhiên trở thành đức hạnh như bây giờ. Hắc hắc hắc. Nghe Vân Trung Hạc vừa nói như vậy, trên mặt Vương Viễn lộ ra nụ cười âm hiểm, cho người thống khoái cũng dược, nhưng mà lễ cầu siêu của nhà Phật bắt đầu bằng 3 đấu 3 thăng, 1 thăng 1/10 đấu gạo quý, sẽ không tùy tiện ra tay. À. Vân Trung Hạc nghe vậy vẻ mặt mờ mịt. Người vừa rồi đuổi giết gã chính là tên hòa thương này. Hiện tại gã nằm ở đây để bị giết nhưng hắn lại không giết. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Nghe không hiểu. Vương Viễn thấy khả năng nghe hiểu của Vân Trung Hạc thấp như vậy, dứt khoát nói ngươi tính một chút mấy thứ đó. Để ta giúp ngươi thống khoái thì giúp ngươi thống khoái. Nhiệm vụ sư môn thiếu lâm chúng ta còn có phần thưởng đó. Ta không có tiền. Khóe miệng Vân Trung Hạc co giật một trận, nước mắt đều muốn rơi xuống rồi. Mẹ nó, muốn chết còn khó khăn như vậy sao? Tên cẩu này còn muốn tiền. Dù sao bản thân cũng là một anh hào giang hồ, tên hỗn tạp này cũng quá không có tôn nghiêm đi. Bôi Mạc Đình không hiểu nói, ngươi lằng nhằng với hắn làm gì, một gậy đập chết là được rồi. Ngươi biết cái gì? Vương Viễn trắng mắt liếc Bùi Mạc Đình, sau đó nói, không có tiền cũng không sao, có thần binh lợi khí, bí tịch võ lâm các thứ, ta cũng không chê đâu. Điều này, Vân Trung Hạc nghiêng đầu một chút, nhìn thoáng qua móng vuốt bằng thép rơi trên mặt đất, sau đó run rẩy móc ra một cuốn bí tịch đưa cho Vương Viễn nói, mấy thứ trên người ta cũng chỉ có cái này. Hạc Xà Bát Đà. Loại hình, ám khí, trưởng pháp phẩm chất, trung cấp giới thiệu, tuyệt kỹ độc môn của một trong bốn đại ác nhân Vân Trung Hạc. Điều kiện học tập, thân pháp 47, ngộ tính 22. Đồ rác rưởi. Vương Viễn nhổ một ngụm nước bọt, tiện tay đem bí tịch nhét vào trong ngực, sau đó hung tợn nói, loại đồ này khi ta giết ngươi nhất định sẽ rơi ra, ta muốn mấy thứ mà ngươi không rơi ra được. Nghe Vương Viễn nói vậy, Vân Trung Hạc đột nhiên cả kinh, ánh mắt hoảng hốt nói, không, không có. Thật. Vương Viễn cười lạnh một tiếng, một gậy đập lên đùi Vân Trung Hạc. Răng rắc. Chân trái Vân Trung Hạc theo tiếng mà gãy. Có giỏi ngươi giết ông đi. Thấy con yêu quái trước mắt lại muốn hành hạ gã, Vân Trung Hạc cũng trở nên nóng nảy. Ai nha? Vẫn còn rất bướng. Hai tay Vương Viễn lần thứ hai nâng gậy đập xuống. Răng rắc. Đùi phải Vân Trung Hạc cũng bị đập gãy theo. Sau khi đánh gãy hai chân Vân Trung Hạc, Vương Viễn lấy ra một viên thuốc, tay trái bóp lấy cầm Vân Trung Hạc, miệng Vân Trung Hạc hơi hé, tay phải Vương Viễn búng một cái, bắn gian dược vào trong miệng Vân Trung Hạc, trong nháy mắt khí huyết của Vân Trung Hạc khôi phục một ít. Thấy Vương Viễn thành thạo như vậy, Vân Trung Hạc trực tiếp choáng váng, phẫn nộ trong ánh mắt trong nháy mắt biến thành khủng hoảng. Là một trong tứ đại ác nhân, Vân Trung Hạc cũng đã từng làm đủ điều xấu, ngày hôm nay cuối cùng cũng gặp phải báo ứng, gặp phải một người ác hơn. Hơn nữa tên này còn là một đệ tử cửa Phật, người nói xem đạo lý ở đâu. Khà khà khà. Làm xong mọi chuyện, Vương Viễn cười khà khà, ngươi thích trêu đùa phụ nữ nhất đúng không? Ngươi còn dám ngang ngạnh ta sẽ thiến ngươi ngay lập tức. Sau đó cởi hết đồ của ngươi ra treo ở cổng thành. Lúc ngươi sắp chết thì ta sẽ cho ngươi uống thuốc. Yên tâm, ta có rất nhiều thời gian để chơi với ngươi lắm. Dưới ban ngày ban mặt lại dám cưỡng đoạt dân nữ. Tên dâm tặc Vân Trung Hạc này thật thối nát từ trong xương tủy mà. Đối với loại người này thì Vương Viễn hoàn toàn không hề có một chút áp lực khi tẩn gã. Dứt lời, Vương Viễn còn làm thêm điệu bộ giơ tay chém xuống. Tên ác quỷ nhà ngươi, ngươi sẽ gặp báo ứng. Vân Trung Hạc bị Vương Viễn dọa dẫm như thế sợ tới mất hồn vía lên mây ngay. Nghe kìa, một kẻ ác lại nói người khác gặp báo ứng. Đây có phải tiếng người không cơ chứ? Có thể khiến cho Vân Trung Hạc thốt lên những lời này thì đủ thấy sự ngoan độc trong thủ đoạn của Vương Viễn. Bôi Mạc Đình ở bên cạnh nghe thế thì mí mắt khẽ giật. Trong lòng không chịu nổi nói, ngươi tra tấn hắn làm gì chứ, giết Quách đi cho rồi. Ta không tra tấn hắn thì hắn không oi máu ra đâu. Vương Viễn tủm tỉm cười nhìn Vân Trung Hạc sống dở chết dở nói, chỉ cần hắn không giao thứ đồ mà ta muốn ra, ta cũng sẽ không để cho hắn chết. Dứt lời, Vương Viễn lấy từ trong người ra một thanh kiếm, định đâm vào dưới háng Vân Trung Hạc. Ta cho ngươi. Thằng nhãi Vân Trung Hạc vốn cũng không phải tên xương cứng gì, gã thấy Vương Viễn ra tay thật đã hoàn toàn kinh hãi. Vội vã lấy một quyển sách đưa vào tay Vương Viễn. Ha ha. Vương Viễn nhìn thoáng qua thuộc tính công pháp, cười thỏa mãn, sau đó mở thuộc tính ra cho Bôi Mạc Đình. Ngươi thấy chưa, đối phó với người như này thì không thể nương tay. Vân Hạc Cửu Tiêu. Loại, khinh công phẩm chất, cao cấp giới thiệu, khinh công bí truyền của Vân Trung Hạc, một trong tứ đại ác nhân cực kỳ hung ác, tung hoành thiên hạ, độc nhất vô nhị. Điều kiện học, thân pháp 45. Khinh công cao cấp. Bôi Mạc Đình trợn mắt há hốc mồm khi thấy công pháp trong tay Vương Viễn. Vốn tưởng Vương Viễn giày vò vớ vẩn sẽ không có ích gì, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ đến Vương Viễn không chỉ dọa nạt thành công, còn bắt chẹt được một bộ khinh công cao cấp. Ngay cả Bôi Mạc Đình là thiếu niên trong sáng hơn, bất cứ thứ gì xuất hiện trong tự cung, cũng chưa từng thấy trường hợp như này, tam quan đều muốn sụp đổ. Trong trò chơi đại võ tiên, công pháp chiêu thức nhiều nhất, tiếp đó là nội công, tâm pháp và khinh công thì cực ít. Nhất là khinh công, ngoài trừ những môn phái khinh công đã biết, khinh công giang hồ ít lại càng ít hơn, điều này cực kỳ giống với tâm pháp. Thế nhưng tâm pháp thì mỗi người chỉ có thể học một môn, nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nhưng khinh công thì mỗi người có thể học 5 môn, số lượng cần gấp 5 lần tâm pháp, huống hồ đa phần người chơi bây giờ đều tôn sùng truyền thân pháp, bởi vậy bí tịch khinh công có giá trị cao nhất trong 4 loại. Giá trị của khinh công cao cấp cũng không kém so với chiêu thức tuyệt học. Đối với thực lực của Vương Viễn thì Bôi Mạc Đình vẫn hiểu rất rõ. Tuy căn cốt lực tay đại hòa thượng này tựa như quái vật, nhưng nói một cách tương đối thì thân pháp cũng không cao, tối đa cũng chỉ ở mức độ người thường, có thể thấy được Vương Viễn không chỉ có thiên phú thân pháp cực thấp, mà khinh công cấp thấp của Thiếu Lâm tự cộng thêm cũng không cao. Bây giờ có khinh công cao cấp này thì có thể nói đúng như hổ mọc thêm cánh. Vương Viễn dọa dẫm vơ vét đã có thể lấy được thứ tốt, xem ra người tốt khó làm. Bôi Mạc Đình hối hận một hồi, Sớm biết thế thì y đã tiến lên đã cho Vân Trung Hạc hai cước rồi. Hầy! Vương Viễn nhìn thoáng qua điều kiện học, thuận tay ném Vân Hạc Cửu Tiêu vào túi. Điều kiện học khinh công cao cấp vẫn còn rất cao. Khinh công môn phái tầng 2 của Vương Viễn chỉ cộng thêm 10 điểm thân pháp, còn tính điểm cộng thêm của đôi giày, thì trước mắt thân pháp khó khăn lắm mới được 35 điểm. Thế nhưng thân pháp và ngộ tính khác nhau. Ngộ tính cần hao tổn một số tiền lớn, để đi tìm thầy đọc sách biết chữ mới có thể tăng lên. Không bàn đến vấn đề tiền bạc, thầy tốt còn hiếm hơn cả công pháp tuyệt học, như tiên sinh dạy học ở thôn Tân Thủ, cũng chỉ có thể dạy đứa nhỏ ngộ tính dưới 10 điểm, ném tiền cho ông thầy đó thì ngay cả bóng nước cũng không thấy. Mà thân pháp chỉ cần người chơi tăng khinh công lên là được, khinh công thiếu lâm mỗi lần tăng một tầng được cộng 5 điểm thân pháp, với thân pháp bây giờ của Vương Viễn thì thấy chỉ cần lên đến cấp 30, tăng khinh công môn phái lên cảnh giới dung hội quán thông là, có thể học Vân Hạc Cửu Tiêu. Khí môn bị nát, Vân Trung Hạc thành kẻ tàn tật hoàn toàn, thanh máu trên đầu gã cũng biến mất tăm. A-di-đà Phật, lấy ra từ đầu thì làm gì phải chịu khổ nhiều như này chứ? Vương Viễn niệm một tiếng A-di-đà Phật, liếc nhìn Vân Trung Hạc với vẻ khinh thường, một thiền trượng nện lên người gã, siêu độ Vân Trung Hạc. Giang hồ thông cáo, đệ tử Thiếu Lâm Ngưu Đại Xuân và đệ tử Hoa Sơn Bồi Mạc Đình liên thủ đánh chết. Giản lược. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã giết chết Vân Trung Hạc, một trong tứ đại ác nhân hung ác cùng cực. Cộng 100 điểm danh vọng thành đại lý, đương thời được kính trọng. Trong trò chơi danh vọng thành chính càng cao thì thái độ NPC, đối với người chơi càng thân thiện, việc tứ đại ác nhân này quấy nhiễu vốn là kiếp nạn của cư dân thành đại lý. Nay một trong bốn kẻ đã bị Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đánh chết, hiển nhiên danh vọng của hai người lên như nước lên thì thuyền lên vậy. Ngoài ra do đánh chết Vân Trung Hạc hung ác cùng cực, cảnh giới giã cầu quyền của Vương Viễn cũng được thăng cấp, trước mắt là cảnh giới dung hội quán thông, đồng thời cũng thông thạo chiêu thứ tư hoành hành bá đạo. Hoành hành bá đạo này khác với mấy chiêu khống chế phần đầu, đây là một kỹ năng có bước tiến đột phá, đồng thời chân khí được vận chuyển khắp toàn thân, dùng thân thể để xông đến mục tiêu, thô bạo dã man như cái tên của nó vậy. Chiêu thức thô bạo hợp với thuộc tính thô bạo có lực phán định cực cao của Vương Viễn, thật như đo theo yêu cầu của hắn mà làm, một bộ công pháp đăng cấp thấp có thể có nhiều hiệu quả đặc biệt như vậy, điều này làm cho Vương Viễn càng cảm thấy bộ công pháp này càng thú vị mà, đồng thời hắn cũng càng thêm chờ mong đến tột cùng chiêu thức tầng tiếp theo là gì. Thế nhưng khi Vương Viễn nhìn đến yêu cầu độ thông thạo đã trực tiếp choáng cả mắt, độ thông thạo giã cầu quyền tầng 4 lên tầng 5 khoảng cần 2.000 điểm. Cái đệch, đấy là bắt mắt rồi. Vương Viễn suýt thì phụt cả máu ra. Độ thông thạo 2.000 điểm, công pháp cao cấp tầng 4 tăng lên tầng 5 cũng khoảng 1.000 đó. Sao độ thông thạo của công pháp cấp thấp như này lại cần cao như thế chứ? Độ thông thạo của chiêu thức chính là sự gắn bó chặt chẽ với ngộ tính của người chơi. Nếu Vương Viễn là người chơi với ngộ tính thiên tư thông minh đỉnh cấp cũng không tính đi. 2.000 điểm thông thạo thì chẳng coi ra gì, nhưng ngộ tính Vương Viễn cứ một mực chỉ có 10 điểm, địch mợ cần phải soát điểm đến ngày tháng năm nào chứ hả? Xem ra muốn tăng lên một cách nhanh chóng chỉ có thể dựa vào việc giết boss, để thăng cấp thôi. Vân Trung Hạc bị giết, tiểu cô nương áo trắng bị gã bắt cũng khôi phục năng lực hành động. Sau đó cô gái đó xoay người đi đến trước mặt Vương Viễn và Bôi Mạc Đình, cảm kích nói, cảm ơn hai vị đại ca. Hớ hơ, thấy chưa? Thấy tiểu cô nương kia lễ phép như thế. Vương Viễn gật đầu tán thưởng, so với Mộc Uyển Thanh cứng nhắc kia thì tốt hơn nhiều. Đúng đó. Bôi Mạc Đình cũng gật đầu lia lịa, đều là cô nương mà cô ta làm NPC lại kém quá trời. Mộc Uyển Thanh. Nghe cuộc nói chuyện của hai người, tiểu cô nương kia hơi sững người, sau đó dò hỏi, hai vị đại ca nói là Mộc tỷ tỷ thường hay đeo mạng che mặt phải không? Úi giời. Ngươi biết nàng ta à? Vương Viễn kinh ngạc hỏi. Ừm. Tiểu cô nương nói, ta tên là Trung Linh, bạn tốt của Mộc tỷ tỷ. Nghe nói tỷ ấy cùng với đoàn đại ca đến đại lý này, cho nên ta trốn từ cốc vạn kiếp đến để tìm bọn họ, nhưng vừa đến đại lý đã bị tên xào che này theo dõi, các ngươi có thể dẫn ta đến gặp đoàn đại ca không? Điều này hả? Cô nương tên Trung Linh này hợp lòng người như này thì Vương Viễn cũng không đành lòng dứt khoát từ chối thỉnh cầu của nàng, vì thế nói một cách uyển chuyển, ta cũng chẳng biết đoàn đại ca mà ngươi nói, bây giờ ta còn có chuyện khác phải làm, chờ ta làm xong nhiệm vụ trong tay rồi lại đến giúp ngươi được không? Không sao cả. Trung Linh rất ngoan ngoãn nói, ta đi theo ngươi trước có được không, kẻ gian ác thật đáng sợ mà. Đi theo chúng ta sao? Được thôi. Vương Viễn khẽ giật mí, vốn muốn từ chối. Dù sao nhiệm vụ của Vương Viễn là tứ đại ác nhân, Vân Trung Hạc chẳng qua là lão tứ trong tứ đại ác nhân thôi, thực lực cũng đã cao cường. Như thế thì ba người khác phòng trừng khó đối phó hơn nhiều mất, dẫn theo một con nhóc như này thì hoàn toàn đúng là gánh nặng. Thế nhưng sau khi nghe nửa câu sau của Trung Linh, Vương Viễn chợt do dự một hồi. Nói hắn thương tiếc một tiểu cô nương như Trung Linh thì là giả, đây là thế giới trò chơi, bất kể người chơi hay là NPC chết rồi cũng có thể sống lại, sở dĩ Vương Viễn quyết định để cho Trung Linh đi theo hắn, chủ yếu là do Vương Viễn cảm thấy cô nàng này, hoặc giả có liên quan đến nhiệm vụ của hắn. Dù sao mục tiêu của Vương Viễn là tứ đại ác nhân, mà tiểu cô nương này cũng là mục tiêu của tứ đại ác nhân, hệ thống rất gian manh, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ sắp xếp một tình tiết như này. Người điên rồi hả, dẫn theo nàng ta làm chi? Thấy Vương Viễn muốn dẫn Trung Linh theo, Bôi Mạc Đỉnh vội la lên, tứ đại ác nhân khó đối phó như thế, hai chúng ta sao có khả năng bảo vệ nàng ta chứ? Không sao cả. Vương Viễn không hề gì nói, Vân Trung Hạc là đuổi theo nàng ta mới bị chúng ta giết, cô nương này đã bị tứ đại ác nhân chú ý rồi, nàng ta ở bên hai đứa mình thì có lẽ còn có thể trông nom lẫn nhau. Vương Viễn đã nói như thế thì Bôi Mạc Đỉnh cũng không cách nào phản bác, chỉ đành bất đắc dĩ nói, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của ngươi. Ngươi thích sao cũng được. Ở thành đại lý này thì hoàng cung tách biệt khỏi khu ở của dân thường. Khu thường dân người chơi đông đúc, trên đường lát đầy đá xanh, cửa hàng sầm uất, ba người Vương Viễn dạo qua mấy ngả đường. Trước mắt xuất hiện một con đường lớn trải đá lớn, cung điện với ngói vàng nhiều vô kể sừng sững nơi tận cùng. Ánh mặt trời chiếu lên ngói lưu ly, vàng son lộng lẫy khiến người lóa mắt. Ba người đi dọc con đường trải đá lớn đến dưới một ngôi đền thờ, chỉ thấy phía trên viết bốn chữ vàng thánh đạo nghiễm từ. Dễ nhận đây nơi đây chính là hoàng cung đại lý. Bên ngoài hoàng cung bấy giờ có một đống người chơi canh gác. Đại Vũ Tiên là một trò chơi có độ tự do cực cao, ngoài trừ nhiệm vụ sư môn và cốt truyện ra, thì những nhiệm vụ khác đều dựa vào chính người chơi khai thác. Việc tứ đại ác nhân tề tụ về đại lý đã gây ra rất nhiều sự ồn ào huyên náo, đương nhiên người chơi tại thành đại lý sẽ không bỏ qua cơ hội này, ngay cả người chơi xung quanh thành chính đều đến hoàng cung đại lý với ý đồ kiếm nhiệm vụ. Thế nhưng tứ đại ác nhân sắp đến, hoàng cung đại lý đã tăng cường giới nghiêm, thế nên hiển nhiên những người chơi này bị vệ binh chặn ngoài cửa. Các người chơi trong trò chơi chưa bao giờ thiếu nghị lực đứng ngoài trời tuyết, cả một bọn đứng ở ngoài hoàng cung để ôm cây đợi thỏ. Đành chịu thôi, Đoàn Thị Đại Lý là một môn phái nhất mạch Thiên Long tự bí ẩn, võ học gia truyền nhất Dương Chỉ, lại càng gần như là đứng sau một trong những tuyệt học xứng danh đỉnh cao võ học. Nếu nhận được nhiệm vụ giúp người Đoàn Thị đánh lui tứ đại ác nhân, cho dù không lấy được nhất Dương Chỉ, muốn có tư cách gia nhập Thiên Long tự cũng không tồi. Vương Viễn cùng với Bôi Mạc Đỉnh, dẫn theo Trung Linh vượt qua đám người và đến trước cửa lớn hoàng cung. Người anh em, người đang làm gì đó? Thấy ba người Vương Viễn muốn xông vào cửa cung, bất chợt một đệ tử cái bang với vóc dáng gầy đét đứng ra nói, có phải ngươi muốn vào hoàng cung không? Ngay lúc đó, những người chơi khác ở cửa hoàng cung cũng đồng loạt đứng dậy. Đúng đó, sao thế? Vương Viễn liếc nhìn những người chơi xung quanh, hỏi với vẻ khó hiểu. Trước có Cao Lão Đại, sau lại có Thương Khung Thần Cái nên ấn tượng của Vương Viễn, đối với người chơi đệ tử cái bang, cũng không thể nào tốt được, bấy giờ bị người khác chặn lại, hắn vô thức trở nên cảnh giác hẳn. Một người thì không vào được đâu. Đệ tử cái bang kia nói, chúng ta cùng nhau giết vào đi. Ngươi nhìn xem có nhiều huynh đệ như này chắc chắn những vệ binh này, không ngăn được chúng ta đâu, cả bọn nguyện ý coi ngươi là đại ca dẫn đầu. Ha ha, nghe những lời của đệ tử cái bang kia, Vương Viễn không kìm được mà cười khẩy một tiếng, ta không có hứng thú. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vãi thật, vào hoàng cung là để tiếp nhận nhiệm vụ, giết vào hoàng cung thì chính là khiêu khích người ta rồi. Còn nhận nhiệm vụ lông gà lông tỏi gì nữa. Cái bọn vớ vẩn này cũng không ngu thật, còn biết tìm người để chống lưng. Nhưng bọn chúng không ngốc thì Vương Viễn cũng không ngu đâu. Thứ mánh khóe bịp người trí tuệ thông minh này thì đứa nhóc 3 tuổi cũng chẳng mắc mưu. Ta nói ngươi nghe. Thấy Vương Viễn không bị lừa, đệ tử cái bang kia không ngừng nài nỉ nói. Vệ binh canh gác ở đây nghiêm ngặt, chắc chắn các ngươi không vào được. Bỏ qua cơ hội này thì chúng ta sẽ không dẫn ngươi theo đâu. Những người chơi khác ở xung quanh cũng gật đầu lia lịa theo. Xem ra đám người kia cũng bị người ta dùng mánh khóe bán hàng đa cấp này, lừa bịp rồi. Dùng bán hàng đa cấp trong trò chơi thì đệ tử cái bang này, cũng xem như là một nhân tài. Ngươi tên gì? Vương Viễn tò mò hỏi. Độc Thủ Phong Cái. Đệ tử cái bang nói. Được. Vương Viễn mở thanh bạn tốt tìm ID này, dứt khoát kéo vào sổ đen, sau đó cứ vậy mà tiến lên phía trước. Được, các ngươi không nghe lời ta đúng không? Tổ chức của chúng ta không dẫn các ngươi đi nữa, đợi chúng ta giết vào hoàng cung. Sau này các ngươi có muốn gia nhập cũng không còn đâu. Không thèm nhìn Độc Thủ Phong Cái lải nhải nói điên nói khùng phía sau, ba người Vương Viễn đi thẳng đến trước mặt vệ binh. Ngay lúc mọi người nghĩ Vương Viễn sẽ bị ngăn lại, vệ binh kia lại đột nhiên chào hỏi Vương Viễn nói, thì ra là Ngưu Đại Sư và Bôi Thiếu Hiệp, các ngài đến hoàng cung có chuyện gì không? Thấy vệ binh cung kính với Vương Viễn như vậy, Độc Thủ Phong Cái không khỏi sửng sốt, vệ binh này đối xử với mình không phải như này mà. Báo tin. Thế nhưng Vương Viễn không hề có chút bất ngờ với hành động của vệ binh. Danh vọng 100 điểm cũng không phải giỡn chơi, trong phạm vi thành đại lý tất cả NPC đều có thái độ kính sợ với Vương Viễn và Bôi Mạc Đỉnh, há mà lũ với lũ người chơi với ý nghĩ hão huyền này có thể so được. Mời ngài vào. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người độc thủ phong cái, ba người Vương Viễn được vệ binh kính cẩn đưa vào trong hoàng cung. Vệ binh thông báo xong, trong hoàng cung đã xuất hiện một tên thái giám, dẫm theo bọn Vương Viễn đi vào nội viện hoàng cung. Lúc ấy nội viện hoàng cung có không ít người đang đứng. Một người dẫn đầu có bộ râu dài mặc hoàng bào, mi mắt thanh tú, chính là hoàng đế đại lý này. Một người trung niên mặc áo tím mày rậm mắt to thần thái oai phong đứng bên cạnh, phía sau có một vị công tử cực kỳ khôi ngô tuấn tú. Ồ! Khiến Vương Viễn thấy bất ngờ chính là cô nương xinh đẹp đứng bên cạnh vị công tử kia, đúng là Mộc Uyển Thanh, con quỷ nhỏ này vẫn xinh đẹp như thế, chỉ là đã lấy khăn che mặt xuống rồi. Dường như Mộc Uyển Thanh cũng nhận ra Vương Viễn, cô ta đứng đối diện trợn mắt nhìn Vương Viễn, hắn thấy hết sức khó chịu. Mẹ bà nó, à vô ơn này, sớm biết thế đã để cho Tôn Tam Bá soàn soạt cô ta cho rồi. À, ta có phải quỳ vái không? Lần đầu tiên gặp Hoàng đế Vương Viễn cũng không biết lễ nghi gì, thế nhưng phải quỳ vái NPC thì tuyệt đối không có cửa đâu. Ha ha, nghe thấy những lời Vương Viễn nói, vị Hoàng đế kia cười ha hả nói, đều là người trong võ lâm, đương nhiên dựa theo quỷ củ trốn võ lâm rồi, các vị đang ngồi đều là người nhà Đoàn Mỗ, Ngưu Đại Sư và Bôi Thiếu Hiệp không cần khách sáo. Đoàn Đại Ca, Hoàng đế chưa dứt lời, Trung Linh ở phía sau Vương Viễn chợt ngạc nhiên mừng rỡ thốt lên. Đoạn xông về phía vị công tử đứng phía sau nam nhân trung niên mặc áo tím. Thấy Trung Linh bổ nhào vào công tử ca, sắc mặt của Mộc Uyển Thanh càng tái nhợt hơn, cảnh tượng này giống hệt như chuyện tình tay ba vậy. Vương Viễn và Bôi Mạc Đỉnh cũng có chút bất ngờ, thì ra vị công tử ca này chính là Đoàn Đại Ca mà Trung Linh hay nhắc tới. Nói thật, trong lòng Vương Viễn có hơi khó chịu. Vương Viễn thật sự chưa bao giờ từng nghĩ đến việc lấy thân báo đáp gì đó, nhưng mình cứu được hai cô gái, mà cả hai cô gái này đều chui vào lòng người khác. Việc này có chút khiến người ta buồn bực. Nhất là cái cô nàng vui tính Mộc Uyển Thanh kia còn coi hắn như kẻ thù. Mẹ nó đây là chuyện quái gì vậy? Trải qua một phen chào hỏi, hai người Vương Viễn biết được, vị công tử ca thoạt nhìn đơn thuần và đáng yêu này tên là Đoàn Dự, chính là thế tử đại lý. Người trung niên mặc áo dài màu tím là cha của Đoàn Dự, Đoàn Chính Thuần, Trấn Nam Vương của đại lý. Mà Hoàng đế Đoàn Chính Minh thì lại là mục tiêu nhiệm vụ của Vương Viễn, cũng chính là anh trai của Đoàn Chính Thuần, bác của Đoàn Dự. Gia đình hoàng gia. Thân phận này, diện mạo này, tính cách này, Đoàn Dự khiến người ta yêu thích cũng không phải không có lý do. Hai vị đường xa đến chơi, đã vất vả rồi, mời vào phòng dùng trà. Sau khi chào hỏi xong, Đoàn Chính Minh nói một cách cực kỳ khách sáo. Trà thì không cần thiết đâu. Vương Viễn phất tay rồi nói, Huyền Bi đại sư của Thiếu Lâm tự biết tứ đại ác nhân tề tụ ở đại lý, nên đã đặc biệt tới đây viện trợ, trên đường bị người ám toán chết trong cảnh nội lục Lương Châu, ta đặc biệt tới đây để báo tin. Cái gì? Nghe được lời của Vương Viễn, trên gương mặt của Đoàn Chính Minh hiện ra vẻ kinh ngạc, Huyền Bi đại sư có võ công cao cường, lại là cao thủ hạng nhất đương thời, người nào có thể làm ông ấy bị thương được. Người nọ tự xưng là Yến Long Uyên. Vương Viễn đáp, cũng may ta thông minh, bằng không hai người chúng ta cũng bị kẻ đó giết luôn rồi. Yến Long Uyên. Tuy Đoàn Chính Minh là vua một nước, lại là trưởng môn của Đoàn gia, nhưng lại chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Sau khi suy tư một lát, Đoàn Chính Minh đáp, ta nhất định sẽ bắt tay vào điều tra chuyện này. Chắc chắn sẽ không để Huyền Bi đại sư chết không rõ ràng. Vậy thì cảm ơn nhiều. Vương Viễn chắp tay và gật đầu với Đoàn Chính Minh. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ báo tin cho cung điện về tứ đại ác nhân, nhận được rèn luyện giang hồ danh vọng Thiếu Lâm tự cộng 1, danh vọng đại lý cộng 10, điểm hiệp nghĩa cộng 10. Nếu Đoàn trưởng môn sẽ xử lý chuyện này, vậy chúng ta cũng phải trở về báo cáo chuyện này, không làm phiền các vị nữa. Nhìn thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, Vương Viễn kéo Bôi Mạc Đỉnh, xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói ồm ồm từ xa vang đến. Ta tới tìm Đồ Nhi đây, mau gọi Đồ Nhi của ta ra gặp ta. Nhưng chỉ nghe thấy vài tiếng vù vù, đã thấy mấy người dừng trên nóc nhà. Vương Viễn nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy diện mạo của người đứng đầu rất kỳ dị, đầu to một cách bất thường, trong cái miệng rộng lộ ra hàm răng trắng và sắc nhọn, một đôi mắt lại vừa tròn vừa nhỏ như hai hạt đậu, nửa người trên cường tráng, mà nửa người dưới lại gầy nhom, mười ngón tay vừa nhọn vừa dài như chân gà. Thấy rõ bộ dáng của người đó, Vương Viễn không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh, NPC xấu nhất mà Vương Viễn từng nhìn thấy trong trò chơi chắc hẳn chính là Tôn Tam Bá, nhưng bộ dạng của người này còn kỳ cục hơn Tôn Tam Bá rất nhiều. Nhạc, Nhạc Lão Tam. Trong lúc tất cả mọi người đều đang kinh ngạc vì tướng mạo của người này, thì sắc mặt của Đoàn Dự và Mộc Uyên Thanh thay đổi, Đoàn Dự chỉ vào người kia rồi cả kinh, nói, sao ngươi lại tới đây? Khi Đoàn Dự gọi tên của người đó, thì trên đầu người kia hiện lên một hàng chữ. Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Thương Long hào khách giang hồ cấp bậc 50 cảnh giới, dung hội quán thông điểm khí huyết, 100.000 trên 100.000 điểm nội lực, 5.000 trên 5.000 võ học tinh thông, võ học phái Nam Hải. Võ học đặc biệt, Ngạc Chủy Tiễn, Ngạc Vĩ Tiên. Giới thiệu bối cảnh, hung thần ác sát trong tứ đại ác nhân, thái độ làm người tàn bạo hung hãn, võ công cực kỳ bá đạo. Nhạc Lão Tam. Hình như mình đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Vương Viễn thấy tình hình này thì sờ sờ cằm, lẩm bẩm một mình. Ta là Lão Nhị. Lúc này, chỉ nghe thấy Nhạc Lão Tam khó chịu nói với Đoàn Dự, thì ra tiểu tử ngươi trốn ở nơi này thật, mau đi học võ thuật với ta. Trong lúc nói chuyện, Nhạc Lão Tam nhún người nhảy xuống khỏi mái nhà, duỗi tay túm lấy cánh tay Đoàn Dự. Đoàn Chính Thuần nhìn thấy Nhạc Lão Tam ra tay mạnh mẽ sắc bén, sợ con trai cưng của mình sẽ bị thương, lập tức giơ tay đánh một chưởng tới. Lòng bàn tay của hai người va chạm vào nhau, đều cảm nhận được sự chấn động của nội lực. Sắc mặt của Nhạc Lão Tam hơi thay đổi, ngươi là ai? Ta tới dẫn đồ đệ của ta đi, có liên quan khỉ gì đến ngươi? Tại hạ là Đoàn Chính Thuần, con trai ta trở thành đồ đệ của ngươi từ khi nào vậy? Đoàn Chính Thuần khẽ cười và đáp, con trai ngươi. Nhạc Lão Tam nhìn Đoàn Dự, rồi lại nhìn Đoàn Chính Thuần, lắc đầu rồi bảo, võ công của ngươi cũng tạm tạm, mà hắn thì lại chẳng có môn chút võ công nào hết, ta không tin, chắc chắn không phải con ruột rồi. Nhạc Lão Tam vừa nói ra lời này, trong viện nhất thời lặng ngắt như tờ. Đoàn Chính Thuần có thân phận thế nào, mà người này lại dám ở đây nói năng bậy bạ, vẻ mặt của Đoàn Chính Thuần lại càng giờ khóc giờ cười hơn khi nghe được lý do hài hước này. Hai người Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, Bôi Mạc Đình híp mắt, nhỏ giọng nói, gương mặt của Đoàn Dự thanh tú, còn Đoàn Chính Thuần thì lại mày rậm mắt to, ta cũng cảm thấy không giống con ruột cho lắm. Bôi Mạc Đình vừa dứt lời, ánh mắt của ba người Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần và cả Nhạc Lão Tam đều tập trung lên người y, cả ba đều là hạng người có nội lực cao thâm, nên lời nói của Bôi Mạc Đình làm sao có thể thoát khỏi lỗ tai ba người được. Những gì Nhạc Lão Tam nói chỉ là đoán mò, hơn nữa Đoàn Chính Thuần tất nhiên sẽ không so đo với Nhạc Lão Tam vì võ công của hắn ta, nhưng Bôi Mạc Đình là một hậu bối vô danh, lại còn nói một cách hợp lý như vậy, sắc mặt Đoàn Chính Thuần soạt một cái đen như đít nồi. Con mẹ nó, ngươi có thể bớt nói hai câu được không? Thấy bộ dáng đó của Đoàn Chính Thuần, Vương Viễn vỗ một cái lên đầu Bôi Mạc Đình, mau giao đồ nhi của ta ra đây. Mà Nhạc Lão Tam cũng không kiên nhẫn nổi nữa, thấy Đoàn Chính Thuần phân tâm, bàn tay phải của hắn ta cong thành móng vuốt, rồi cào vào ngực Đoàn Chính Thuần. Nội công của Đoàn Chính Thuần tương đương với Nhạc Lão Tam, nhưng thân thủ lại hơi cao hơn Nhạc Lão Tam một chút, chỉ thấy Đoàn Chính Thuần nghiêng người né tránh công kích của Nhạc Lão Tam, rồi vỗ một chưởng lên lưng hắn ta, Nhạc Lão Tam chụp thẳng vào cây cột sau người Đoàn Chính Thuần. Phập, chỉ nghe thấy một âm thanh kỳ quái, toàn bộ ngón tay của Nhạc Lão Tam đều cắm vào trong cột đá. Nhìn thấy một màn như vậy, tất cả những người trong viện đều vô cùng kinh hãi, lực ngón tay như vậy quả thực khó mà tưởng tượng được, Nam Hải Ngạc Thần quả nhiên danh bất hư truyền. Ế! Thế nhưng Vương Viễn lại không khỏi sửng sốt khi thấy một chảo này của Nhạc Lão Tam, một chiêu này rất quen mắt, lẽ nào là Ác Long Đào Tâm chảo? Phải rồi, Nhạc Lão Tam là sư phụ của Tôn Tam Bá mà. Lúc này, Vương Viễn nhớ ra đã nghe được cái tên Nhạc Lão Tam này ở đâu? Đậu má! Nghĩ tới đây, Vương Viễn đột nhiên cả kinh, vội vàng nói riêng với Bôi Mạc Đình, đi mau, đừng xem náo nhiệt nữa. Nói đùa, Tôn Tam Bá bị hai người bọn họ đánh chết tươi. Nếu truy cứu chuyện này, thì chẳng ai chạy thoát được. Vừa nói, Vương Viễn vừa xoay người định đi ra ngoài. Nhưng Vương Viễn còn chưa đi được vài bước, thì giọng nói của Mộc Uyển Thanh đột nhiên vang lên phía sau. Nam Hải Ngạc Thần, đồ nhi của ngươi bị tên hòa thượng đó giết mà, sao cứ gây khó dễ cho đoàn lang của ta vậy? Phải tìm hắn mới đúng. Đệt mẹ nhà cô. Nghe thấy lời nói của Mộc Uyển Thanh, Vương Viễn tức đến mức như sắp nổ phổi. Hắn hối hận vì lúc trước đã không làm giết chết cô gái lấy oán báo ân này. Vương Viễn xuất thân cũng là con cháu thế gia, tuy trời sinh tính hơi ngoan cố một chút, nhưng cũng chỉ là không thích bị gò bó và có chút ham chơi mà thôi, còn sự tu dưỡng của bản thân vẫn rất cao. Với tính cách của Vương Viễn, tất nhiên cũng lười mở mang kiến thức về một nhóm các chương trình, nhưng cái cô Mộc Uyển Thanh này thực sự có hơi quá đáng rồi đấy. Cứu cô ta không nói được một tiếng cảm ơn còn chưa tính, lúc này còn hãm hại ân nhân cứu mạng mình. Ánh mắt của Vương Viễn lập tức nổi, lên sát tâm. Ê! Con lừa ngốc kia, lời cô ta nói có phải thật không đó? Nghe thấy lời nói của Mộc Uyển Thanh, Nhạc Lão Tam lập tức xoay người lại, quát hỏi Vương Viễn một cách thô bạo. Ha ha! Vương Viễn mỉm cười, không để ý đến Nhạc Lão Tam, mà nhìn Mộc Uyển Thanh rồi bảo, sao ngươi biết người đó là ta? Hừ! Mộc Uyển Thanh hừ lạnh một tiếng rồi đáp, ta đã tận mắt chứng kiến hồi còn ở Hắc Phong Trại. Hắc Phong Trại! Vương Viễn giả bộ suy tư rồi nói, tiểu tăng quả thực đã từng tới đó. Lúc ấy ta thấy Tôn Tam Bá say mê một cô nương nên bèn ra tay tương trợ, cô nương này không những không cảm ơn, ngược lại còn muốn giết ta, có phải là ngươi không nhỉ? Đó là ta. Mộc Uyển Thanh ấp a ấp úng, ai bảo ngươi nhìn thấy dung mạo của ta? Liên quan gì đến tiểu tăng? Vương Viễn buông tay đáp, ngươi bị Tôn Tam Bá lột sạch không một mảnh vải che thân, ta cũng chẳng muốn nhìn nhé, bây giờ mặc quần áo vào, ngược lại cũng thuận mắt hơn nhiều rồi đấy. Ồ, Vương Viễn vừa nói lời này thì tất cả người trong viện đều ồ lên, hai người Đoàn Chính Minh và Đoàn Chính Thuần đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Tuy rằng nước Đại Lý không phải là Trung Nguyên, nhưng cũng không quá mức coi trọng lễ nghi phong kiến, thế nhưng giữa ban ngày ban mặt, bị đồ đệ của ác nhân lột sạch, thì loại chuyện này vẫn khiến người ta khó mà chấp nhận được. Huống chi, Đoàn Dự lại là vương tử của nước Đại Lý, là quốc vương tiếp theo, làm sao có thể xe duyên với một cô gái như vậy được chứ? Ta không có, ngươi nói bậy. Mục Uyển Thanh nghe vậy, chỉ vào Vương Viễn rồi tức giận nói, hòa thượng ngươi ngậm máu phun ngươi. A-di-đà Phật. Vương Viễn dài giọng tụng một tiếng A-di-đà Phật, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, nói với bộ dáng chẳng muốn phản bác, thị phi đúng sai tự có phân xử, ta là đệ tử Phật môn, Phật ở trong lòng, sao có thể giống loại tiểu nhân lấy oán báo ân, thuận miệng nói bậy được chứ? Không thể không nói, diễn xuất của Vương Viễn tương đối lợi hại, giả dạng cao tăng đắc đạo mà trông thật đến như vậy. Trước đó, Vương Viễn đã dụ Mộc Uyển Thanh nói ra sự thật mình đã từng được Vương Viễn cứu, nhưng lại trở tay muốn giết chết Vương Viễn, nhân phẩm của Mộc Uyển Thanh đã rõ ràng trước mắt. Một con sói cái trong núi lấy oán báo ơn, và một cao tăng đắc đạo được người tôn kính 100 điểm danh vọng, nên tin người nào, hiển nhiên trong lòng mọi người cũng đã rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn Mộc Uyển Thanh với ánh mắt quái dị, sắc mặt Mộc Uyển Thanh trắng bệch, cả người phát run. Ha ha, thấy Vương Viễn hại Mộc Uyển Thanh một vố thâm hiểm như vậy, Bôi Mạc Đình cười và nói riêng với Vương Viễn, quá đáng rồi nha, nhưng mà ta thích. Thấy tất cả mọi người đều không tin mình, Mộc Uyển Thanh tức giận, tay phải giơ ám tiễn nhắm ngay vào cổ họng mình rồi nói, hòa thượng sỉ nhục ta, ta phải lấy cái chết để chứng minh trong sạch. A-di-đà Phật. Vương Viễn lại tụng một tiếng A-di-đà Phật nữa, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng thầm cười lạnh, rong dài làm gì, mau ra tay đi, không ép chết ngươi thì không phải ta đang nói vớ vẩn hay sao? Nhưng ai biết vào đúng lúc này, Đoàn Dự lại xông lên ôm Mộc Uyển Thanh, rồi nói một cách vô cùng buồn nôn, mặc kệ lời hòa thượng đó nói là thật hay giả, ta vẫn muốn lấy cô ấy. Thật sao Đoàn Lang? Hu hu hu hu. Mộc Uyển Thanh vừa khóc, vừa chui vào lòng Đoàn Dự. Những người ở đó nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Đệt. Mắt thấy Mộc Uyển Thanh sắp rơi vào kết cục tự sát vì thẹn, thì Đoàn Dự lại chạy ra phá đám, Vương Viễn rất tức giận, chỉ hận không thể vặn luôn cái đầu hài hước này của Đoàn Dự xuống cùng. Thế nhưng võ công của hai anh em Đoàn Chính Minh sâu không lường được, Vương Viễn tự biết với thực lực hiện tại của mình, muốn cường sát Mộc Uyển Thanh cũng không dễ dàng gì, vì thế đành phải thôi. Sau khi xem xong trò cười của Đoàn gia, đôi mắt đỗ xanh của Nhạc lão tam đảo tròn, hắn ta đi tới trước mặt Vương Viễn rồi hỏi, xem ra Tôn Tam Bá là bị ngươi giết chết. Là ta. Vương Viễn gật đầu. Khi nói chuyện, Vương Viễn thẩm vận nội lực, Bôi Mạc Đỉnh cũng rút trường kiếm, hai người chuẩn bị sẵn sàng liều mạng. Ai ngờ Nhạc lão tam cũng không có ý giết người, ngược lại cười ha ha rồi bảo, tuy đồ đệ của Nhạc lão nhị ta không phải nhân tài, nhưng cũng là đệ tử thân truyền của ta, theo lý mà nói thì lão phu phải báo thù cho hắn, nhưng lão phu thấy đầu ngươi to như cái đấu thế kia, nếu có thể bái vào môn hạ phái Nam Hải ta, thì ta sẽ tha cho ngươi. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ liên hoàn tứ đại ác nhân vòng thứ 2 sư đồ ác nhân, cấp bậc nhiệm vụ đại triển quyền cước. Sư đồ ác nhân của tứ đại ác nhân, cấp bậc nhiệm vụ đại triển quyền cước, nội dung nhiệm vụ, phân nhánh 1, bái Nhạc lão tam làm thầy. Phân nhánh 2, đánh bại Nhạc lão tam, khiến Nhạc lão tam bái mình làm thầy. Phần thưởng nhiệm vụ, bái sư sẽ phán bạn ra khỏi Thiếu Lâm tự, và trở thành đệ tử thân truyền của phái Nam Hải, đánh bại Nhạc lão tam để nhận được danh hiệu ác nhân chi sư. Bối, cảnh nhiệm vụ, Nhạc lão tam đau đớn vì mất đi idol, phái Nam Hải không người kế tục, các hạ có thiên phú khác người, nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Cái đệt, không phải đấy chứ. Ngay khi lời nhắc nhở của nhiệm vụ nhảy ra, Vương Viễn lập tức ngây người, Nhạc lão tam điên điên khùng khùng, quả nhiên làm việc có hơi thiểu năng, mình giết đồ đệ của hắn ta, mà hắn ta lại muốn nhận mình làm đồ đệ, đây là cái thể loại logic gì vậy? Nói thật, Vương Viễn thật sự vẫn có chút hứng thú. Dù sao với ngộ tính hiện giờ của Vương Viễn, thì cũng chẳng học được công pháp gì ở Thiếu Lâm tự. Từ chỉ số thông minh của Nhạc lão tam có thể thấy, võ học của phái Nam Hải chắc hẳn không có yêu cầu gì về ngộ tính đâu. Hơn nữa, Vương Viễn cũng đã từng được trải nghiệm uy lực của Ác Long Đào Tâm Chảo. Môn công pháp này cực kỳ khủng khiếp, tuy là võ học cấp thấp, nhưng với tư chất của Vương Viễn mà tu đến cực hạn, thì cũng không kém võ học cao cấp. Nhưng Vương Viễn cũng biết, sở dĩ mình có được tu vi hiện tại, đều là nhờ vào Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Nếu bị cho ra khỏi Thiếu Lâm tự trước khi xuất sư, thì võ học môn phái sẽ bị thu lại. Kim Cương Bất Hoại Thần Công chính là thần công cái thế, sẽ thật quá ngu đần. Nếu vứt bỏ võ học cái thế chỉ để học mấy môn công pháp cấp thấp kia. Cái đó. Vương Viễn sờ sau đầu một cách lúng túng rồi đáp, ta đây đầu chọc, đương nhiên thoạt nhìn sẽ lớn như cái đấu rồi. Ta mặc kệ, nếu ngươi không bái ta làm thầy, ta sẽ giết ngươi để báo thù cho Tôn Tam Bá. Nhạc lão Tam hung dữ nói. Không phải ngươi muốn một đồ nhi sao? Vương Viễn kéo Bôi Mạc Đình rồi nói. Ngươi nhìn hắn xem, vừa đẹp trai lại vừa thông minh, nhận hắn làm đồ đệ đi. Dù sao thì Bôi Mạc Đình trở về Hoa Sơn cũng không thể nhận được nhiệm vụ môn phái, vậy thà rằng đổi sang phái khác, còn hơn là xóa tài khoản đi. Dù sao thì trưởng môn đều mang họ Nhạc, 500 năm trước là người một nhà, chắc chắn không khỏi cảm thấy quen thuộc. Ngươi nói linh tinh gì thế? Bôi Mạc Đình nghe vậy thì cả kinh, vội vàng giãy khỏi ma chảo của Vương Viễn. Hắn á? Nhạc lão Tam nhìn Bôi Mạc Đình từ trên xuống dưới, rồi bĩu môi khinh thường, nói, phái Nam Hải ta đều là hảo hán tử xuất sắc. Cái tên tàn phế bất nam bất nữ này, để ở đây đã thay dám còn tạm được. Bất nam bất nữ. Vương Viễn nghe vậy thì cả kinh, sau khi sửng sốt một lúc lâu, ánh mắt mới rơi lên người Bôi Mạc Đình trong sự kinh ngạc. Lẽ nào tên bạn thân này lại là kiểu trên người không có cục thịt thừa? Đàn ông mà, vô cùng coi trọng nửa thân dưới của mình, sao dám cho người ta biết về chỗ riêng tư đó được? Cho dù là trong game thực tế ảo, xảy ra loại việc này thì cũng rất khó để mở miệng, không dám nói với người ngoài. Ở trước mặt NPC, Bôi Mạc Đình đã phải hứng chịu rất nhiều ánh nhìn kỳ quặc từ bọn họ, càng không muốn người chơi, đặc biệt là loại người chơi vô liêm sỉ như Vương Viễn này kỳ thị. Nhưng hôm nay Nhạc lão Tam lại nói ra bí mật bản thân tự cung để luyện kiếm ngay, trước mặt bao nhiêu người, có thể tưởng tượng được tâm trạng Bôi Mạc Đình lúc này là như thế nào. Ngoại trừ Vương Viễn đang ngồi thì tất cả đều là NPC, cũng không ít cao thủ như hai anh em Đoàn Chính Minh. Bôi Mạc Đình mặc một bộ đồ đỏ, về cơ bản thì có thể nhìn ra được giới tính của y, nhưng NPC không hề giống với người chơi. Chỉ cần không phải kẻ thiếu não như Nhạc lão Tam, NPC cũng sẽ chỉ khinh thường ra mặt, nhưng sẽ không lắm miệng kể lể chuyện này sau lưng. Nếu để cho người chơi biết được chuyện này, chỉ sợ không bao lâu sau cả thiên hạ sẽ biết. Đến lúc đó, những người chơi khác sẽ nhìn Bôi Mạc Đình như thế nào. Nhạc lão Tam, ông đây liều mạng với ngươi. Thấy Vương Viễn cũng dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn y, Bôi Mạc Đình càng nghĩ càng tức, trực tiếp rút kiếm ra, một kiếm đâm về phía Nhạc lão Tam. Con người khi đang nổi giận rất dễ đánh mất lý trí, Bôi Mạc Đình chút hết nỗi hận vào nhát kiếm này, không có bất kỳ hư chiêu gì, cứ thế đâm thẳng vào yết hầu của Nhạc lão Tam. Là lão nhị. Nhạc lão Tam nghiêm túc sửa đúng lời nói sai của Bôi Mạc Đình, tay giơ lên vỗ một chưởng vào thân kiếm của Bôi Mạc Đình. Bốp. Kiếm pháp của Bôi Mạc Đình khá kỳ lạ, nhưng tu vi nội công thì không ra sao cho lắm. Nhạc lão Tam kia lại có tu vi rất cao, nội lực vô cùng bá đạo, một chưởng đập vào thân kiếm, Bôi Mạc Đình đột ngột cảm thấy một luồng sức mạnh ập đến, toàn thân bị một chưởng của Nhạc lão Tam làm cho mất thăng bằng, cả người và kiếm quay một vòng đưa lưng về phía Nhạc lão Tam. Tính tình Nhạc lão Tam vốn bá đạo từ xưa tới nay, chưa từng để kẻ khác ra tay trước, sau khi tung một chưởng đánh Bôi Mạc Đình quay người, hắn ta lập tức bước lên một bước đuổi theo, đồng thời lại ra một chưởng nhắm thẳng vào tim Bôi Mạc Đình. Lượng máu Bôi Mạc Đình không cao, trưởng lực Nhạc lão Tam khủng bố biết bao. Chúng một trưởng này, chắc chắn Bôi Mạc Đình sẽ chết là không thể nghi ngờ. Thật ra cho dù là Đoàn Chính Minh hay Đoàn Chính Thuần, tu vi cũng cao hơn Nhạc lão Tam, đương nhiên có thể ngăn chặn được một trưởng này. Nhưng mới vừa rồi cái miệng tiện của Bôi Mạc Đình khiến Đoàn Chính Thuần ghi hận trong lòng, không giúp Nhạc lão Tam cho thêm một trưởng đã là tốt lắm rồi, đương nhiên sẽ không cứu y. A Di Đà Phật. Ngay lúc này, Vương Viễn chợt bước tới phía trước chắn trước người Bôi Mạc Đình. Đồng thời nắm tay thành hình chữ thập, nội lực xoay chuyển trên người, nhất thời một đạo kim quang bắn ra. Kim cương bái tháp. Nhất thời Nhạc lão Tam cảm thấy cơ thể như bị mất khống chế, trường lực hơi lệch sang một bên, cuối cùng đánh lên người Vương Viễn. Dầm. Một tiếng vang thật lớn, Nhạc lão Tam cảm thấy như vừa đụng phải bức tường, cánh tay tê dại ghê gớm, không tự chủ được lui về sau hai bước. Còn Vương Viễn thì ngay cả vạt áo cũng không nhúc nhích. Này. Thấy Vương Viễn đứng ra giúp Bôi Mạc Đình chắn một đòn. Mọi người đều sửng sốt, không khỏi càng thêm tôn kính Vương Viễn vài phần. Vì nghĩa quên mình, không hổ là cao tăng đắc đạo. Mà sau khi mọi người thấy Vương Viễn không bị thương chút nào, tôn kính ngay lập tức biến thành tôn sùng. Đoàn Chính Thuần cũng đã giao thủ với Nhạc lão Tam, đừng nhìn tên này điên điên khùng khùng, tu vi võ học vô cùng khủng bố, ngay cả nội lực cũng không hề kém gì Đoàn Chính Thuần. Nhạc lão Tam là một người không biết nặng nhẹ, một chưởng này chắc chắn là xuất toàn lực. Vậy mà Vương Viễn vững vàng nhận một chưởng của Nhạc lão Tam, mà lông tóc lại không bị tổn hại chút nào. Tu vi như vậy khiến trong lòng mọi người không nhịn được mà sinh ra một sự kính sợ. Ngay cả Mộc Uyển Thanh, người vẫn xem Vương Viễn là kẻ thù lớn nhất, cũng sợ hãi vô cùng, dưới đáy lòng có chút dao động. Đương nhiên, bọn họ không biết kim cương bái tháp có hiệu quả bỏ qua sát thương. Ngay cả cao thủ đỉnh cao như Yến Long Uyên cũng không thể làm Vương Viễn bị thương, chứ đừng nói đến là Nhạc lão Tam. Nhạc lão Tam, Lúc này, Đoàn Dự trong đám người thấy vậy bèn giễu cợt, chỉ bằng tài nghệ này của ngươi, cho dù Ngưu đại sư có đứng yên ở đó cho ngươi đánh ngươi cũng đánh không nổi, còn muốn nhận người ta làm đồ đệ, còn biết xấu hổ hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là Nhạc lão nhị. Nhạc lão tam cực kỳ không phục chỉ vào Vương Viễn nói, ngươi luyện loại công phu tà môn gì đây? Ta muốn giết sư phụ ngươi sau đó thu ngươi làm đồ đệ. Vương Viễn nhăn mặt, tên Nhạc lão tam này thật sự khiến người vô cùng khó chịu, tư duy không hề ăn nhập, không biết xấu hổ. Đoàn Dự lần thứ hai kêu lên, ngươi làm Ngưu đại sư bị thương trước đã rồi hãy nói tiếp. Oa ô ô, ta không tin, ta không tin, ta nhất định có thể đánh được hắn. Nhạc lão tam đã muốn mất mặt rồi, lại bị Đoàn Dự khiêu khích như vậy, nhất thời nổi trận lôi đình. Vương Viễn thấy thế không nhịn được vui vẻ. Nếu bàn về thực lực thật sự, Vương Viễn hiện tại tuyệt đối không thể đánh được Nhạc lão tam, nhưng mà người này có vẻ rất dễ lừa. Nhạc lão tam, Vương Viễn cười híp mắt nói, chúng ta đánh cược được không? Là lão nhị. Nhạc lão tam giận dữ nói, đánh cược cái gì? Được rồi lão tam. Vương Viễn ung dung nói, ta cho ngươi đánh ta ba chưởng, nếu có thể khiến ta bị thương thì ta sẽ bái ngươi làm thầy, nếu không thể khiến ta bị thương thì ngươi bái ta làm thầy, thế nào? Được. Nhạc lão tam la lên, cho dù ngươi có là rùa mai cứng, ta cũng có thể đập nát ngươi. Vừa nói, Nhạc lão tam vừa tung một chưởng về phía Vương Viễn. Vương Viễn lui về phía sau một bước, nghiêng người lóe lên một cái tránh được đòn tấn công của Nhạc lão tam, một chưởng. Nhạc lão tam nghe vậy cả giận nói, sao ngươi lại tránh? Nói thừa. Vương Viễn khinh bỉ nói, lúc này ta bảo cho ngươi đánh ta ba chưởng, cũng không nói là không được tránh đòn. Có giỏi thì ngươi đứng tránh. Nhạc lão tam quát lớn một tiếng, quay người tung một chảo móc thẳng vào ngực Vương Viễn. Được. Vương Viễn vung tay lên, tùy theo đó là hắn rút ra thiền trượng xoay tròn về phía Nhạc lão tam. Leng keng. Một chảo của Nhạc lão tam móc lên thiền trượng của Vương Viễn, tạo ra âm thanh vô cùng chói tai. Hai chưởng. Không đợi Nhạc lão tam kêu gào lần nữa, Vương Viễn lại nói, ta nói không tránh, cũng không nói là không được đỡ. Oa ô ô ô. Vô liêm sỉ. Có giỏi thì đừng tránh cũng đừng đỡ. Nhạc lão tam thở hổn hển, hai chân đạp lên mặt đất, tung người lên hai tay đánh về phía Vương Viễn. Được. Lúc này, kim cương bái tháp của Vương Viễn cũng đã hồi chiêu, thiền trượng trong tay đập xuống đất. Keng. Thiền trượng đập xuống khiến đất đá bay toán loạn. Cùng lúc đó tăng bào trên người Vương Viễn bay lên, chân khí chảy rộng toàn thân, một đạo kim quang lần thứ hai bắn ra ngoài. Uỳnh. Hai tay Nhạc lão tam dừng lại trên ngực Vương Viễn. Vương Viễn vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, dưới chân không hề xê dịch dù chỉ nửa bước. Máu trên đầu cũng không mất một giọt nào. Nhạc lão tam thì lại dùng sức quá nhiều, nên bị bật ngược ra ngoài, ngã rầm xuống đất. Nhất thời trong sân lặng ngắt như tờ. Nhạc lão tam chống một, tay xuống đất, đôi mắt như hai hạt đậu nhìn Vương Viễn tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Đã quá ba chưởng. Bái sư đi. Không đợi Nhạc lão tam phản ứng kịp chuyện gì vừa xảy ra, Đoàn Dự đứng ở một bên kêu lên, ngươi là một người đàn ông chân chính, hay là con của Vương Bát Đản? Hừ, ông đây không phải con của Vương Bát Đản. Đừng hòng lừa ta. Nhạc lão tam hừ lạnh một tiếng, bò lên, dập đầu ba cái bộp bộp bộp với Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ sư đồ ác nhân thuộc tứ đại ác nhân, nhận được giang hồ lịch duyệt. Danh vọng thiếu lâm tự cộng 20, danh vọng đại lý cộng 10, điểm anh hùng cộng 10. Ánh sáng vàng hiện lên, lượng lịch duyệt rất nhiều khiến Vương Viễn và Bôi Mạc Đình lên tới cấp 19. Ánh sáng vàng chưa tản đi hết, Vương Viễn lại nhận được nhắc nhở của hệ thống, bạn nhận được danh hiệu ác nhân chi sư. Ác nhân chi sư, căn cốt cộng 5 lực tay cộng 5 thuộc tính đặc biệt, mục tiêu có giá trị thiện ác thấp hơn 50, có 10% hiệu quả uy hiếp. Uy hiếp là hiệu quả đặc biệt của NPC cấp cao đối với NPC cấp thấp, có thể hạ thấp sĩ khí của mục tiêu, sĩ khí càng thấp, thực lực của mục tiêu sẽ giảm càng nhiều. Nói tóm lại, phần thưởng này tuy không bằng khinh công mà Vân Trung Hạc cho, nhưng nó cũng không tệ lắm. Nhạc lão tam không thu được đồ đệ, trái lại còn phải bái người ta làm sư phụ. Mặt mũi bị tổn hại nghiêm trọng, cũng không còn mặt mũi ở lại trong hoàng cung. Hắn ta hùng hùng hồ hồ bay lên trời, lên xuống mấy lần, sau đó đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Thấy Nhạc lão tam rời đi, hai người Vương Viễn và Bôi Mạc Đình cũng rời khỏi hoàng cung. Dọc đường đi, bầu không khí khá là lúng túng. Lại nói, ngươi thật sự không còn nữa hả? Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Vương Viễn nhịn không được lên tiếng hỏi. Không còn gì cơ. Bôi Mạc Đình mù mờ. Cậu em đó. Vương Viễn khoa tay múa chân một lúc, nói. Cái tên Nhạc lão tam này rất thích nói hưu nói vượn, ngay cả chuyện Đoàn Dự, không phải là con ruột của Đoàn Chính Thuần cũng dám lôi ra nói lung tung. Thế nên việc hắn ta nói Bôi Mạc Đình không có cậu em cũng chưa chắc là sự thật. Có điều nhìn phản ứng lúc ấy của Bôi Mạc Đình, không giống như là giả. Vì lẽ đó, cái tên Vương Viễn hèn hạ này vô cùng tò mò. Cút! Vương Viễn vừa nói dứt lời, mặt chó của Bôi Mạc Đỉnh lập tức tối sầm lại, trong mắt chứa đầy sát khí. Thấy Bôi Mạc Đỉnh kích động như vậy, Vương Viễn tức khắc đã đoán ra được 8, 9 phần hiển nhiên Nhạc lão tam đúng là không hề bịa chuyện. Chẳng trách tên tiểu tử này có thể mặc đồ màu đỏ, hơn nữa còn bị NPC xưng là quái vật, 8 phần 10 là bởi vì thiếu một vài thứ gì đó. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, trong sự tò mò còn mang theo một chút đáng khinh, nói, mau nói cho anh đây, tại sao lại mất vậy? Soạt. Vương Viễn không hỏi thì không sao, vừa hỏi đã ngay lập tức khiến Bôi Mạc Đỉnh nổi giận, y trực tiếp rút kiếm ra. Má nó, tên hòa thượng khốn khiếp này thật đúng là hết chuyện để nói, vì sao ngươi lại thiếu đầu óc như vậy chứ? Ha. Ha ha. Thấy Bôi Mạc Đỉnh nổi nóng, Vương Viễn vội vàng đưa tay đè lại trường kiếm của Bôi Mạc Đỉnh. Cười xấu hổ nói, gấp cái gì, ngươi không muốn nói thì ta sẽ không hỏi nữa, như vậy không phải là được rồi sao? Hừ. Bôi Mạc Đỉnh nghiến răng nghiến lợi nói, còn không phải là bởi vì ngươi sao? Ngươi còn mặt mũi để hỏi nữa hả? Ta. Vương Viễn kinh ngạc nói, liên quan quái gì đến ta chứ? Ngươi là người bán tịch tà kiếm pháp cho ta đúng không? Ta không tin ngươi không nhìn thấy dòng chữ muốn luyện công pháp này, thì phải xách đao tự cung trước. Bôi Mạc Đỉnh giận dữ nói, nhìn thấy chứ? Vương Viễn có chút sửng sốt. Sau đó kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ tự cung chính là phải cắt đứt cậu em hả? Hừ. Bôi Mạc Đỉnh lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác không tiếp tục để ý Vương Viễn nữa. Con mẹ nó. Nghe xong lời Bôi Mạc Đỉnh nói, Vương Viễn không khỏi toát mồ hôi hột. Trời đất chứng giám, Vương Viễn thật sự không biết tự cung có nghĩa là gì, lúc đó hắn còn tưởng rằng là tự mình phải xây một tòa cung điện ấy chứ. May mà lúc đó ngộ tính và thân pháp của hắn không đủ, nếu không cái người bị người khác coi là quái vật sẽ không phải là Bôi Mạc Đỉnh rồi. Vốn Vương Viễn còn cảm thấy khó chịu vì mặt chó của Bôi Mạc Đỉnh nói trở mặt là, trở mặt ngay được, bây giờ chút khó chịu này đều đã biến thành sự áy náy. Meo meo, nhận nhiều tiền của Bôi Mạc Đỉnh như vậy, còn khiến cho người ta trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, Vương Viễn quả thật lương tâm bất an. Phái Hoa Sơn không giao nhiệm vụ cho ngươi hẳn cũng không phải là, bởi vì vấn đề liên quan tới hiệp nghĩa. Sau khi suy tư một lát, Vương Viễn bèn nói với vẻ chắc chắn. Vậy nguyên do là vì đâu? Bôi Mạc Đỉnh nghi hoặc. Bọn họ kỳ thị giới tính của ngươi ấy mà. Vương Viễn buông tay nói, mấy danh môn chính phái này, miệng toàn là nhân nghĩa đạo đức. Ngoại trừ bản thân ra, lúc nào cũng muốn người khác phải có đạo đức trong sạch. Một kẻ năm chi không được đầy đủ như ngươi, bọn họ, đương nhiên không ủng hộ ngươi rồi, phản môn đi. Phản môn ai? Bôi Mạc Đỉnh lắc lắc đầu nói với vẻ thương cảm, nào có chuyện dễ dàng như vậy, ta là một kẻ tàn phế, sau khi phản phái Hoa Sơn thì có thể đi đâu chứ? Chuyện này, Vương Viễn không nói nên lời. Cũng đúng, tình cảnh hiện giờ của Bôi Mạc Đỉnh có chút đặc biệt. Trong Đại Võ Tiên, chính phái và môn phái trung lập sẽ không thu nhận mấy kẻ phản đồ, vì lẽ đó sau khi người chơi phản sư, chỉ có thể gia nhập tà phái. Mà trước mắt trong 9 đại môn phái, cũng chỉ có ma giáo được xem là tà phái. Không nói tới ma giáo có thu nhận người tàn tật hay không, riêng cái tên của giáo chủ ma giáo là Dương Đỉnh Thiên, thôi thì cũng đã có chút không thân thiện lắm với Bôi Mạc Đỉnh rồi. Xem ra chỉ có thể giúp Bôi Mạc Đỉnh tìm được môn phái ẩn không chê mấy kẻ tàn tật, nhưng mà thiên hạ to lớn như vậy, phải đi đâu để tìm được môn phái đó chứ? Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới cổng dịch trạm. Đi theo Vương Viễn liên tục làm xong mấy nhiệm vụ, điểm anh hùng của Bôi Mạc Đỉnh đã lên hơn 80 điểm, vào lúc này tất nhiên là phải về Hoa Sơn, để thử xem rốt cuộc có thể nhận được nhiệm vụ hay không. Mà Vương Viễn vốn chỉ định gửi một lá thư mà thôi, ai ngờ do bàn tay quá hèn hạ nên mới nhận phải nhiệm vụ liên hoàn này. Bây giờ đã làm xong nhiệm vụ, cũng phải trở lại Thiếu Lâm tự để phục mệnh. Hai vị thiếu hiệp khoan hãy đi. Hai người vừa định đi vào dịch trạm, chợt nghe ở phía sau có người la lên, thế là vội vàng quay đầu lại, nhưng phía sau lại không có ai. Sau khi hai người quay người lại, chỉ thấy một thanh đoản đao chắn ở trước cổng dịch trạm. Nhìn theo thanh đao, chỉ thấy có một vị nữ tử đang đứng ở trước mặt. Trên người nữ tử mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt, một đầu tóc dài, khoảng chừng 40 tuổi. Mặt mày khá là xinh đẹp, nhưng hai bên gò má có 3 vết máu màu đỏ sẫm, từ đáy mắt kéo dài xuống hai bên má, giống như vừa mới bị người nào đó dùng móng tay cào sức vậy. Điều càng khiến hai người Vương Viễn cảm thấy kinh ngạc chính là, người phụ nữ này còn ôm một cậu bé khoảng chừng 2-3 tuổi trong tay, bụ bẫm trông rất đáng yêu. Người phụ nữ này hiển nhiên là người trong giang hồ, có thể hành tẩu giang hồ mà còn ôm theo con, quả thật trông quái dị cực kỳ. Ha ha, thấy Vương Viễn và Bôi Mạc Đỉnh quan sát mình từ trên xuống dưới một lượt. Người phụ nữ đi tới chỗ hai người, nở một nụ cười xinh đẹp thản nhiên. Hí! Nhìn thấy nụ cười của người phụ nữ kia, hai người Vương Viễn không nhịn được mà run rẩy cả người, chỉ cảm thấy trong nụ cười này của cô cất giấu rất nhiều sầu khổ, rất nhiều nỗi đau, giống như bản thân sắp không nhịn được mà chuẩn bị rơi lệ đến nơi. Hừ hừ hừ! Người phụ nữ kia cười lạnh một tiếng, nói, hai vị giết Vân Trung Hạc, lẽ nào định bỏ đi như vậy sao? Vân Trung Hạc, ngươi là... Hai người Vương Viễn nghe vậy, trong lòng đột nhiên cả kinh nói, ngươi là vợ của gã. Tuy rằng võ công của tên Vân Trung Hạc kia chẳng ra sao, nhưng dù sao cũng là một trong tứ đại ác nhân. Gã là một kẻ cực kỳ háo sắc, khuôn mặt lúc ban đầu của người phụ nữ này xinh đẹp như vậy, lại đang ở độ tuổi như hổ như sói, còn ôm một đứa bé ở trong lòng, nói không chừng là một vị tình nhân nào đó của Vân Trung Hạc. Hừ, nói nhăng nói cuội gì đấy? Người phụ nữ kia nhổ một ngụm nước bọt, nói, gã cũng xứng sao? Ta là nhị tỷ của gã, là lão nhị trong tứ đại ác nhân, không có chuyện ác nào là không làm Diệp Nhị Nương. Ngươi cũng là một trong tứ đại ác nhân. Sau khi Diệp Nhị Nương tự giới thiệu bản thân, thông tin đưa ra vô cùng chắc chắn, vẻ mặt của hai người Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đều trở nên mờ mịt. Hai người vốn tưởng rằng Diệp Nhị Nương không có chuyện ác nào là, không làm này xếp ở bên trên Nam Hải Ngạc Thần hung thần ác sát, chắc chắn sẽ là một nhân vật ác độc tàn nhẫn vô cùng đáng sợ, không ngờ lại là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ trông cũng khá xinh đẹp. Thế nào, không giống à? Đối mặt với câu hỏi của hai người Vương Viễn, Diệp Nhị Nương cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, không giống, Vân Trung Hạc đã xấu, Nhạc Lão Tam còn xấu hơn, ta cứ tưởng tứ đại ác nhân các ngươi dựa vào ngoại hình để phân chia thứ hạng, không ngờ cô lại đẹp như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.